Chương 851, Thần Vương Cốc. Tóm lại là muốn thử một chút, cho dù vô pháp lôi kéo hắn trở thành ta Mai gia khách khanh, nhưng có thể cùng nhân vật như vậy giao hảo, chưa chắc không phải chuyện tốt. Mai Chiến hiển nhiên cũng biết, Mạc Vong Trần cước bộ, sẽ không như vậy dừng lại, hắn con đường phía trước còn rất dài, không có khả năng hạn chế hương cái này Cẩm Tú Thành bên trong. Cái khác tộc nhân đều là chỉ trầm mặc, trong lòng tiếc hận, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Mạc Vong Trần hơn phân nửa là hội cự tuyệt Mai ra lôi kéo. Mạc Vong Trần cùng Trương Minh Viễn nghiên cứu thảo luận, liên tiếp tiến hành 3 ngày, trong lúc đó, Mai ra tất cả mọi người là tại kiên nhẫn chờ đợi, dù sao lão tổ ngủ say, đã không phải là 3 ngày 2 ngày sự tình. Lâu như vậy cũng chờ đến đây, lại thêm đợi đến mấy ngày, lại có cái gì không khả năng. Mà tại cái này 3 ngày bên trong, Cẩm Tú Thành bên trong, có rất nhiều tu lấy, mộ danh mà đến. 3 ngày trước, Mạc Vong Trần ở chỗ này luyện đan, tạo thành oanh động, sớm đã với cực nhanh tốc độ lan truyền ra ngoài. Các ngươi nói, cái kia tại Mai gia bên trong luyện đan, đến cùng là người phương nào? Ai biết được, có thể là một vị nào đó ẩn thế tông sư, cũng có người suy đoán, đối phương có thể là Trương Đại Sư bạn tri kỷ, lần này đồng dạng bị Mai gia thỉnh động tới. Thành bên trong các nơi, rất nhiều người đều là đang nghị luận, cái này 3 ngày bên trong, Cẩm Tú Thành cơ hồ đã là kín người hết chỗ, mỗi ngày đều có tu lấy đến, khắp nơi đều có người tại thăm dò Mạc Vong Trần sự tình. Có thể với cảm chi lực ảo tưởng hóa thần hỏa, đốt luyện lôi vân, cử động lần này tại ta Đại La Thiên giới xa xưa sử bên trong, chưa từng nghe thấy, người này lai lịch thần bí, nhưng không có thể nhận chính là, thật sự là hắn có cực kỳ cao thâm đan đạo tạo nghệ. Hiện nay cái này Cẩm Tú Thành bên trong, có thể nói là phong vân hội tụ, nghe nói rất nhiều đại thế lực cường giả đều đến, đang đánh dò xét ngày đó luyện đan người thân phận, muốn lôi kéo đến chính mình thế lực ở trong. Bọn họ vì sao không trực tiếp tiến đến Mai ra hỏi ý kiến cha hỏi hướng? Có người nghi hoặc, vị kia đại sư cư thân hướng Mai ra bên trong, không có đối phương đồng ý, ai dám tùy tiện tiến đến quấy rầy? Mai ra lần này thật sự là gặp may, đến 2 năm trước hắn lao tổ mê man về sau, Mai ra lại là có suy sụp dấu hiệu, suýt nữa bị đá ra thập đại gia tộc liệt kê, nếu không có Mai Chiến cái sau vượt cái trước, thành công chứng đạo chân tiên, bằng không mà nói, hiện nay Cẩm Tú Thành, Mai ra chỉ sợ sớm đã không có nơi sống yên ổn. Rất nhiều người đều đang nghị luận cái gì, chủ đề đều là không thể rời bỏ Mạc Vong Trần cùng Mai gia. Trên thực tế, phần lớn người đều là hội tụ tại Mai gia phủ cận một chút tiểu lâu trà quán bên trong, mật thiết chú ý nơi này động tĩnh. Mạc Đại Sư, Trương Đại Sư, thẳng đến đệ sau 4 ngày, Mạc Vong Trần cùng Trương Minh Viễn, rốt cục từ trong phòng đi ra. Mai Chiến nghe hỏi, cấp tốc chạy đến, đối diện đi tới. Trên mặt hắn có chút khẩn trương, dù sao việc quan hệ Mai gia lão tổ an ủi, hai vị đại sư, không rõ nghiên cứu thảo luận đến như thế nào. Mạc đại sư đối đan đạo kiến giải, thật sự là để lão phu bội phục cùng cực, mấy ngày nay nghiên cứu thảo luận lại, lão phu bội phục đến đầu rạp xuống đất. Trương Minh Viễn lên tiếng trước nhất, có thể nhìn thấy chính là, hiện nay hắn thái độ đối với Mạc Vong Trần, muốn so 4 ngày trước đó. Lại cung kính rất nhiều, đây là một loại chính thức phát ra từ nội tâm kính trọng. Mai gia chủ, lần này cái này tiên chứng đan, có thể có Mạc đại sư hỗ trợ luyện chế, ngươi có thể yên tâm, nhiều không nói, lão phu dám nói, như là liền Mạc đại sư đều vô pháp luyện chế thành công, như vậy ta Huyền Vũ Minh bên trong, lại không người có thể luyện chế ra đến rồi. Trương Minh Viễn nghiêm túc nói ra, nghe như lời này, Mai Chiến nội tâm phảng phất bị đánh một châm thuốc gan thần bàn, mặt bên trên cũng là trở nên cười ha hả, hắn hướng phía Trương Minh Viễn chắp tay, sau đó chuyển hướng Mạc Vong Trần, như thế, phải làm phiền Mạc Đại Sư. Để cho người ta đem dược tài chuẩn bị kỹ càng cấp ta, chờ sau khi trời tối, ta lại bắt đầu luyện đan. Mạc Vong Trần nói, nghe được lời này, Mai Chiến mặt bên trên càng là mừng rỡ, phải chăng có thể thành công. Tối nay về sau, nên liền có thể thấy rốt cuộc đi. Không qua hắn còn có chút lo lắng, nhìn lấy Mạc Vong Trần, Mạc Đại Sư, ngươi cùng Trương Đại Sư nghiên cứu thảo luận mấy ngày, hẳn không có làm sao nghỉ ngơi đi, không bằng lại nghỉ ngơi trước một đêm, điều dưỡng tốt trạng thái, chờ ngày mai lúc ban ngày, tại tiến hành luyện đan, như thế nào? Nhưng mà Mạc Vong Trần lại là khoát tay áo, không sao, ta cảm chi lực sớm đã khôi phục, hiện nay chính là dồi dào trạng thái, đối luyện đan không có trở ngại, mà, luyện chế đan dược, đặc biệt là thánh phẩm trở lên đan dược, cử động lần này không khác là nghịch thiên mà làm, đan dược hình thành, có đan kiếp xuất hiện, lại là tốt nhất chứng minh. Ban đêm thời gian, thiên địa pháp tắc so ra mà nói muốn yên bình rất nhiều. Ở thời điểm này luyện đan nói, pháp tắc yếu kém, thành đan về sau lôi kiếp cũng tương đối hội yếu bớt một chút. Mạc Vong Trần nói, Ê! Mai Chiến sửng sốt, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ban đêm luyện đan, còn có như thế thuyết pháp. Ha ha, đúng là như thế, nếu không có Mạc Đại Sư nhắc nhở, lão Phu trước đây thật không có chú ý tới, dị vãng tại ban đêm luyện đan lúc, dẫn dắt dưới đan kiếp. Hoàn toàn chính xác yếu nhược một chút, lão Phu vốn cho rằng là ảo giác. Một bên Trương Minh Viễn đứng dậy. Không thể không nói, tại mấy ngày nay thời gian nghiên cứu thảo luận bên trong, hắn tại Mạc Vong Trần nơi này, học được rất nhiều chính mình dĩ vãng không biết sự tình, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Ban đêm Cẩm Tú Thành, xa so với ban ngày náo nhiệt rất nhiều. Hiện nay Cẩm Tú Thành bên trong, những cái kia vây tụ tại Mai gia bốn phía tu giả, cũng là trở nên càng nhiều. Ầm ầm. Thời gian từng điểm trôi qua, đêm khuya, Mai gia tại trên khu vực không, đột nhiên có một đạo kinh thiên nổ vang đến kia thiên khung chi thượng truyền đến, kinh động đến toàn bộ Cẩm Tú Thành. Đi qua phức tạp trình tự về sau, Mai gia bên trong, Mạc Vong Trần thành đan sắp đến, giờ phút này đan kiếp tới, một khi thành công tới, liền có thể thành đan. Tiên trướng đan đan kiếp chi huy, đồng thời không mạnh bằng hoán linh đan bao nhiêu, với Mạc Vong Trần hiện nay cảm chi lực, ứng phó, hiển nhiên cũng là cực kỳ thoải mái. Đây thành ánh mắt tiêu cự, tại lục đạo lôi kiếp bị hoàn toàn đánh tan về sau, rốt cục, vùng trời này, lần nữa trở nên bình phục lại. Nhưng mà, Cẩm Tú Thành bên trong, sở hữu người lại triệt để sôi trào. Lục đạo đan kiếp. Ta Huyền Vũ Minh bên trong, đương thời chưa từng có người có thể dẫn xuống lục đạo đan kiếp A. Người này, ta Nghịch Tiên Tông tất yếu lôi kéo. Rất nhiều đại thế lực cường giả đều nhao nhao ngồi không yên, Cẩm Tú Thành chúng gió vân hội tụ, các phương thế lực cường giả sớm đã chạy đến, như là ra tay đã trưởng, nhưng là không có cơ hội. Nhưng mà, đối với Mai gia bên ngoài sự tình, Mạc Vong Trần lại là chưa từng có qua để ý tới. Hắn đem thành công luyện chế ra đến tiên trướng đan, giao cho Mai Chiến về sau, lại là một thân một mình trở về đi đến trong phòng. Thần Vương Quốc, đây là địa phương nào? Ngày thứ hai, Mai gia bên trong đại sảnh, Mạc Vong Trần theo Mai Chiến nơi này, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Trong đó đối phương đàm luận đến Thần Vương Quốc lúc, đưa tới Mạc Vong Trần chú ý. Xa xưa phía trước Tuế Nguyệt, Vũ Minh chưa bắt đầu thế gian có một cửu gia, Thần Vương Cơ Diệt Hạo, chính là thế gian nhất là cường đại 10 người một trong. Hắn từng thăm viếng thiên hạ, cũng tới từng tới ta Huyền Vũ Minh, hướng Thần Vương Cốc bên trong, cùng ngay lúc đó Huyền Vũ Minh các phương thế lực cường giả luận đạo. Thần Vương Cốc cho nên nổi tiếng, cho đến ngày nay, nơi đó sớm đã trở thành ta Huyền Vũ Minh một chỗ thịnh địa, hàng năm đều có số lớn thiên tài tiến về, bọn họ ngoại trừ nhớ lại thần vương bên ngoài, càng nhiều, là vì lẫn nhau hiểu rõ đối phương thực lực. Theo thời gian tính ra, năm nay tụ hội, hẳn là tại nửa cái tháng sau đi. Chương 852, Cố Lão. Nửa tháng sau này, nghe xong Mai Chiến lời nói, Mạc Vong Trần không khỏi túi đầu trầm minh. Chẳng lẽ Mạc Đại Sư đối năm nay Thần Vương Quốc tụ hội có ý tứ? Một bên, Trương Minh Viễn cũng là đứng dậy. Tốt nửa ngày, Mạc Vong Trần vừa rồi ngẩng đầu lên, ngược lại muốn đi mở mang một chút. Cơ Thần Vương đã từng ngồi mà đàm đạo chi địa, Mạc Vong Trần như thế nào bỏ lỡ? Ha ha, hàng năm thần vương cốc tụ hội, ta Huyền Vũ Minh rất nhiều thiên tài đều sẽ tiến về, cũng coi là bên trên là thế hệ trẻ tuổi thịnh hội. Lao Phu có một đệ tử, năm nay hắn giống như cũng có hy vọng tiến về nghị cách, ngược lại như Mạc Đại Sư cũng ở tại chỗ nói, hẳn là có thể đủ nhìn thấy. Trương Minh Viễn ha ha cười nói. Sau đó, Mai Chiến sai người mang tới một cái dẫn tinh bản, lại đem sử dụng phương pháp cáo chi hướng Mạc Vong Trần. Dẫn tinh bản có nửa cái lớn chừng bàn tay, tu giả có thể thần niệm thăm dò vào, trong đó rõ ràng ghi chép Huyền Vũ Minh bên trong các lớn nhỏ cổ thành tọa độ, cùng loại với địa đồ. Nhưng cùng địa đồ lại có chút khác nhau, chỉ cần ngươi suy nghĩ trong lòng, Minh Sắc muốn đi trước phương hướng, đem thần niệm thăm dò vào dẫn tinh bản về sau, cái đó liền sẽ đem lộ tuyến rõ ràng chuyển vào người trong óc. Đây chính là dẫn tinh bản tác dụng, tại toàn bộ thiên cương phía trên, tu giả xuất thủ đều là thiết yếu vật này, dù sao mỗi cái vũ minh đều như thế to lớn vô khẩn, nếu không có chỗ rửa dẫn tinh bản, căn bản cũng không khả năng có người nhớ kỹ toàn bộ lộ tuyến. Sáng sớm ngày thứ hai, hai vị đại sư, gia phụ hiện nay trạng thái dần tốt, ít ngày nữa liền có thể tỉnh lại. Ngày sau nếu là có cần phải ta Mai ra địa phương, Mai ra chỉnh tộc trên dưới, tất sông pha khói lửa không chối từ. Mai ra đại môn tại Mai Chiến đợi đến một đám Mai gia tộc người đưa tiễn phía dưới, Mạc Vong Trần cùng Trương Minh Viễn, lại là cất bước đi ra Mai ra. Mạc Đại Sư, ngươi coi thật không cùng lão phu đồng hành không? Tại sắp đi ra Mai ra đại môn thời điểm, Trương Minh Viễn không khỏi hướng phía Mạc Vong Trần hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, lập tức cười một tiếng, ta lần này đi thần vương cốc, cùng Trương Đại Sư cũng không phải là cùng một phương hướng, không quá Đại Sư yên tâm, thần vương cốc chi hành sau khi kết thúc, ta sẽ đi một chuyến Ninh Đan Thành. Ninh Đan Thành tọa lạc ở toàn bộ Huyền Vũ Minh trung tâm khu vực, cùng Huyền Đế Thành liền nhau, là Huyền Vũ Minh bên trong, số 1 số 2 siêu cấp đại thành. Huyền Đế Thành có Huyền Thánh Đế tọa chấn, tương đương với Đế Đô, là toàn bộ Huyền Vũ Minh thánh địa, mà Ninh Đan Thành có thể cùng Huyền Đế Thành gần sát, có thể thấy được thành này quy mô, hiển nhiên có thể thấy được chút ít. Trên thực tế, Ninh Đan Thành quy mô hoàn toàn chính xác không nhỏ, tại Huyền Vũ Minh bên trong, ngoại trừ Huyền Thánh Đế bên ngoài, muốn nói lớn nhất quyền nói chuyện nhân vật, hẳn là ở vào Ninh Đan Thành bên trong. Ninh Đan Thành bên trong có một cái đan sư liên minh, nó sức ảnh hưởng không chỉ có riêng là chỉ ở Huyền Vũ Minh bên trong, thậm chí là bao trùm toàn bộ Đại La Thiên Giới. Bởi vì cái này đan sư liên minh, trên thực tế, tương đương với toàn bộ Đại La Thiên Giới, sở hữu luyện đan sư liên minh. Liên minh tổng bộ cũng không tại Huyền Vũ Minh bên trong, Ninh Đan Thành bên trong, cũng bất quá là một cái phân bộ thôi. Tuy nói như thế, khả năng trên thực tế, cái này phân bộ bên trong luyện đan sư, phần lớn đều là Huyền Vũ Minh bản thổ người. Trương Minh Viễn trước kia lại mời Mạc Vong Trần tiến về Ninh Đan Thành, thậm chí trong lời nói, muốn lôi kéo đối phương, liên minh. Mạc Vong Trần cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Hán chi ngôn, chờ thần vương cốc chi hành sau khi kết thúc, chính mình sẽ đích thân tiến về Ninh Đan Thành nhìn xem, đến lúc đó tại cân nhắc, đến tột cùng muốn hay không cái này cái gọi là liên minh. Mà tại Mạc Vong Trần nghĩ đến, hắn phía sở dĩ muốn đi trước Ninh Đan Thành, cũng không phải là không có đạo lý, chính mình ban đầu đến Đại La Thiên Giới, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, tại cái này cường giả như rừng Đại La Thiên Giới phía trên, nghĩ muốn trưởng thành, rất có độ khó khăn. Đan sư liên minh sức ảnh hưởng đương nhiên không cần phải nói, nếu như mình thật cũng cái này liên minh, đối với Mạc Vong Trần mà nói, tóm lại là có một chút chỗ tốt. Như thế, Lao Phu lại tại Ninh Đan Thành bên trong, đợi Mạc Đại Sư đến. Trương Minh Viễn không còn kiên trì, hắn biết, người tuổi trẻ nghĩ cách cùng mình khác biệt, Mạc Vong Trần khăng khăng muốn đi trước thần vương thể tham gia tụ hội, chính mình lại làm sao có thể đi ngăn cản. Huống chi, Mạc Vong Trần cũng đã nói, chờ thần vương cốc chi hành sau khi kết thúc, liền sẽ trực tiếp tiến về Ninh Đan Thành. Đối phương vừa có ý nghĩ này, nhiều như vậy nửa là đối đan sư liên minh, có một chút hứng thú. Trương Minh Viễn chính là đan sư liên minh cao tầng, thân phận cùng địa vị gần với minh chủ, có thể lôi kéo như thế một vị trẻ tuổi đan đạo tông sư, đối liên minh phát triển, tất nhiên cũng là có trợ giúp, hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ lỡ. Đi ra. Rất nhanh, làm Mạc Vong Trần cùng Trương Minh Viễn đến Mai ra cửa phủ đi tới về sau, bọn họ phát hiện, chu vi tụ không ít thân ảnh, khí tức có mạnh có yếu. Đôi người sớm đã theo Mai Chiến nơi đó biết được, bởi vì lúc trước hai lần luyện chế đan dược nguyên nhân, kinh động đến rất nhiều người đến đây. Trương Đại Sư. Một tên lão giả mặt bên trên mang ý cười, khi thấy Trương Minh Viễn về sau, hắn vội vàng đối diện đi tới. Cố lão. Trương Minh Viễn sửng sốt một chút lại là nhận ra người tới. Cái này lão giả chính là Cố gia một vị trưởng lão, tên là Cố Diệp, chính mình ngày xưa từng lên cửa Cố gia luyện chế đan dược, hiển nhiên nhận ra. Cố gia là Huyền Vũ Minh bên trong cổ võ thế gia, chỉnh thể thực lực xuất chúng, cho dù là tại toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, cũng có thể được xếp hạng tiếp theo. Cố lão như thế nào ở đây? Trương Minh Viễn cười hỏi, trên thực tế, đối phương ý đồ đến, hắn lòng dạ biết rõ. Ha ha, nghe nói Cẩm Tú Thành bên trong, có tông sư ở đây luyện đan, dẫn xuống lục đạo đan kiếp, lão phu chịu gia chủ chi mệnh, đến đây nhìn xem, không nghĩ tới đúng là Trương Đại Sư ở đây. Cố Diệp mỉm cười nói. Mạc Vong Trần trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cái này Cố Diệp tu vi, tuyệt đối tại Mai Chiến phía trên, đây là một cái đạt đến chân tiên cảnh cấp cao thủ khác. Tuy nói như thế, nhưng ở Trương Minh Viễn trước mặt, Cố Diệp vẫn như cũ có vẻ rất là cung kính. Mặc dù, hắn tu vi tại phía xa Trương Minh Viễn phía trên, có thể đối phương thân phận thậm chí là lực thu hút, đều không phải là Cố Diệp có thể so bì. Trương Đại Sư, trước đây kia đang kiếp. Cố Diệp mở miệng. Hy vọng theo Trương Minh Viễn nơi này nghe ngóng lấy cái gì. Chỉ thấy Trương Minh Viễn khoát tay áo, lão phu vận khí tốt thôi, ngẫu nhiên luyện chế được một quả thánh giai tứ phẩm hoàn mỹ đan dược. Kia đan dược là Trương Đại Sư luyện chế. Cố Diệp kinh ngạc, hiển nhiên có chút không tưởng được. Bởi vì hắn đến lúc, nghe người ta nói, Trương Minh Viễn cũng tại Mai gia bên trong, có thể là kia luyện đan người, giống như cũng không phải là bản thân hắn. Làm sao? Chẳng lẽ cô lão là đối lão phu tạo nghệ, có nghi vấn gì? Trương Minh Viễn khẽ nhíu mày, mặt bên trên ra vẻ bất duyệt. Trên thực tế, hắn hội trả lời như vậy, cũng là bởi vì Mạc Vong Trần trước đó sớm bàn giao. Mạc Vong Trần cũng không muốn sớm như vậy để cho người ta biết mình tồn tại, sở dĩ chỉ có thể là để Trương Minh Viễn thay thế, trở thành kia luyện đan người. Ê! Trương Đại Sư quá lo lắng, lão phu không dám đối ngươi tạo nghệ có nghi vấn. Thấy Trương Minh Viễn trên mặt bất duyệt, Cố Diệp mặt bên trên nhất thời nổi lên áy náy. Trương Đại Sư có thể dẫn dưới lục đạo đan kiếp, nhìn đến ít ngày nữa liền có thể đột phá thánh giai tứ phẩm, thật đáng mừng. Chương 853, Dương Thành. Mặt đối Cố Diệp lĩnh nọt, Trương Minh Viễn mặt bên trên bất động thanh sắc, chỉ là nhẹ gật đầu. Trương Đại Sư. Vị này là Cố Diệp ánh mắt nhất chuyển, hắn trước kia lại là chú ý tới Mạc Vong Trần tồn tại. Trương Minh Viễn có một đệ tử, đan đạo thiên phú bất phàm, tại toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, cũng là rất có danh khí thiên tài. Nhưng bây giờ, cái này hộ tống Trương Minh Viễn đến Mai ra bên trong đi ra người trẻ tuổi, chính mình hiển nhiên đồng thời không có gặp qua. Đây là Trương Minh Viễn sửng sốt một chút. Hắn ngược lại không nghĩ tới muốn trả lời như thế nào vấn đề này. Gặp qua Cố lão, vạn bối Mạc Vong Trần, là sư tôn mới thu đệ tử. Không đợi Trương Minh Viễn nói chuyện, một bên Mạc Vong Trần ngược lại trước đứng dậy, hướng Cố Diệp có chút chắp tay. Nguyên lai là Trương Đại Sư mới thu đệ tử, Mạc Tiểu Hữu khí chất bất phàm, chắc hẳn đan đạo thiên phú cũng là không kém. Trương Đại Sư, chúc mừng chúc mừng. Cố Diệp cười ha ha một tiếng. Nào chỉ là không kém, so với ta đều mạnh hơn nhiều. Một bên, Trương Minh Viễn đoan thẩm, đồng thời nội tâm có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bởi vì hắn biết rõ Mạc Vong Trần tạo nghệ, giờ phút này đối phương lại người phía trước nói là chính mình đệ tử. Nhất thời ở giữa, Trương Minh Viễn nội tâm không khỏi có chút thấp hỏng. Cố lão, liên minh sự vụ bận rộn, lão phu đây đến mục đích đã hoàn thành, lại không ở thêm, cáo tử. Cuối cùng, Trương Minh Viện hướng phía Cố Diệp chắp tay, không muốn mà ở chỗ đối phương nói thêm cái gì. Sau đó tại bốn phía ánh mắt của mọi người dưới, hắn lại là cùng Mạc Vong Trần hóa thành lưu quang, thân thể hướng phương xa thiên không lao đi. Trương Đại Sư lúc nào thời điểm thu một cái tân đệ tử? Chưa nghe nói qua a, thật là khiến người hâm mộ. Nghe Đại Sư vừa rồi nói, trước đó kia tại Mai Gia bên trong luyện đan, thật chẳng lẽ là chính hắn? Thẳng đến đôi người thân ảnh, hoàn toàn biến mất trước mặt người khác về sau, bốn phía đám người không khỏi nghị luận. Ta đã nói rồi, Huyền Vũ Minh bên trong, làm sao có thể còn có không muốn người biết đan đạo tông sư? Kia đan dược hẳn là Trương Đại Sư luyện chế không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, vốn cho rằng là vị nào ẩn thế cao nhân, không nghĩ tới đúng là Trương Đại Sư, ta Tôn gia từng mời hắn trở thành khách khanh, có thể là Trương Đại Sư cự tuyệt. Chuyến này cũng không tính toán đến không, dù sao biết kia luyện chế đan dược người thân phận không phải. Trương Đại Sư khả năng dẫn dưới lục đạo đan kiếp, có thể thấy được hắn tạo nghệ tất nhiên tinh tiến rất nhiều. Xem ra cần phải nhiều cùng đối phương giao hảo mới là a. Đối với đám người nghị luận, Mạc Vong Trần đôi người hiển nhiên cũng không có để ý tới cái gì. Bọn họ một đường phi độn, cũng không biết là qua bao lâu, đôi người rốt cục đi tới cửa thành phía trước. Mạc Đại Sư, đi đường cẩn thận, lão phu tại Ninh Đan Thành bên trong, cung nghênh đến. Ra khỏi thành về sau, sắp chia tay thời điểm. Trương Minh Viện hướng phía Mạc Vong Trần trọng trọng chắp tay. Mạc Vong Trần cười một tiếng, Trương Đại Sư khách khí, nếu là ở Thần Vương Cốc bên trong gặp được ngươi cao đồ, ta tự nhiên trở về theo hắn cùng nhau đi tới Ninh Đan Thành. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Trương Minh Viễn cười to. Sau đó, đôi người phân đạo mà đi, một người hướng Tây, một người hướng Đông. Vì mai ra luyện đan. Mạc Vong Trần cũng không có thu lấy bất luận cái gì thù lao, chính như hắn nói như vậy, đan thành về sau, chính mình lại chỉ hỏi thăm một ít chuyện. Nhưng Mai Gia lại khăng khăng muốn đưa hắn một vật, rơi vào đường cùng, Mạc Vong Trần lại cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Mai Gia chỗ đưa, cũng không phải là cái khác, mà là một chiếc chiến xa, kéo xe chính là một đầu toàn thân mọc đầy lân phiến chiến mã, nói là chiến mã, chẳng nói nó giống như kỳ lân. T. Đem chiến xa tế ra, kỳ lân phát ra tê minh, mới đầu cái đó đối Mạc Vong Trần còn có một chút bài xích, nhưng đi qua phía trước hai ngày, tại Mai Gia bên trong ở chung về sau, giờ phút này ngược lại trở nên an phận không ít. Nhìn đến sau này, ngươi phải bồi ta một đoạn thời gian. Mạc Vong Trần cười cười, đưa tay vướt ve kỳ lân đầu, sau đó tiếp tục nói, kỳ lân đạp tường vân, nhân gian chăm khó tiêu tan. Ngươi bản điềm lành, vì ứng long về sau, thể nội lưu có ứng long huyết mạch, nếu như thế, ta liền vì ngươi lấy tên Long Kỳ, như thế nào? Ứng long chính là thượng cổ sinh vật, là thiên địa sơ khai lúc, sớm nhất đản sinh một nhóm sinh linh một trong, bọn họ hình thể cùng chân long tương tự, duy nhất khác nhau, lại là ứng long sinh ra hai cánh, lại tên Phi Long. Đi qua vô số đời phát triển, cho đến ngày nay, ứng long sớm đã diệt tuyệt, nhưng bọn chúng huyết mạch vẫn như cũ tồn tại ở thế gian, như trước mắt Long Kỳ, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, nó tổ tiên, từng là ứng long. Nhưng lại bởi vì khác biệt chủng tộc ở giữa giao phối, đã đản sinh ra không đồng dạng đời sau, như Long Kỳ như vậy, giống như chân long lại như kỳ lân, trên thực tế, đây cũng là bởi vì huyết mạch không thuần túy mà tạo thành. T. Long Kỳ phát ra khe tê, hình như có chút hưng phấn, cái đó mặc dù vô pháp nói chuyện, lại có linh tính, từng tại Mai Gia lúc, chính mình chỉ là bị xem như tọa kỵ, chưa bao giờ bị người nhìn thẳng đối đãi. Hiện nay, tại Mạc Vong Trần nơi này, cái đó đạt được không giống nhau đối đãi. Cứ quyết định như vậy đi. Mạc Vong Trần cười ha ha một tiếng, cảm nhận được Long Kỳ là tại đối với mình biểu đạt vui sướng chi ý. Chúng ta đi, tiến về Thần Vương Cốc. Sau đó, hắn thân thể nhảy lên, lướt vào trong chiến xa. T. Long Kỳ tê minh, bốn chân tảng băng đạp hư không. Giờ khắc này, cái đó như có một loại đạt được giải phóng cảm giác, tại Mạc Vong Trần bên người, mênh mông thiên địa, mặc kệ ngao du. Chiến xa tốc độ rất nhanh, xa so với lúc trước Mạc Vong Trần cùng Mai Tố Yên ngồi trở về Mai ra lúc nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, nghĩ muốn đến Thần Vương Cốc, hiển nhiên cũng không phải là trong thời gian ngắn công phu. Dựa theo dẫn tinh bản ghi chép, Mạc Vong Trần đem tại sau 7 ngày, mới có thể đến. Huyền Vũ Minh, Dương Thành. Thành này tọa lạc ở Đông Bộ, quy mô còn mạnh hơn Cẩm Tú Thành đựng không ít. Đây là Mạc Vong Trần đích đến của chuyến này, bên ngoài thành không xa, lại là Thần Vương Cốc. Tụ hội còn chưa bắt đầu, hàng năm tụ hội trước đó, phần lớn người, đều sẽ trước tiên ở Dương Thành bên trong tiểu tụ. Năm đó Thần Vương luận đạo, dẫn tới thiên địa cộng minh, khiến Thần Vương Cốc bên trong, lưu lại đạo vận, cho đến ngày nay, nơi này cũng thay đổi thành một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Thường xuyên có người trong cốc tu luyện, được ích lợi không nhỏ, nhưng bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, đạo vận sớm đã không còn tồn tại, sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, hiện nay Thần Vương Cốc cũng vẹn vẹn chỉ là một cái khá tốt tu luyện cảnh vật chung quanh thôi. Lần này tụ hội, đến cổ tiền thời đại lại lưu truyền tới, giống như hình thành truyền thống, hàng năm đều có đại lượng tuổi trẻ thiên tài đến đây gặp nhau. Năm nay tụ hội, giống như so với những năm qua náo nhiệt rất nhiều, không biết hội có dạng gì thiên tài đến. Không ít cổ võ thế gia thiên tài đều đến, đại thế lực đệ tử cũng tới thật nhiều. Lần này tụ hội, tất nhiên náo nhiệt phi phàm, nhiều như thế thiên tài gặp nhau, không biết hội ma sát ra dạng gì tia lửa tới. Có người chờ mong. Nghe nói Khổng Sở cũng tới, hiện nay lại tại thành bên trong một chỗ. Khổng Sở. Lại là ta Huyền Vũ Minh thập đại đan đạo tông sư một trong, Trương Minh Viễn Trương đại sư đệ tử. Có người kinh ngạc. Không phải sao, Khổng Sở nghiên cứu đan đạo, võ đạo tu vi mặc dù cùng thế hệ chênh lệch rất nhiều, nhưng với hắn đan đạo tạo nghệ, lần này tụ hội phía trên, tất nhiên cũng là xuất chúng người một trong. Dương Thành bên trong, rất nhiều người đều là đang nghị luận, trong mắt đầy chờ mong. Hiển nhiên đối với sau đó không lâu tụ hội, đã có chút không thể chờ đợi. Chương 854, Viêm Hoàng Thần Tông. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một chiếc chiến xa từ xa tới gần, cấp tốc hướng phía Dương Thành phương hướng lướt đến. Chiến xa phía trước, kéo xe chính là một cái giống như kỳ lân sinh vật. Long Kỳ, hạ xuống đi, chúng ta trực tiếp vào thành. Đến không phải người khác. Đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Hắn theo Cẩm Tú Thành một đường chạy đến, hiện nay rốt cục đến, cùng Cẩm Tú Thành giống nhau là, Dương Thành bốn phía có phòng hộ đại trận tồn tại. Vô pháp trực tiếp vượt qua mà vào, chỉ có thể là lựa chọn theo cửa thành chỗ, mới có thể tiến vào thành bên trong. T. Long Kỳ thông linh tính, nghe hiểu Mạc Vong Trần lời nói, cái đó tê minh một tiếng về sau. Lại là lôi kéo chiến xa tới đến trước cửa thành hướng. Cùng Cẩm Tú Thành so sánh, cái này Dương Thành, quả nhiên là muốn náo nhiệt rất nhiều, là bởi vì Thần Vương Cốc tụ hội sắp tới nguyên nhân này. Vào thành về sau, Mạc Vong Trần thần niệm nô ra, Dương Thành bên trong, bốn phía có thể thấy được bóng người, rất nhiều chiến xa ở trên bầu trời vội vã, mà một chút trong chiến xa, ngồi người khí tức, cho Mạc Vong Trần một loại nguy hiểm cảm giác. Bởi vì Thần Vương Cốc tụ hội sắp đến, hiện nay Dương Thành, hội tụ số lớn tu giả, có thể nói là phong vân dũng động. Thành bên trong, bốn phía có thể thấy được là một chút gương mặt trẻ tuổi, bọn họ đều là Chí Huyền Vũ Minh các đại thế lực mà đến tuổi trẻ thiên tài. Không thể không nói chính là, Thần Vương Cốc hàng năm một giới tụ hội, tại toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, cũng coi là một loại quy mô to lớn thịnh hội. Ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi thiên tài bên ngoài, thế hệ trước cường giả cũng là đến không ít, toàn bộ cũng là vì xem náo nhiệt. Đây là thế hệ trẻ tuổi tranh phong, hàng năm tụ hội bên trong, đều sẽ ma sát ra kịch liệt tia lửa đến, có người từng bởi vậy, nhất cử dưng danh, tại tụ hội bên trong biểu hiện xuất chúng, trở thành xa gần nghe tiếng nhân vật thiên tài. Vào thành về sau, Mạc Vong Trần khống chế chiến xa. Ở trên không vượt qua sau một lát, cuối cùng đi tới một cái tiểu lâu phía trước. Khoảng cách tụ hội còn có 7 ngày chi phối thời gian, sở dĩ hắn dự định trước tiên ở thành bên trong tạm thời ở lại. Khách quan, ăn cơm hay là nghỉ ngơi? Tiểu lâu ngoài cửa, có phụ trách tiếp đại gã sai vặt, thấy Mạc Vong Trần theo trong chiến xa đi ra, gã sai vặt vội vàng đối diện mà lên, mang ý cười hỏi ý kiến. Mạc Vong Trần cũng không trả lời, mà là ánh mắt liếc nhìn, hắn phát hiện tiểu lâu ngoài cửa không xa, có một chỗ cùng loại với chuồng ngựa địa phương. Chuồng ngựa bên trong rừng lại có thật nhiều chiến xa, kéo xe dị thú lẫn nhau phát ra gào thét, giống như đang gây hấn với, nếu không phải là bị tách ra gò bó, chỉ sợ sớm đã phát sinh chiến đấu. Những này chiến xa bên trên, đều là mang theo một chút không giống nhau tiêu chí, chứng minh lấy những này chiến xa chủ nhân, đều là đến từ không đồng dạng thế lực. Đại bộ phận chiến xa đều là với kim thạch chế tạo, to lớn không nhỏ một, lại đều hiển thị rõ xa hoa khí phái. Làm thấy cảnh này về sau, Mạc Vong Trần có lẽ cũng là có thể minh bạch, vì sao những này chiến xa chủ nhân, không phải đem chiến xa thu, mà là phải đặt ở cái này chuồng ngựa bên trong. Bởi vì cái này tương đương với một loại khác so sánh, chiến xa càng có vẻ khí phái, tựu càng có thể cho chủ nhân tăng thể diện mặt. Dù sao hiện nay hội tụ tại cái này Dương Thành bên trong, đại bộ phận đều là các phương thế lực đi ra thế hệ trẻ tuổi thiên tài thường thường đều là không chịu thua, không ai phục ai. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần không khỏi lắc đầu cười khổ, nhân tính loại vật này, vô luận là tại thiên cương, cũng hoặc là hiện nay đại la thiên giới, cơ hồ đều là giống nhau. Ganh đua so sánh, mãi mãi cũng là mỗi người không thiếu được một loại tranh phong phương thức. Giúp ta chiếu cô tốt Long Kỳ, tùy tiện lại chuẩn bị cho ta một gian phòng trên. Mạc Vong Trần trực tiếp lấy ra 1000 mai tiên thạch, giao cho gã sai vật trong tay đồ ăn. Những này tiên thạch, đều là trước kia, hắn tử trên người Trương Minh Viễn có được. Đôi người đánh cược, Trương Minh Viễn cũng không nuốt lời, tại tỉ thí thua hết về sau. Hắn tự thân vì Mạc Vong Trần dâng lên chỉnh một chút 1000 vạn tiên thạch. Mạc Vong Trần cũng không có đem Long Kỳ thu hồi ý tứ, cũng không phải là hắn cũng nghĩ đi cùng người khác tiến hành ganh đua so sánh, mà là hắn đối đãi Long Kỳ, cùng người khác đối đãi tọa kỵ nghĩ cách khác biệt. Theo Mạc Vong Trần, Long Kỳ không chỉ là chính mình tọa kỵ, đồng thời cũng gồm nhiều mặt lấy bằng hữu thân phận. Để đặt chiến xa chữ vật pháp bảo, Mai Gia đã từng cho mình một cái, nhưng Mạc Vong Trần cũng không tính đem Long Kỳ thu nhập trong đó, bởi vì đôi kia Long Kỳ mà nói, là một loại gò bó cùng tù khốn, sở dĩ tại không tất yếu tình huống dưới, có thể làm cho Long Kỳ nhiều ở bên ngoài ở lại, hắn hiển nhiên cũng không muốn đem đối phương thu nhập kia đặc thù pháp bảo ở trong. Được rồi, khách quan yên tâm, chúng ta cái này chỗ nuôi nấng đều là thượng đẳng tiên thảo. Bảo đảm vì ngài hầu hạ tốt, gần đây thành bên trong đến không ít người, chúng ta Thiên Dương lầu cơ hồ mỗi ngày đều là kín khách trạng thái, hôm nay, chính hảo chỉ còn lại có sau cùng một gian phòng trên, khách quan tới khả năng thật kịp thời đây. Gã sai vật một mặt mang ý cười, túi đầu không lưng, 1000 mai tiên thạch, đối đại bộ phận tu giả mà nói, có lẽ không tính là quá nhiều. Nhưng đối với hắn loại này ở vào cấp thấp nhất tiểu nhân vật tới nói, tuyệt đối là một khoản không nhỏ tài phú. Trên thực tế, ngoại trừ nuôi nấng Long Kỳ bên ngoài, Mạc Vong Trần ở đây nghỉ ngơi, tổng cộng tốn hao cũng liền chỉ ở 800 mai tiên thạch chi phối. Mà thừa ra kia 200 viên tiên thạch, hiển nhiên xem như tiền đoa. 200 viên tiên thạch tiền đoa, cái này đã tương đương với gã sai vật một tháng thu nhập. Bình thường hắn ngược lại cực ít gặp được có hảo phóng như vậy hả người. Chít chít. Ngay tại gã sai vật lôi kéo Long Kỳ, đang chuẩn bị đưa nó dắt nhập kia bỏ trống lấy cái cuối cùng chuồng ngựa bên trong lúc, đồng nhiên, tại cách đó không xa trên không. Một đạo thanh giòn rụm tê minh thanh truyền đến, lập tức có thể thấy được, một vòng hỏa hồng sắc lưu quang, trong chốc lát lướt đến, đây là một chiếc chiến xa, kéo xe đúng là một cái to lớn hỏa điểu. Hỏa điểu toàn thân bốn phía, có hỏa diễm cuốn quanh, giống như phượng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Hỏa điểu kéo, là một chiếc với làm bằng đồng xanh mà thành chiến xa bốn phía có treo châu liêm, tỏa sáng thần quang, hiển thị rõ xa hoa khí phái. Cùng nơi đây cái khác chiến xa so sánh, giờ phút này đến giá nhất giá chiến xa, rõ ràng là phải lớn ra rất nhiều. Tại chiến xa bên cạnh, Mạc Vong Trần thấy được một cái hỏa diễm tiêu chuẩn, giống như mặt trời, ẩn ẩn có một loại mạc danh nóng rực cảm giác kéo dài mà ra. Sư huynh, cái này Thiên Dương Lầu chính là Dương Thành bên trong tốt nhất một cái trạm dịch, chúng ta lại ở chỗ này ở lại đi. Chiến xa bên trong, đi ra ba người, đều là nam tử, trong đó đôi người giống như vì tùy tùng, bọn họ một trái một phải, phân biệt đứng tại một tên cẩm y thanh niên bên cạnh. Cẩm y thanh niên tay cầm vũ phiến, hắn giơ cao đầu lâu, chậm rãi đi tới, hai đầu lông mày tản ra một loại bức người khí chất. Cách đó không xa, Mạc Vong Trần có chút nhăn nhăn mi đầu, bởi vì hắn có thể cảm thụ ra, cái này cẩm y thanh niên tu vi, đặt đến hư tiên cảnh tầng thứ. Tại hiện nay toàn bộ Dương Thành bên trong, thế hệ tuổi trẻ thiên tài chiếm đa số, khả năng tu vi chính thức đạt đến hư tiên cảnh, Mạc Vong Trần theo vào thành tới nay, tựa hồ cũng không có gặp bao nhiêu. Có thể tưởng tượng được, cái này cẩm y thanh niên địa vị, sẽ không quá nhỏ. Các ngươi đi an bài đi. Nghe được bên cạnh đôi người lời nói, cẩm y thanh niên nhàn nhạt gật đầu. Ba vị khách quan. Vừa rồi tiếp đãi Mạc Vong Trần gã sai vặt, giờ phút này vội vàng đối diện đi tới, bởi vì hắn cũng nhìn thấy ba người này sau lưng chiến xa bên trên, chỗ khắc rõ hỏa diễm tiêu chí. Đây là thuộc về Viêm Hoàng Thần Tông tiêu chuẩn. Tại toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, Viêm Hoàng Thần Tông tuyệt đối coi là cự phách tồn tại, gã sai vặt không dám chậm trễ chút nào. Không quá giờ phút này, trên mặt hắn lại là hơi lung túng một chút, bởi vì hôm nay, Thiên Dương Lầu chỉ còn lại có sau cùng một gian phòng khách, mà liền tại ba người này đến trước đó, cái này sau cùng một gian phòng khách, đã bị Mạc Vong Trần thuê lại. Chương 855, áp chế. Bản điếm sau cùng một gian phòng khách, vừa rồi đã bị vị này khách quan mướn. Hiện nay đã là kín khách, ba vị. Thấp thỏm trong lòng, gã sai vật cuối cùng vẫn mở miệng nói. Kín khách. Nghe được lời này, cẩm y thanh niên còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn hai tên đi theo Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, lại là nhăn nhăn mi đầu. Một người trong đó nói, chúng ta một đường đi đường mệt nhọc, thật vất vả mới đuổi tới Dương Thành, hiện nay lại ngay cả chỗ nghỉ cũng không có không. Thấy ba mặt người bên trên đều là lộ ra bất duyệt, gã sai vật không khỏi âm thầm xóa đi trên trán một vệt mồ hôi lạnh, thực sự thật có lỗi, bản điếm đã. Hắn đây không phải còn không có vào ở đi không? Cũng không đợi đến gã sai vật lời nói xong, ba người bên trong, cầm đầu cẩm y lìa nam tử, rốt cục đứng dậy. Một câu hạ xuống, hắn lại là cất bước đi ra, đi tới Mạc Vong Trần trước người, hắn mang trên mặt cười nhạt. Nói, vị bằng hữu này, chúng ta là Viêm Hoàng Thần Tông người, ta gọi Chu Tĩnh, còn xin bằng hữu có thể đem cái này gian phòng khách, nhường cho chúng ta, lại quyền đương kết giao bằng hữu, như thế nào? Viêm Hoàng Thần Tông. Nghe được cẩm y ghi hề nam tử lời nói, Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi giật mình. Trên thực tế, còn tại Mai Gia lúc, hắn ngay tại Mai Chiến nơi đó, hiểu rõ rất nhiều Huyền Vũ Minh bố cục. Trong đó, tiểu từng nghe từng tới Viêm Hoàng Thần Tông cái này thế lực. Huyền Vũ Minh bên trong, dứt bỏ Huyền Đế Thành cái này bá chủ bất luận, ngoại trừ đan sư liên minh bên ngoài, còn có rất nhiều cổ võ thế gia cùng thánh địa tồn tại. Cơ hồ là cùng thiên cương phía trên giống nhau, cổ võ thế gia cùng thánh địa, cơ hồ coi là nơi này siêu nhất lưu đỉnh phong tồn tại. Mỗi một cái thánh địa cùng cổ võ thế gia, đều là truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu, nội tình đáng sợ, không có thể phỏng đoán. Mà tại những này trong thánh địa, đồng dạng xác lập có thánh tử cùng thánh nữ, Viêm Hoàng Thần Tông có thánh nữ Phượng rõ ràng, nghe đồn chính là bên trên cổ thần Phượng huyết mạch, cùng đương thời Phượng tộc có rất nhiều ném không khai liên lụy. Cái này Chu Tĩnh, tuy không phải thánh tử cấp bậc thiên tài, nhưng tuyệt đối được xem là thượng huyền vũ minh thế hệ trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất một trong những nhân vật, tại toàn bộ Huyền Vũ Minh, cũng là có cực lớn danh khí. Ha ha, không rõ bằng hữu là đâu nhất phương thế lực con cháu. Thấy Mạc Vong Trần không nói, mặt bên trên giống như đang suy nghĩ gì, Chu Tĩnh mở miệng lần nữa hỏi thăm. Nhưng mà chỉ thấy, Mạc Vong Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt trông lại, trầm mặc một lát sau, vừa rồi nói, không có ý tứ, cái này phòng trọ ta đã thuê lại, còn xin chư vị thay cái khác trạm dịch đi. Cũng không phải là Mạc Vong Trần không muốn, mà là hiện nay Dương Thành bên trong, cơ hồ kín người hết chỗ, chính mình thật vất vả mới tìm được Thiên Dương Lầu nơi này, địa phương khác chỉ sợ cũng phần lớn là như thế, không có còn lại phòng khách. Thần Vương Cốc tụ hội, có thể là còn có 7 ngày vừa rồi bắt đầu, chính mình không có khả năng trong thành này lưu động 7 ngày a. Hừ. Hắn lời nói vừa ra, sau lưng Chu Tĩnh, hai tên đi theo đến Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, lại là không khỏi hừ lạnh một tiếng, một người trong đó đứng dậy, trên mặt lạnh lùng nhìn lấy Mạc Vong Trần, tiểu tử, để ngươi rời đi liền rời đi, ở đâu ra tên kia nói nhảm nhiều, nói thật ra. Chúng ta đại sư huynh có thể để ý ngươi gian phòng này, đã coi như là nể mặt ngươi, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời này ý gì? Nghe được đối phương lời nói, Mạc Vong Trần không những không giận mà còn cười, ta lại không có thiếu các ngươi cái gì, cái này gian phòng khách, cũng là ta trước hết nhất mướn, tựa hồ không có nhường cho hướng các ngươi lý do chứ. Ngươi cũng đã biết chúng ta là Viêm Hoàng Thần Tông người. Một tên khác đệ tử nheo lại đôi mắt, ánh mắt trở nên lạnh hơn, nhìn gần Mạc Vong Trần. Viêm Hoàng Thần Tông thì thế nào? Mạc Vong Trần một mặt mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ các ngươi là muốn với sau lưng thế lực, đối với người ức hiếp, ỷ thế hiếp người không? Vị này khách quan. Mạc Vong Trần bên cạnh, Thiên Dương Lầu gã sai vật cũng là nhịn không được đứng dậy, hắn xuất mồ hôi chán. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như thế không cho Viêm Hoàng Thần Tông mặt mũi. Mà, đối diện cái kia cẩm y lìa nam tử, thế mà lại là Chu Tĩnh. Huyền Vũ Minh đương thời sở hữu thiên tài bên trong, Chu Tĩnh tuyệt đối không thể coi thường, hắn nhưng là thánh tử cấp bậc phía dưới, số 1 số 2 siêu cấp thiên tài. Toàn bộ Huyền Vũ Minh, có thập đại thánh địa, mỗi một cái trong thánh địa thánh tử cùng thánh nữ. Đều là xưa nay khó tìm siêu cấp thiên tài, Chu Tĩnh có thể xem như gần với thánh tử thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, lại có bao nhiêu người có can đảm đắc tội. Ồ, vị bằng hữu này nhìn qua rất lạ lắm, thập đại thánh địa kiệt xuất thiên tài, ta cơ hồ đều nhận ra, tựa hồ không có người như thế nhân vật có tiếng tăm, không phải là cái nào cổ võ thế gia con cháu. Đối diện không xa. Chu Tĩnh có chút meo lại hai con người, đối phương khi biết chính mình thân phận, cùng sau lưng thế lực về sau, lại vẫn mạnh như vậy cứng rắn, có thể thấy được, cũng hẳn là có chút địa vị. Hừ, nhìn hắn trên xa, lại làm sao có thể là cổ võ thế gia con cháu, coi như thật là, cũng bất quá là đồng dạng con cháu thôi, dám như vậy không nể mặt đại sư huynh. Chu Tĩnh bên cạnh, một tên đệ tử hừ lạnh, trên thực tế, một người thân phận cùng địa vị, từ đối phương ngồi xe, liền có thể nhìn ra một chút. T.E.G. Để đọc truyện chiến xa loại vật này, tại Đại La Thiên Giới cũng không hiếm thấy, rất nhiều thân phận nhân vật, bao gồm thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều có thể có được một chiếc không tệ chiến xa. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần chiến xa, nhìn qua mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng những cái kia thánh địa, cổ võ thế gia thiên tài ngồi so sánh, hay là kém quá xa. Đầu này kéo xe chiến thú, tựa hồ là thượng cổ ứng long con nối dõi, hỏa long kỳ A. Nói, tên kia đệ tử không khỏi cười lạnh, tiếp tục nói, hỏa long kỳ mặc dù hiếm thấy, nhưng trên thực tế, không quá vì tạp giao giống loài, giống như chân long giống như kỳ lân, thể nội huyết mạch hôn tạp, cổ võ thế gia cùng thánh địa, đều cực kỳ chú trọng huyết mạch. Như thế nào lại dùng một cái tạp giao giống loài tới kéo xe? T. Lời ấy từ ngữ vừa ra, Mạc Vong Trần nhất thời nheo lại hai con ngươi, ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì. Sau lưng, Long Kỳ lại là phát ra gào thét, như tức giận rồi, mặt hướng Chu Tĩnh ba người. Nghiệt xúc. Chu Tĩnh hừ lạnh, một cái chiến thú dám đối với mình lộ ra như vậy thái độ. Hắn nhất thời sắc mặt trầm xuống. Chít chít. Sau lưng, hỏa điểu cũng là phát ra tê mình, thanh âm bén nhọn, đâm đến lô thai mô. Lập tức chỉ thấy, tại hỏa điểu quanh thân, kia luồng còn cuốn hỏa diễm, lại là bỗng nhiên đại thịnh, cái đó thân thể chậm rãi lên không, như mặt trời rực rỡ, ẩn ẩn có một luồng uy áp bao phủ lại. Cỗ này uy áp rất huyền diệu, đối Mạc Vong Trần cũng không có nửa phần ảnh hưởng, nhưng đối với hắn sau lưng Long Kỳ, lại là ảnh hưởng cực lớn. Huyết mạch áp chế này. Mạc Vong Trần nhíu mày, sau lưng Long Kỳ, tại cỗ này uy áp bao phủ xuống lúc, lại là thân thể chấn động mạnh mẽ, như gặp phải đến có thể sợ hãi trùng kích, thân thể rung động, muốn nằm rạp trên mặt đất. T. Long Kỳ phát ra không chịu nổi nộ hống, không chút nào nguyện ý yếu thế, cực lực phản kháng lấy đối phương. Nhưng mà, huyết mạch áp chế, là theo bản nguyên bên trên mà đến, mặc nó dễ rủa như thế nào, mặt đối hỏa điểu huyết mạch uy áp, đều là khó mà chống đỡ được. Mắt thấy, Long Kỳ bốn chân sụi bại, liền muốn nằm rạp trên mặt đất lúc. Hừ! Đông nhiên, Mạc Vong Trần đứng ra một bước, một tiếng hừ lạnh giống như mang theo đại đạo cộng minh, cuồn cuộn tản ra, trong chốc lát, hỏa điểu kia luồng bao phủ ở chỗ này uy áp, lại là dây lát ở giữa tiêu tán, sạch sành xanh trống không. Chít chít! Hỏa điểu phát ra rên rỉ, giống như lọt vào tâm thần bên trên trùng kích, khỏe miệng có máu tươi tràn ra, cái đó lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, hỏa hồng trong đôi mắt, giống như mang theo vô cùng kiên kỵ. Nếu như vô pháp quản tốt cái này chiến thú, ta không đề nghị, giúp các ngươi quản giáo quản giáo. Mạc Vong Trần đôi mắt lạnh lùng, thanh âm rõ ràng truyền vào Chu Tĩnh ba người trong thai. Chương 856, Càn Ninh thành thiên gia. Ngươi! Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, lại thêm hỏa điểu phản ứng về sau, kia hai tên đi theo tại Chu Tĩnh bên cạnh đệ tử, sắc mặt biến đến trầm hơn. Nhưng bọn họ cũng không dám có bất kỳ cử động, bởi vì giờ khắc này, tại Mạc Vong Trần trên thân, bọn họ đồng dạng cảm nhận được một luồng uy áp. Cỗ này uy áp, như đại sơn áp chế tại bọn họ đôi người ngực, khiến cho bọn họ liền hô hấp đều là trở nên ngưng trọng, cước bộ nặng nề như núi, khó mà di động một chút. Làm càn. Chu Tĩnh hừ lạnh, bước ra một bước, ở trên người hắn, một luồng thuộc về hư tiên cảnh cường giả khí tức, dây lát ở giữa bạo phát. Ông. Không gian hơi chấn động một chút, vô hình bên trong, hai cỗ khí thế dây lát ở giữa giao hội đến cùng một chỗ, phát sinh va chạm kịch liệt, làm cho vùng trời này, đều là trở nên ám trầm xuống dưới. Các hạ rốt cuộc là ai? Chu Tĩnh quát lạnh một tiếng, hắn sắc mặt đồng dạng khẽ biến, bởi vì tại cùng Mạc Vong Trần khí thế tiếp xúc về sau, hắn hướng mới cảm nhận được đối phương bất phàm. Người này tu vi, tuyệt đối không đơn giản. Ta không có lý do gì cùng ngươi giải thích. Mạc Vong Trần nhạt nói do nói. Nghe được hắn, Chu Tĩnh sắc mặt trầm hơn, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn trong mắt nổi lên một chút kiên kỵ. Đối phương không rõ lai lịch, mà khí tức không yếu, hiện nay Dương Thành bên trong, phong vân hội tụ, sau đó không lâu Thần Vương Cốc tụ hội, tất có một trận kịch liệt cạnh tranh. Hiện nay ở chỗ này cùng Mạc Vong Trần phát sinh xung đột nói, ngược lại có chút không khôn ngoan. Đại sư huynh. Sau lưng, hai tên Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, tại Mạc Vong Trần cùng Chu Tĩnh khí thế đối bính phía dưới, sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt. Chúng ta đi. Cuối cùng, Chu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, đem chính mình khí thế thu hồi, hắn híp hai con người, lạnh lùng nhìn Mạc Vong Trần một chút, sau đó, lại là không do dự nữa, mang theo hai tên đệ tử, tiến nhập trong chiến xa. Chít chít. Hỏa điểu phát ra tê mình, trong chốc lát hóa thành lưu quang, lôi kéo chiến xa, mau chóng đuổi theo. Khách quan. Thiên Dương lầu gã sai vặt, giờ phút này mặt bên trên vẫn như cũ mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, trong lòng của hắn kinh ngạc, đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy. Rốt cuộc có người có thể tại Chu Tĩnh trong tay đồ ăn thu được kết quả tốt. Đường đường Viêm Hoàng Thần Tông Đại Sư Huynh, mặt đối cái này không rõ ra sao thân phận áo trắng thanh niên, thế mà rút lui. Đi thôi. Mạc Vong Trần lười nhác nói nhảm, để gã sai vật đem Long Kỳ thu xếp tốt về sau, lại hướng phía trong tiểu lâu đi vào. Khách quan, đây là phòng của ngài. Đem Mạc Vong Trần đón vào một gian phòng trên về sau. Gã sai vật cung kính nói, giờ phút này hắn đối đãi Mạc Vong Trần thái độ, cũng là trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Không có chuyện gì, đừng để người tới quấy rầy ta. Mạc Vong Trần bàn giao một tiếng, sau đó lại là khép cửa phòng lại. Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh, người này tu vi, hẳn là tại hư tiên cảnh trung kỳ, mặc dù cao hơn ta một cái tầng thứ, nhưng ta có thần vương thể cùng thần vương phục thiên quyết, như tránh thức đấu nói, muốn trấn áp đối phương, cũng không có quá nhiều khó khăn. Trong phòng, Mạc Vong Trần trên giường ngồi xếp bằng xuống, hắn tự nói, vẹn vẹn chỉ là một cái đại đệ tử, liền thánh tử cũng không tính, liền có hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, không biết thập đại thánh địa bên trong, nhưng cái kia thánh tử cấp bậc thiên tài, lại hội cường đại đến mức nào. Hắn nhíu mày, đại la thiên giới cường thịnh, có chút vượt quá chính mình tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là Chu Tĩnh như vậy thế hệ trẻ tuổi cường giả, cũng đã có thể so với thiên cương phía trên thánh chủ đại năng. Những cái kia trong thánh địa thánh tử, phải chăng lại có người, đạt đến chân tiên, có thể so với cổ vương. Nhìn tới đây tiếp theo tụ hội về sau, Ninh Đan Thành là không thể không đi. Chuyện hôm nay, chính mình xem như đắc tội cùng Viêm Hoàng Thần Tông, với Chu Tĩnh làm người, chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nếu để đối phương biết được, chính mình là theo hạ giới vị diện mà đến, sau lưng không có bất kỳ cái gì cậy vào, Chu Tĩnh tất nhiên sẽ tiến hành trả thù. Sở dĩ, Mạc Vong Trần không thể không tìm kiếm một cái che chở, chính hảo, chỉ cần đan sư liên minh, với đan sư liên minh sức ảnh hưởng, hẳn là có thể đủ hóa giải một chút phiền toái. Khoảng cách hư tiên cảnh trung kỳ, còn có một quãng đường rất dài muốn đi, bất quá ta thể nội ngưng tụ ra thần cách, so sánh với những người khác mà nói, trưởng thành tốc độ cũng phải nhanh hơn rất nhiều, thần cách một chuyện, không được để cho người ta biết được, nếu không sẽ rước lấy phiền phức rất lớn. Mạc Vong Trần nhíu mày tự nói, thần cách mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, đồng thời, tại cái này đại la thiên giới phía trên, cũng có được rất nhiều chỗ xấu. Nơi đây cường giả như rừng, không được để cho người ta biết được, trong cơ thể mình có được thần cách một chuyện, nếu không, tất có lòng người lên tham nghiệm. Nhìn đến tại không có tranh thức trưởng thành trước đó, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện vận dụng thần cách lực lượng mới là. Có được thần cách hắn, có thể cùng trời mượn thần lực, tuy chỉ có một tia, nhưng cái này một tia thần lực, lại đủ để cho đến Mạc Vong Trần hưởng thụ vô cùng. Nhưng mỗi lần mượn thần lực, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn ra cái gì, sở dĩ Mạc Vong Trần dự định, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ không như vậy lại sử dụng thần cách lực lượng. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh, Mạc Vong Trần lại là nhắm mắt, tiến nhập tu luyện trạng thái bên trong. Thời gian trôi qua, rất nhanh, màn đêm giáng lâm xuống. Mạc Vong Trần từ trong phòng đi ra, định tìm vài thứ nhét đầy cái bao tử. Tuy nói tu giả có thể bằng vào thu nạp thiên địa linh khí, khả năng thời gian dài không ăn uống còn sống sót. Nhưng trên thực tế, đây là một loại khổ tu, không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận lại. Mà hiện nay, Mạc Vong Trần cũng không cần thiết đi chịu loại khổ này. Nhiều người như vậy. Mạc Vong Trần gian phòng là tại lầu 2 vị trí, khi hắn đóng cửa phòng, chính chuẩn bị xuống lầu lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bậc thang chỗ, có rất nhiều gương mặt trẻ tuổi, chính đi lên đến, những người này cũng không tại lầu 2 dừng lại, mà là thẳng hướng lầu 3 phương hướng đi đến. Chủ tĩnh, tiến về lầu 3 trong đám người, Mạc Vong Trần chợt nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, đương nhiên đó là ban ngày cùng mình có qua xung đột Chu Tĩnh. Khách quan, ngài là muốn đi ăn cơm không? Sau lưng, một tên sai vặt đi tới, vừa vặn dường như ban ngày tiếp đãi Mạc Vong Trần gã sai vặt kia, hắn trên mặt hiện lên không ít mồ hôi, tựa hồ đang tại vội vàng cái gì? Những người này là chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần chỉ hướng lầu 3 bậc thang cửa, hỏi ý kiến. Há, Dương Thành bên trong, là thuộc ta Thiên Dương lầu nhất cao cấp, khách quan hẳn là cũng biết, ta Thiên Dương lầu đồng gia, là Càn Ninh Thành Thiên Gia A. Gã sai vật đầy mặt mang ý cười nói. Ngược lại nghe nói qua. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết, Thiên Dương lầu lại còn có như vậy địa vị. Càn Ninh Thành Thiên Gia, chính là truyền thừa hướng cổ tiền thời đại siêu cấp gia tộc, là hiện nay Huyền Vũ Minh bên trong cổ võ thế gia một trong. Lần này Thần Vương Cốc tụ hội, thành bên trong đến không ít tuổi trẻ bối phận nhân kiệt, nhà ta tiểu thư sớm tại nửa tháng trước liền tới, tụ hội một năm cũng liền một lần, sở dĩ hôm nay, tiểu thư ở chỗ này, mời tới không ít người, xem như tụ hội phía trước một loại khác gặp nhau đi. Gã sai vật nói, nhà ngươi tiểu thư, Mạc Vong Trần hơi sững sờ. Tiểu thư tên là Thiên Tâm Chỉ, khách quan hẳn nghe nói qua. Gã sai vật cười nói, Thiên Tâm Chỉ. Mạc Vong Trần nội tâm kinh ngạc, cái tên này, thật sự là hắn có qua nghe nói, ban đầu ở Mai Gia lúc, hắn còn đặc biệt đối thế hệ trẻ tuổi nhân vật tiến hành hiểu rõ. Thiên Tâm Chỉ, Càn Ninh thành thiên gia kiêu ngạo, là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, chân chính tuyệt đỉnh thiên tài, thực lực tại phía xa Chu Tĩnh cái này Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử phía trên. Cũng lại nói là, Thiên Tâm Chỉ địa vị cùng thân phận, có thể so với các trong thánh địa thánh tử cùng thánh nữ. Chương 857, tầng thứ 3. Như khách quan cũng có hứng thú, cũng có thể phía trước Thiên Dương Lầu tầng thứ 3 nhìn xem. Gã sai vật cười nói, Mạc Vong Trần hiếu kỳ, thế nào, cái này tụ hội, ai cũng có thể đi. Hiển nhiên, nhà ta tiểu thư mời, chỉ cần là Huyền Vũ Minh thiên tài, đều có thể đi tham gia. Hôm nay lúc ban ngày, Mạc Vong Trần liền Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh, đều kinh sợ thối lui. Cái này tại gã sai vật nhìn đến, Mạc Vong Trần tất nhiên cũng không có ai biết thân phận. Mà đối phương tới đây, cũng hẳn là vì Thần Vương Cốc tụ hội một chuyện. Hôm nay Thiên Tâm Chỉ tại Thiên Dương Lầu sớm mở tiệc chiêu đãi tứ phương nhân kiệt, Mạc Vong Trần như thế nào lại không có tư cách tiến đến tham gia. Ta chính nói muốn xuống lầu ăn cơm, đã nơi này có miễn phí uống rượu, có thể nào không đi. Mạc Vong Trần cười một tiếng. Trên thực tế, thật sự là hắn có mau mau đến xem nghĩ cách, đây là Huyền Vũ Minh bên trong các phương thế lực thiên tài tụ hội, không khác có thể làm cho mình, tại lần này tụ hội bên trong, đối ngày sau những này đối thủ cạnh tranh nhiều chút ít tìm hiểu. Nói, Mạc Vong Trần lại là khởi hành, tại gã sai vật dưới ánh mắt, hướng phía lầu ba bậc thang cửa, đi tới. Nô huynh, đã lâu không gặp. Ha ha. Nguyên lai là Vi huynh, đã lâu không gặp đã lâu không gặp. Mới vừa tiến vào tầng thứ ba, Mạc Vong Trần liền nghe đến rất nhiều người trò chuyện với nhau lời nói truyền vào trong tai. So sánh với tầng hai mà nói, nơi này tiểu có vẻ náo nhiệt ồn ào rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, ba tầng không gian rất lớn, nơi này không thiết lập ở lại gian phòng, chỉ bày đặt có chiêu đãi khách nhân ghế dựa. Thời khắc này tầng thứ ba bên trong, đến rất nhiều người, mặc ước chừng mấy trăm phía nhiều, đều là một chút gương mặt trẻ tuổi. Mà theo thời gian trôi qua, đến người cũng là càng ngày càng nhiều, mắt thấy, liền muốn không chứa được. Ha ha, Nô huynh, chúng ta từ biệt 3 năm, không nghĩ tới năm nay tụ hội, ngươi cũng tới. Quyền đương tham gia náo nhiệt, thời gian 3 năm không thấy, Vi huynh khí tức càng phát khinh người, để tiểu đệ bội phục. Mạc Vong Trần phía trước không xa, tới gần vị trí gần cửa sổ, có hai tên thanh niên nam tử lẫn nhau đàm tiếu, hiển nhiên là vừa mới chạm mặt không lâu, được xưng Ngô huynh, là một tên thân mang áo đen thanh niên, hắn đối diện Vi huynh, là một cái dáng người khôi ngô nam tử. Tại bọn họ phía sau hai người, đều là đi theo hai, ba người, cũng không phải là tùy tùng, mà đều là bằng hữu. Mạc Vong Trần đi tới, lựa chọn tại bọn họ bên cạnh không xa một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Trên bàn bày có tốt nhất mỹ tiểu cùng hấp dẫn quả, khả năng mặc sức hưởng dụng. Giờ phút này, tụ hội chưa bắt đầu, rất nhiều người đều tại lẫn nhau bắt chuyện, mà Mạc Vong Trần ngược lại có vẻ hơi đặc biệt, một thân một mình bắt đầu nhấm nháp phía trước trên bàn mỹ tiểu cùng hấp dẫn quả. Vi huynh, ngươi ta 3 năm không thấy. Ngày xưa ngươi với Giang Sùng Sơn mạch cứu ta nhất mệnh, chờ một lúc tụ hội kết thúc về sau, chúng ta có thể được tìm một chỗ, hảo hảo mà uống hắn một trận, không say không về. Họ Ngô nam tử mỉm cười nói nói. Ha ha, đúng vậy hiển nhiên, uống rượu, ta tiểu không mang sợ hãi. Khôi Ngô Vi họ nam tử cười ha ha nói. Đôi người hồi lâu không thấy, trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí là liền phía sau mình bạn của đi theo, đều là quên đi giới thiệu. Lam ngồi xuống về sau, bọn họ đôi người vừa rồi phản ứng lại, đều là xấu hổ cười một tiếng. Họ Ngô nam tử nhất chỉ phía sau mình hai vị bằng hữu, lập tức mỉm cười nói nói, Vi huynh, cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này là Trần Minh Trần huynh, vị này là Trương Tĩnh Viễn Trương huynh. Ha ha, hai vị huynh đệ tốt, tại hạ Vi Bất Bình, tiểu ưa thích kết giao một chút hảo hữu, đằng sau ta vị này, là Đặng huynh. Khôi Ngô nam tử cười ha ha, sau đó cũng là bắt đầu giới thiệu phía sau mình đi theo đến một tên bằng hữu. Đặng huynh tốt, tại hạ Ngô Diệu. Họ Ngô nam tử rất là khách khí chắp tay. Sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Vi Bất Bình trên người, nói nói, Vi huynh, ta đây tiểu phải nói ngươi hai câu, ngươi làm người từ trước đến nay tùy tiện, cái này đều mấy năm, tính tình còn chưa sửa đổi một chút, người tiến cử nên giới thiệu toàn bộ danh tài là. Ê! Vi Bất Bình nghe vậy, không khỏi mặt bên trên sững sờ, có chút mạc danh kỳ diệu. Bên cạnh hắn Đặng huynh cười khổ, lập tức đi ra nói nói, Nô huynh hiểu lầm, tại hạ tên đầy đủ, gọi Đặng huynh. Ách! Lần này, luận đến Ngô Diệu ba người sửng sốt, tốt nửa ngày mới phản ứng lại. Vậy vị này là... Ba người có chút xấu hổ, Ngô Diệu đành phải thay chủ đề, ánh mắt của hắn chuyển hướng Vi Bất Bình bên cạnh một tên khác áo trắng nam tử. Vị này... Vi Bất Bình sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được, bên cạnh mình còn có ngồi một người. Ách, đây không phải Ngô huynh mang bạn của đến không? Không phải a? Ta còn tưởng rằng là Vi huynh mang tới. Ngô Diệu cũng sửng sốt. Ha ha, có lẽ là vừa rồi chúng ta đã lâu không gặp, trò chuyện với nhau thật vui, không có chú ý chỗ này đã có người ngồi xuống. Vi Bất Bình cười nói, hắn tính cách hoàn toàn chính xác có chút tùy tiện. Ngô Diệu ánh mắt rơi vào kia không biết tên áo trắng nam tử trên người, khách khí chắp tay nói, không rõ vị huynh đệ kia tên gọi là gì, thực sự không có ý tứ. Ta cùng Vi huynh đã lâu không gặp, chúng ta cái này lại chuyển sang nơi khác. Không có việc gì, hôm nay tiểu một mình ta đến đây, chưa từng mang theo bằng hữu, vừa vặn nơi này có thể tọa hạ chúng ta 6 người, lại một chỗ ngồi lấy đi. Áo trắng nam tử để ly rượu trong tay xuống, cười nói. Cái này áo trắng nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Như thế, chúng ta lại không khách khí. Vi Bất Bình cười ha ha một tiếng, lập tức vỗ Mạc Vong Trần bả vai, lão đệ, một thân một mình đi ra ngoài bên ngoài, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mang mấy cái bằng hữu tại thân một bên, tóm lại có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Đa tạ Vi huynh quan tâm, ta chỉ là độc lai độc vãng đã quen. Mạc Vong Trần cười cười, đối vị này như quen thuộc Vi Bất Bình, ngược lại có chút hảo cảm, hắn cùng Ngô Diệu tình nghĩa. Theo Mạc Vong Trần, không hề giống làm bộ, giữa hai người, là có thật tình nghĩa tồn tại. Tại hạ Mạc Vong Trần, xin chiếu cố nhiều hơn. Sau đó, Mạc Vong Trần lại giới thiệu một chút về mình. Nguyên lai là Mạc Huynh, không biết Mạc Huynh là từ nơi nào đến, có can đảm một người đến đây tham gia Thần Vương Cốc tụ hội, bá lực ngược lại không nhỏ. Ngô Diệu hỏi, nhà ta tại Cẩm Tú Thành, một cái tiểu gia tộc thôi. Không nói cũng được. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không có lộ ra chính mình thân phận chân thật ý tứ. Sau đó hắn nghi hoặc hỏi nói, làm sao, chẳng lẽ Thần Vương Cốc tụ hội bên trên, hội chuyện gì phát sinh hay sao? Hay là nói, một thân một mình, không để cho tham gia. Đây cũng không phải, tụ hội tại, chính là Thần Vương xa xưa phía trước luận đạo chi địa, nào có không khiến người ta tham gia đạo lý. Chỉ là Mạc Huynh chẳng lẽ không biết, hàng năm tụ hội bên trong, cốc bên trong sẽ có tường vân hiển hóa, hạ xuống thần vận đạo văn, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh cấp đoạn, một thân một mình, chẳng lẽ không phải tiểu có vẻ yếu thế chút? Ngô Diệu nói, thần vận đạo văn, Mạc Vong Trần nội tâm kinh ngạc, cũng không từng có nghe nói, mai ra cũng chưa đã nói với chính mình. Nói, đến ngàn năm trước bắt đầu, hàng năm tụ hội, lại đã không còn tường vân hiển hóa, thần vận đạo văn cũng không còn hạ xuống. Mạc Huynh không biết, cũng là không khó lý giải. xa xưa phía trước đến 1.000 năm trước bắt đầu, hàng năm tụ hội đều có co thần vận đạo văn tới, cái này đã trở thành thông lệ, sở dĩ đại gia từ trước đến nay đều là thành quần kết đội mà đến, lúc đến bây giờ, tập quán này đại gia còn không có đổi, lại là sợ hãi không chừng 1 năm kia tụ hội bên trong, đống nhiên lại, có thần vận đạo văn tới, phát sinh cướp đoạt. Chương 858, Thiên Tâm Chỉ. Cái này thần vận đạo văn, là cái gì? Mạc Vong Trần híp hai con người, cũng là lần đầu tiên nghe nói việc này. Nô Diệu bọn họ đều là lắc đầu, cụ thể là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng. Dù sao theo 1.000 năm trước bắt đầu, tiểu chưa từng có người lần nữa từng tới, không quá vẫn có nghe đồn. Đây là xa xưa phía trước thần vương luận đạo lúc, để lại truyền thừa. Thần vương truyền thừa. Mạc Vong Trần trong lòng giật mình. Vi Bất Bình cười ha ha một tiếng, Mạc huynh đệ chớ kích động như vậy. Trên thực tế, không chỉ có chỉ là thần vương truyền thừa, xa xưa phía trước luận đạo, ta Huyền Vũ Minh vẫn còn có thế lực thánh chủ đều là ở đây, thần vận kia đạo văn, cũng có thể là cái khác thánh chủ truyền thừa. Ồ! Vậy xin hỏi, theo xa xưa phía trước tới nay, phải chăng có người từng chiếm được thần vương truyền thừa đâu? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Cái này chưa nghe nói qua, đạt được truyền thừa những người kia, có chút đứng ra chính miệng nói, chính mình đoạt được, chính là một vị nào đó xa xưa phía trước thánh chủ truyền thừa, đến mức thần vương truyền thừa, giống như chưa từng gặp qua. Nô Diệu nói ra, dạng này này. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, mặt bên trên có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, loại thất vọng này, lại vừa là biến mất đi. Tại cái này thế gian, có cái gì truyền thừa, có thể so sánh đến bên trên thần vương Phục Thiên Quyết? Đáp án là không có. Mạc Vong Trần tới đây, cũng bất quá là vì nhớ lại thần vương, chính mình đã từng phụ thân thôi. Ai, hôm nay chúng ta không đàm luận những chuyện này, Nô Huynh, hai ta 3 năm không thấy, hiện nay lại làm quen Mạc Huynh, đây là mừng vui gấp bội, tới tới tới, đại gia trước cùng uống một chén. Vi Bất Bình đứng người lên, cấp người ở chỗ này, toàn bộ đổ đầy một chén rượu. Đại gia lập tức cũng là đứng người lên, lẫn nhau sau khi cùng chén, đều là uống một hơi cạn sạch. Mấy chén qua đi, Vi Bất Bình thẻ lưỡi, rượu này cũng quá liệt chút, ta bình thường uống cái mấy cân đều không có cái gì cảm giác, cái này mới 4-5 chén, thế nào tiểu đầu vóc choáng váng. Nô Diệu cười cười, rượu này tên là Thiên Hương Ngọc, có thể là thiên gia chân tàng, một giọt liền có thể để trong thân thể linh lực sôi trào, như thiếu đốt, như đang quát sau đó tiến hành tu luyện, có thể là có không nhỏ trợ giúp. Rượu là hảo tiểu, nhưng lại không được mê rượu, ta cũng không có thấy có người dám giống chúng ta như vậy uống, thực cùng trà đạp không có có cái gì khác nhau. Thì ra là thế, thiên gia Thiên Hương Ngọc, xa gần nghe tiếng, ngay cả ta cái này đại lao thô đều từng có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay, Thiên Tâm Chỉ rốt cuộc cam lòng lấy ra chiêu đãi. Vi Bất Bình nói, thôi đi, thiên gia thừa thãi danh tiểu, Thiên Hương Ngọc không quá vì đó bên trong một loại, nhưng cũng không thể như các ngươi như vậy lãng phí không phải. Sát vách, một cái khác trên bàn rượu, mấy tên nam tử cũng là thấy được vừa rồi Mạc Vong Trần bọn họ uống rượu một màn, giờ phút này có người nhịn không được đi ra dễu cợt nói. Làm cho Mạc Vong Trần ngoài ý muốn chính là, mặt đối những người kia trào phúng, Nô Diệu cùng Vi Bất Bình bọn họ, đồng thời không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ, ngược lại là lúng túng gãi đầu một cái, lập tức tọa hồi nguyên vị. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, ở đây chúng thiên tài bên trong, không phải có to lớn địa vị người, lại đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi bật nhân vật, chỉnh thể mà nói, Nô Diệu cùng Vi Bất Bình mấy người kia khí tức rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Sở dĩ bọn họ cũng không muốn dẫn xuất cái gì mầm thai vạ, dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hôm nay trình diện thiên tài có không ít, ta mới vừa đến gia tộc đi ra lịch luyện, rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ lắm. Không rõ các vị có thể cấp ta giới thiệu một chút người nơi này, có đâu mấy cái là đáng giá chú ý. Đám người lần nữa ngồi mà trò chuyện với nhau, Mạc Vong Trần mở miệng nói. Hiển nhiên không có vấn đề. Nô Diệu cười cười. Lập tức mắt vầng sáng xem, cuối cùng như ngừng lại phía trước nhất một vị trí bên trên. Chủ bàn phương hướng, nhìn thấy không, đợi chút nữa thiên tâm chỉ cũng sẽ nhập tọa, có thể cùng nàng cùng chỗ người, đều vì lần này tụ hội, nhất đáng giá chú ý thiên tài. Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy, tại Ngô Diệu chỉ chủ trên bàn, tới hiện tại, nơi đó cũng bất quá là ngồi đôi người, đều là trẻ tuổi nam tử. Chủ tĩnh. Trong hai người, có một người làm cho hắn quen thuộc, đương nhiên đó là lúc ban ngày, cùng mình phát sinh xung đột Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử. Không tệ, Chu Tĩnh chính là Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, danh truyền Huyền Vũ Minh, mặc dù vô pháp cùng các thánh tử so sánh, nhưng hôm nay, thật sự là hắn có tư cách ngồi ở chỗ đó. Nô Diệu nói ra, trong mắt không khỏi nổi lên hâm mộ. Có thể ngồi tại chủ trên bàn, đều là Huyền Vũ Minh nhất tuyệt đỉnh thiên tài, hắn hy vọng một ngày kia, chính mình cũng có được tư cách, có thể nhập tọa. Chu Tĩnh bên cạnh người kia là ai? Mạc Vong Trần hiếu kỳ, nhập tọa đôi người, một cái là Chu Tĩnh, một người khác, cùng mình mở dạng, thân mang áo trắng, theo khí tức phương diện cảm thụ, áo trắng nam tử lại là liền Chu Tĩnh cũng không bằng, khả năng Mạc Vong Trần lại là nhìn thấy, Chu Tĩnh đối kia áo trắng nam tử, lại là có một loại nịnh nọt bộ dáng. Không sợ. Nô Diệu một câu nói ra cái tên này, trong mắt nổi lên một vòng kính ý. Hắn tiểu là Khổng Sở. Mạc Vong Trần hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc, đây là Trương Minh Viễn đệ tử, không nghĩ tới đối phương thế mà thật cũng tới. Không tệ, Khổng Sở chính là Trương Đại Sư đệ tử thân truyền, là ta Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đan đạo thiên tài, nghe nói đã là thánh giai nhất phẩm tạo nghệ. Dứt bỏ Trương Đại Sư đệ tử tầng này thân phận bất luận, Khổng Sở tại Huyền Vũ Minh bên trong địa vị, cũng là cực cao, vô luận đi đến địa phương nào, đều có thể đạt được có thể so với một phương thánh tử đãi ngộ. Hắn làm người như thế nào? Mạc Vong Trần cười cười, chợt nhớ tới mình lần thứ nhất cùng Trương Minh Viễn gặp mặt lúc, đối phương hiển lộ ra cái chủng loại kia cao ngạo tự ngạo. Cái này Khổng Sở nếu là hắn đệ tử, sẽ hay không là giống nhau đâu. Trương Đại Sư chính là Huyền Vũ Minh thập đại đan đạo tông sư một trong, lại vì đan sư liên minh vinh dự phó minh chủ, chức cao quyền trọng, ngày bình thường hắn làm người là ngạo khí chút, nhưng Khổng Sở thân là đệ tử, tính cách lại có chút tương phản, làm người ôn hòa, rất dễ nói chuyện, nếu không như Chu Tĩnh loại kia người ỷ thế hiếp người, sớm đã bị Khổng Sở cấp sắc mặt nhìn. Sao có thể tới như vậy nói chuyện với nhau? Vi bất bình như vậy nói. Ồ, nhìn đến các ngươi đối cái này Chu Tĩnh, tựa hồ có cái gì ý kiến? Mạc Vong Trần cười cười. Thực không dám dâu dếm, 3 năm trước đây, chúng ta đôi người vào tới Giang Sùng Sơn Mạch, Nô Huynh suýt nữa tiểu là bị hắn cấp hại chết. Vi bất bình hừ lạnh một tiếng, mặt bên trên mặc dù phẫn nộ, nhưng nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. Dù sao lấy Chu Tĩnh hiện nay thân phân địa vị, bọn họ cho dù trong lòng có oán khí, cũng chỉ có thể là chịu đựng. Để chư vị đợi lâu, hôm nay cái này tụ hội, lại chính thức bắt đầu đi. Đồng nhiên, tại bậc thang lối vào, một đạo giọng nữ truyền đến, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy, một tên váy đỏ nữ tử chậm rãi đi ra, nàng trên mặt cười nhạt. Tóc đen cuộn buộc hai vai, xem toàn thể đi lên, rất nhiều một loại khuynh tấn thiên hạ sắc đẹp. H.T. T.T.S. Tâm chỉ cô nương khách khí, còn xin nhập tọa. Toàn bộ 3 tầng bên trong, khi thấy váy đỏ nữ tử về sau, tất cả mọi người là theo tại chỗ bên trên đứng. Khổng Sở cùng Chu Tĩnh đối diện đi đến, có vẻ cực kỳ khách khí, theo sau chính là đem nữ tử đón vào chủ vị bên trong. Nàng tiểu là thiên tâm chỉ. Mạc Vong Trần kinh ngạc, dứt bỏ dung mạo bất luận, cái này váy đỏ nữ tử toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều bị người có một loại kinh diễm cảm giác, giống như cửu thiên tri thượng siêu phàm thoát tục thần nữ, nhất cử nhất động, đều có cái này đại đạo tại cộng minh. Đây là một vị, đặt đến chân tiên cảnh siêu cấp thiên tài. Chương 859, không biết tốt xấu. Chư vị đều là ta Huyền Vũ Minh thiên tài, hôm nay có thể ở đây gặp nhau, chưa chắc không phải một loại duyên phận, tiểu nữ tử trước kính đại gia một ly. Nhập tọa về sau, Thiên Tâm chỉ lại là giơ chén rượu lên, nàng đôi mắt như nước, mang theo cười ôn hòa, liếc nhìn mọi người ở đây. Tâm chỉ cô nương khách khí, ta đợi đến có thể cùng ngươi ở đây gặp nhau, thực sự vinh hạnh. Mọi người đều là đứng lên, nâng chén cách không kính đi, Huyền Vũ Minh bên trong, Thiên Tâm chỉ tuyệt đối được xem là bên trên nhất tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Năm đó Thần Vương Quốc tụ hội, gia phụ ngẫu nhiên đạt được thánh hiền truyền thừa, tiếc rằng theo ngàn năm trước bắt đầu, lại đã không còn tường vân hiền hóa, đây là chúng ta cái này một thế hệ bi ai, trông chờ một ngày kia, chúng ta còn có thể nhìn thấy tường vân hóa thần vận cảnh tượng. Một câu qua đi, Thiên Tâm chỉ cũng là đem rượu trong chén uống cạn. Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc, cũng không từng nghe nói, phụ thân của Thiên Tâm chỉ, từng tại Thần Vương Cốc tụ hội bên trên, cướp đoạt đồng thời từng chiếm được tiên cổ đại năng truyền thừa. Tâm chỉ cô nương, lần này tụ hội, ta Chu Tĩnh có thể cùng ngươi cùng chỗ, rất cảm thấy vinh hạnh, tại hạ kính ngươi một ly. Làm tất cả mọi người ngồi xuống về sau, chủ trên bàn, Chu Tĩnh lần nữa rót đầy một chén rượu, lập tức đứng người lên, kính hướng Thiên Tâm chỉ. Chu huynh đại tài, cái này thời gian mấy năm tu vi đột nhiên tăng mạnh, muốn cùng Huyền Vũ Minh các thánh tử sánh vai, như Viêm Hoàng Thần Tông lại phong thánh tử, lúc này làm không phải ngươi không ai tới. Thiên Tâm chỉ cũng là đứng, không có một tơ một hào giá đỡ, nàng mặt mỉm cười, kính đi qua. Hiện nay Viêm Hoàng Thần Tông, mặc dù phong có thánh nữ, lại chưa từng có qua thánh tử. Thánh nữ Phượng Thanh, thân phụ bên trên cổ thần Phượng huyết mạch, cùng đương thời Phượng tộc có ném không khai liên lụy, huyết mạch tôn quý, sớm tại mười mấy năm trước, cũng đã bị xác lập thành thánh nữ. Mà Viêm Hoàng Thần Tông vì sao tới nay đều không có thánh tử xác lập, trên thực tế, cái này cũng không khó lý giải. Bởi vì Viêm Hoàng Thần Tông đương thời sở hữu thế hệ trẻ tuổi nam đệ tử bên trong, đồng thời không có đủ kinh diễm nhân vật, vô pháp đảm đương nổi thánh tử chi vị. Nhưng là những năm gần đây, Chu Tĩnh ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều người sớm đã suy đoán, chỉ sợ tiếp qua không lâu, hắn liền có thể bị xác lập vì Viêm Hoàng Thánh Tử. Cái này đem là một loại vô thượng vinh diệu. Lại mượn tâm chỉ cô nương cắt ngôn. Chu Tĩnh cười ha ha một tiếng, cũng bởi vì chuyện này, những năm gần đây, các phương thế lực đối hắn thái độ, trở nên cung kính rất nhiều. Vô luận chu đáo chỗ nào, lấy được đãi ngộ, đều là cùng thánh tử không có cái gì khác nhau. Nguyên nhân không gì khác, cho dù Chu Tĩnh hiện tại còn không phải Viêm Hoàng thánh tử, nhưng không lâu sau tương lai, thánh tử chi vị, cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khổng huynh tạo hóa khó lường, chưa từng nghĩ, năm nay cũng có hứng thú tới tham gia cái này tụ hội. Thiên Tâm chỉ cười một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng chính mình khác một bên Khổng Sở, đối phương tu vi, có lẽ vô pháp cùng mình sánh vai, thậm chí là so với Huyền Vũ Minh bên trong, tuyệt đại bộ phận thiên tài cũng không bằng. Nhưng, bằng vào siêu phàm đan đạo tạo nghệ, Khổng Sở sau này, tất nhiên cũng là tạo hóa vô cùng. Tụ hội hàng năm đều sẽ cử hành, nói ra thật xấu hổ, ngày xưa ta trầm mê luyện đan, không nhàn hạ ra ngoài. Đây là ta lần thứ nhất đến đây tham gia, nhưng cũng chỉ là tham gia náo nhiệt thôi. Khổng Sở cười cười, bộ dáng có vẻ rất là khách khí. Lệnh sư chính là ta Huyền Vũ Minh thập đại đan đạo tông sư một trong, lại vì đan sư liên minh vinh dự phó minh chủ, tại hắn chỉ huy dưới, Khổng huynh ngày sau tất có thể đi ra Huyền Vũ Minh, dương danh đại la thiên. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa, trên thực tế, có được siêu phàm đan đạo tạo nghệ Khổng Sở, khởi điểm muốn so Thiên Tâm chỉ những này võ đạo thiên tài cao rất nhiều. Võ đạo tranh phong không ngừng, thiên tiêu rực rỡ, cũng không là tất cả mọi người dám nói mình có thể đi đến sau cùng. Khả năng đan đạo khác biệt, so sánh với võ đạo mà nói, cạnh tranh là yếu đi rất nhiều, mà luyện đan sư lực thu hút mới là nhất kinh khủng. Với Khổng Sở hiện nay tạo nghệ, hắn sau này sức ảnh hưởng đủ để tác động đến toàn bộ đại la thiên giới. Tụ hội phía trên, đại gia cùng nhau ngồi mà đến, bầu không khí nhìn qua hài hòa, nhưng cũng có chút xấu hổ. Bởi vì Mạc Vong Trần phát hiện, rất nhiều người phần lớn là trầm mê tại chính mình phạm vi bên trong, cực ít có người đi ra, đi cùng những người khác trèo dao. Tạo thành nguyên nhân này, không chỉ có chỉ là bởi vì thực lực tu vi không đồng đẳng, càng nhiều hơn chính là, đám người trong nội tâm nghĩ cách tại quấy phá, bọn họ rõ ràng, tại bậc này to lớn dưới đời, ngày sau ở đây những người này, chắc chắn sẽ có một trận đọ sức, đây là xưa nay tuế nguyệt, chư thiên tài không cách nào tránh khỏi số mệnh. Tu hội tiến hành đến một nửa, thiên tâm chỉ cũng là phát hiện loại này không khí quái dị, cuối cùng nàng đề nghị, chính mình cùng Khổng Sở, Chu Tính ba người, thức dậy đi cùng mọi người ở đây mời rượu, dùng cái này làm rượu tụ hội bên trên xấu hổ. Ba người thức dậy, bưng chén rượu, theo chủ bàn phương hướng bắt đầu, theo thứ tự mời rượu. Ừm, là các ngươi. Không bao lâu, làm ba người bọn họ, đi vào Mạc Vong Trần đám người trước bàn lúc, chỉ thấy Chu Tính bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt nhắm lại. Thật sự là đã lâu không gặp, ngày xưa Giang Sùng Sơn mạch tân đoán, không nghĩ tới với Chu huynh hiện nay thân phận, lại còn có thể nhớ kỹ, thật sự là để cho chúng ta cảm thấy vinh hạnh đây. Nô Diệu đứng người lên, trong lời nói có chút không khách khí, dù sao cái này từng là suýt nữa đem hắn hại chết cựu nhân. Không nghĩ tới các ngươi hai cái, thế mà cũng có được tư cách đến tham dự cái này tụ hội. Chu Tĩnh cười lạnh, trong mắt mang theo khinh thường, trên thực tế, tại 3 năm trước đây, hắn tu vi cũng không có như nay xuất chúng như vậy. Phía sở dĩ hiện nay, có thể trở thành Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, thậm chí có hy vọng bị sắc phong vì Viêm Hoàng Thánh Tử, cũng là bởi vì tại 3 năm trước đây, Giang Sùng bên trong dãy núi, hắn theo Ngô Diệu cùng Vi Bất Bình trong tay, cướp tới vốn thuộc về đối phương cơ duyên. Hôm nay tụ hội, chính là tâm chỉ cô nương cử hành, chúng ta có không có tư cách đến, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi à. Vi Bất Bình hừ lạnh nói. Khổng Sở cùng Thiên Tâm chỉ không khỏi liếc nhau một cái, ý thức được nơi này bầu không khí đột biến, theo song phương trong lời nói nghe tới, giữa bọn hắn, hình như có khó mà giải khai ân oán. Không biết tốt xấu. Nghe được Vi Bất Bình, Chu Tính ánh mắt lạnh hơn, sắc mặt cũng là hơi trầm xuống dưới. Mấy năm qua này, chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhận lấy tông môn cực lớn chú ý, bồi dưỡng tư nguyên, là cùng thánh tử đãi ngộ không có cái gì khác nhau. Cũng bởi vậy, vô luận hắn là đi tới chỗ nào, ai dám đối với mình không kính trọng. Hiện nay, bị Vi Bất Bình ngay trước mặt của nhiều người như vậy đáp lại, hắn hiển nhiên cảm thấy không nể mặt, trong lòng nhất thời tức giận. Chu Minh nhìn thấy Chu Tĩnh lại có muốn ý tứ động thủ, một bên, Khổng Sở khẽ như mày, vội vàng đứng ra ngăn cản. Chư vị, vô luận ngày xưa các ngươi có cái gì ân oán, mong rằng hôm nay có thể cấp ta một bộ mặt, trước tạm thời buông xuống, như thế nào? Thiên Tâm Chỉ cũng là đi ra hòa giải, dẫn đầu nâng chén. Ta lại cấp Tâm Chỉ cô nương mặt mũi này. Chu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Ngô Diệu cùng Vi Bất Bình trên thân. Với hắn hiện nay thân phận cùng địa vị, muốn đối phó cái này đôi người, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà, với hắn mà nói, hiện tại Vi Bất Bình cùng Chu Tĩnh, căn bản không có nửa điểm uy hiếp đáng nói. Hừ. Nô Diệu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng Vi Bất Bình bọn họ một chỗ nâng chén, nâng ly xuống. Vị này. Nhưng mà, tại bọn họ bên trong, từ đầu tới đuôi, lại là có một vị áo trắng thanh niên, chưa từng đứng lên qua thân thể. Chuyện xảy ra ở nơi này, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn, giờ phút này chính một thân một mình, túi đầu uống rượu, phảng phất không đếm xỉa đến. Tâm Chỉ cô nương, mặt mũi của ngươi, tựa hồ có người không chịu mua chúng đây. Chu Tinh ánh mắt chuyển đi, nhất thời nheo lại đôi mắt, mới đầu hắn cũng không phải là quá mức chú ý. Giờ phút này, tại mắt nhìn thẳng đến áo trắng thanh niên bộ dáng về sau, mặt bên trên cũng là nổi lên cười lạnh. Bởi vì, hắn nhận ra áo trắng nam tử, đương nhiên đó là lúc ban ngày, cùng mình tại Thiên Dương cửa lầu trước, phát sinh qua xung đột Mạc Vong Trần. Chương 860, xung đột. Chu Tĩnh lời nói vừa ra. Thiên Tâm Chỉ cùng Khổng Sở, nhất thời cũng là có chút nhăn mi đầu. Đôi người chuyển mắt, nhìn phía kia từ đầu đến cuối vẫn ngồi tại nguyên chỗ Mạc Vong Trần. Người sai. Nhưng mà, chỉ thấy Mạc Vong Trần đem chén rượu trong tay buông xuống, lần đầu ngước mắt trông lại. Ánh mắt của hắn theo ba trên thân người theo thứ tự đảo qua, cuối cùng, dừng lại tại Chu Tĩnh trên thân. Ta cũng không phải là không nể mặt tâm chỉ cô nương, chỉ là không cho ngươi mặt mũi này thôi. Mạc Vong Trần mặt bên trên mang ý cười, cho người ta một loại con vật vô hại cảm giác, nhưng hắn ngôn ngữ lại là làm cho không khí nơi này trở nên càng thêm ngưng trọng. Vị bằng hữu này là Thiên Tâm Chỉ vội vàng đứng ra, hôm nay nàng cũng không muốn trận này tụ hội bên trong phát sinh cái gì chuyện tình không vui. Khổng Sở cũng là hiếu kỳ, hiển nhiên Mạc Vong Trần là cùng Ngô Diệu Vi bất bình bọn họ một chỗ, nhưng theo trong lời nói, đối phương cùng Chu Tĩnh nhân đoán, tựa hồ cùng vừa rồi nói Giang Sùng Sơn mạch không quan hệ. Ngô Diệu bọn họ kinh ngạc, ngược lại không hề nghĩ rằng, cái này vừa mới kết bạn Mạc huynh đệ, thế mà cũng giống như mình, có cùng cựu nhân. Bốn phía, đang ngồi chư thiên tài, đồng dạng đem ánh mắt nhìn sang. Rất nhiều người mặt bên trên mang theo không hiểu, hiển nhiên là cảm thấy, Mạc Vong Trần bản kia người, đều không phải là cái gì lương thiện, thế mà mỗi một cái đều cùng Chu Tĩnh có qua ân oán. Đồng thời, bọn họ đối thân phận của Mạc Vong Trần, càng thêm tò mò, dưới tình huống như vậy, liền Ngô Diệu đều buông xuống cừu hận, cái này áo trắng thanh niên lại là người nào, cùng Chu Tĩnh ở giữa, phát sinh qua cái gì. Thiên Tâm Chỉ ở đây. Lời nói cũng đã nói ra, hắn thế mà còn không cho mặt mũi như vậy, đây không thể nghi ngờ là để Thiên Tâm Chỉ cái này tụ hội người đề xuất, mặt bên trên khó chịu. Vô danh tiểu bối thôi, Tâm Chỉ cô nương không biết cũng không sao, ngược lại vị này Chu Tĩnh, Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, ta nghe nói ngươi từ trước đến nay ủy thế hiếp người, 3 năm trước đây, Giang Sùng bên trong dãy núi, ngươi theo ta mấy vị này bằng hữu trong tay. Cướp đi vốn nên thuộc về bọn họ cơ duyên, nếu không, hiện nay ngươi, cũng bất quá là Viêm Hoàng Thần Tông một cái phổ phổ thông thông đệ tử thôi. Mạc Vong Trần mặt bên trên mang ý cười, thủy chung là cho người ta một loại cả người lẫn vật vô hại cảm giác, nhưng hắn ngôn ngữ, lại có vẻ cực kỳ không khách khí, hùng hổ dọa người. Cơ duyên do thiên định, chưa bao giờ có thuộc về, đã sau cùng bị ta đoạt được, vậy cái này cơ duyên. Lại là của ta. Chu Tĩnh cười lạnh, hắn nguyên bản còn tại suy đoán, Mạc Vong Trần đến tột cùng là cái gì thân phận. Ban ngày lúc, đối phương rõ ràng là khi biết chính mình thân phận về sau, vẫn như cũ không chịu nhượng bộ, hắn thấy, Mạc Vong Trần là có cái gì chỗ dựa. Nhưng hôm nay, Chu Tĩnh lại là cải biến loại ý nghĩ này, bởi vì Mạc Vong Trần cùng Ngô Diệu bọn họ ngồi ở chỗ này, mấy người bọn họ nhận biết. Cũng lại nói là, Mạc Vong Trần ban ngày đối chính mình thái độ, hơn phân nửa cũng là bởi vì, hắn là đang cấp Ngô Diệu bọn họ xuất đầu. Nhưng, suy đoán thường thường chỉ là suy đoán, không thể không nói, hiện nay Chu Tĩnh, là có chút tự cho là thông minh, bởi vì Mạc Vong Trần tại tối nay trước đó, cũng không nhận ra Ngô Diệu cùng Vi Bất Bình mấy người. Ồ! Nghe được Chu Tĩnh, Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười lạnh, chiếu ngươi nói, nếu là ta đưa ngươi giết, sau đó Viêm Hoàng Thần Tông, trở thành đại đệ tử, đây cũng là ngươi vận mệnh bên trong vốn nên có kiếp số. Bởi vì cái này thân phận của đại đệ tử, vốn cũng không phải là ngươi, mà là của ta, đúng không? Giết ta. Chu Tĩnh meo lại hai con ngươi, ánh mắt trở nên lạnh hơn, ngươi biết mình hiện nay đang nói cái gì sao? Ở ngay trước mặt chính mình, Mạc Vong Trần nói muốn giết mình. Đối với Chu Tĩnh mà nói, không khác là lớn nhất khiêu khích. Huống chi, còn có nhiều người như vậy đều là ở đây, như chính mình không làm những gì, Chu Tĩnh lại đến lượt còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ đùa một chút thôi. Nhưng mà, mặt đối Chu Tĩnh nhìn gần, Mạc Vong Trần lại là cười ha ha một tiếng, rốt cuộc thật cho người ta một loại giống như đang nói đùa cảm giác, đường đường Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử. Ta không dám giết ngươi, bất quá nói đi thì nói lại, ta nói ngươi ủy thế hiếp người, tựa hồ cũng không có nói sai đâu, chuyện ban ngày, chẳng lẽ hiện tại ngươi tiểu quên đi. Ỷ vào chính mình là Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, liền muốn đem ta đuổi ra Thiên Dương Lầu. Nếu ta không biết nơi đây vì Thiên gia sản nghiệp, còn tưởng rằng cái này Thiên Dương Lầu là ngươi Viêm Hoàng Thần Tông sản nghiệp đây. Đuổi ra Thiên Dương Lầu. Nghe được lời này, Thiên Tâm Chỉ không khỏi nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Chu Tĩnh, Chu Huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Dương Lầu chính là Thiên gia sản nghiệp, Mạc Vong Trần liền chờ thế là khách nhân, mà Chu Tĩnh thân là Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, lại có tư cách gì đuổi đi Thiên gia khách nhân? Đây không thể nghi ngờ là nhìn trời nhà một loại khiêu khích. Cái này, Chu Tĩnh nhất thời không nói gì, hắn cũng rõ ràng, ban ngày sự tình, thật muốn nói, đích thật là chính mình đối lý. Đại sư huynh, người này cùng Ngô Diệu bọn họ là bằng hữu, ban ngày lúc liền đối với ngươi có nhiều bất kính, hiện nay ngay trước Thiên cô nương trước mặt, lại vẫn dám. Như vậy càn rỡ, nếu không xuất thủ giáo huấn một chút, ta Viêm Hoàng Thần Tông chẳng lẽ không phải không nể mặt. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một cái trên mặt bàn, hai tên thanh niên đứng, Mạc Vong Trần nhận ra, đây là ban ngày lúc đi theo Chu Tĩnh bên cạnh kia hai cái Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử. Lần này tụ hội, bọn họ cũng tới, chỉ là đồng thời không có tư cách ngồi tại chủ trên bàn, cho nên chỉ có thể ngồi xuống dưới thủ vị trí. Không biết tốt xấu, chúng ta đại sư huynh là cái gì thân phận, ngươi vừa là cái gì thân phận, chỉ bằng ngươi hôm nay đối với hắn bất kính, hôm nay, ngươi cũng tuyệt đối vô pháp đi ra nơi này. Đôi người trong ngôn ngữ, lại là đi tới Chu Tĩnh sau lưng, trên người khí thế dây lát ở giữa bạo phát, nhấc lên trận trận khí lãng, làm cho không ít người biến sắc. Chu Tĩnh trong lòng giật mình, nhăn nhăn mi đầu, hiển nhiên, nhất trước động thủ, tất nhiên không tốt đối Thiên Tâm Chỉ làm ra bằng dao. Khả năng vừa nhìn thấy, Mạc Vong Trần kia làm cho người phản cảm nụ cười lúc, hắn lại từ bỏ ngăn cản dự định, mặc cho cái này đôi người ra tay với Mạc Vong Trần. Mạc Huynh, Nô Diệu cùng Vi Bất Bình đám người trên mặt giật mình, không nghĩ tới Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử rốt cuộc cuồng vọng như vậy, dám ngay trước mặt Thiên Tâm Chỉ xuất thủ. Tại bọn họ nhìn đến, hai vị này Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, tu vi chí ít đều là đạt đến đế cảnh đỉnh phong, mà tại Mạc Vong Trần trên người, bọn họ từ đầu đến cuối, đều chưa từng cảm nhận được quá cường đại khí tức. Hiện nay mặt đối đôi người liên thủ, chỉ sợ Mạc Vong Trần ăn thiệt thòi. Nô Diệu vèo một thân thức dậy, muốn vì Mạc Vong Trần ngăn lại đôi người công kích, nhưng trên thực tế, chính hắn, cũng bất quá là đế cảnh 9 tầng tu vi thôi. Tránh thức so sánh, hai cái này Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, thực lực đều cao hơn chính mình ra một chút. Đôi người xuất thủ cực nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, Nô Diệu cho dù phản ứng lại, nhưng cũng vô pháp ngăn cản cái gì. Đáng sợ năng lượng ba động, trong chốc lát lại là đi tới Mạc Vong Trần trước người, đôi người liên thủ, đủ để đem một vị đế cảnh đỉnh phong cao thủ tại chỗ vanh sát. Sở hữu người đều là ngừng lại hô hấp. Không khó tưởng tượng, hạ nhất mạc muốn phát sinh, chính là hạng gì thảm liệt tình cảnh. Chương 861, họ Mạc. Ầm ầm. Tốc độ ánh sáng ở giữa, chỉ nghe năng lượng bắn nổ thanh âm quanh quẩn. Khí lãng cuồn cuộn, bao phủ Thiên Dương Lầu 3 tầng, một số cái bản trực tiếp bị chấn nát thành bột phấn. Phanh phanh. Ngay sau đó, lại là có hai đạo tiếng vang trầm nặng truyền vào trong thai của mọi người. Nương theo kêu thảm, hai vị kia Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, thân thể như là lọt vào trọng kích, bay ngược mà ra. Chuyện gì xảy ra? Một màn này tới quá mức đột nhiên, không chỉ có chỉ là bốn phía đám người, bao gồm bọn họ đôi người chính mình, hiện nay đều không có thể kịp phản ứng, mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Tốt nhanh tốc độ, mặt đối hai vị đế cảnh đỉnh phong cao thủ công kích. Người này lại dây lát ở giữa lại làm ra phản kích, không chỉ có mảy may vô hại, hơn nữa còn đem hai vị kia Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử đẩy lui thổ huyết. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, toàn trường lại là vang lên chấn động ngạc nhiên ồn ào, nương theo hít vào khí lạnh thanh âm. Người này tu vi, chí ít cũng là đạt đến hư tiên cảnh, nếu không, hắn không có khả năng làm được. Huyền Vũ Minh bên trong, đế cảnh đỉnh phong thiên tài số lượng cũng không ít, nhưng đế cảnh cùng hư tiên cảnh ở giữa, có khó mà nhất định càng công rãnh, một khi vượt qua, lại là nhất phi trùng thiên, đương thời có thể đạt tới hư tiên cảnh thiên tài, chỉ ở số ít, người này là ai, vì sao ta trước kia chưa bao giờ gặp qua. Đám người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần theo tại chỗ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Tĩnh, nhìn đến, cũng không phải ta không nể mặt tâm chỉ cô nương, mà là có người, từ đầu tới đuôi, tự không hề nghĩ rằng muốn cho tâm chỉ cô nương mặt mũi. Chu Tĩnh nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì lúc ban ngày, hắn tự mơ hồ đoán được một số Mạc Vong Trần thực lực. Nhưng hiện nay nhìn đến, chính mình tựa hồ còn có chút đánh giá thấp đối phương. Có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra phản ứng, hơn nữa còn xuất thủ, trọng thương kia đôi người, có thể thấy được, Mạc Vong Trần cũng không chỉ là đồng dạng hư tiên cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Tâm chỉ cô nương, là ta quản giáo không đúng, vừa rồi hai cái này xuất thủ Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, sau khi trở về, ta ổn thỏa làm ra trừng phạt. Chu Tĩnh quay người, đối Thiên Tâm Chỉ chắp tay, mặc hắn tại cao ngạo, nhưng tại Thiên Tâm Chỉ bực này chính thức có thể so với thánh nữ thiên tài trước mặt, hay là không thể không buông mặt mũi. Thiên Tâm Chỉ không nói, nhưng sắc mặt quả thật có chút không rất tốt nhìn, ở ngay trước mặt chính mình xuất thủ, cái này không chỉ là đối sự khiêu khích của chính mình, cũng là đối thiên gia khiêu khích. Các hạ vừa cũng là hư tiên cảnh tu vi, mà hôm nay, lại không muốn buông xuống ân oán. Như thế, cũng chỉ có dựa vào vũ lực giải quyết, ngươi có dám cùng ta đến cái này thiên dương lầu ngoài, nhất tuyệt cao thấp. Chu Tĩnh lần nữa mặt hướng Mạc Vong Trần, ánh mắt băng lãnh, sắc mặt âm trầm, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn xuất thủ, nếu không đem Mạc Vong Trần cái này phách lối khí diễm chấn áp xuống dưới, chính mình cái này Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, tiêu thật là quá mất mặt. Ngày sau còn như thế nào tại cái này Huyền Vũ Minh ở trong có chỗ đứng? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới Chu Tĩnh thế mà trực tiếp đối với mình phát ra khiêu chiến. Hắn trước đây đã có dự định, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không được vận dụng thần cách lực lượng. Hiện nay cái này Dương Thành bên trong, phong vân hội tụ, âm thầm không rõ ẩn tàng bao nhiêu thế hệ trước cao thủ, như vận dụng thần lực. Tất nhiên sẽ bị người phát hiện cái gì. Khả năng, nếu như không vận dụng thần lực nói, bằng vào chính mình thủ đoạn khác, nghĩ muốn đem Chu Tĩnh trấn áp, cũng là rất khó. Đối phương mặc dù cuồng vọng, nhưng không có thể nhận, vẫn còn có chút bản lãnh. Nhất thời ở giữa, Mạc Vong Trần lâm vào lưỡng nan, ứng chiến không phải, không ứng chiến cũng không phải. Làm sao? Không dám. Thấy Mạc Vong Trần nhíu mày trầm mặc, Chu Tĩnh cười lạnh, cũng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, còn tưởng rằng là Mạc Vong Trần trong lòng kiêng kỵ, không dám ra tay. Không chỉ là Chu Tĩnh, giờ phút này mọi người ở đây, trong lòng đồng dạng có cũng là loại ý nghĩ này. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đồng thời trong lòng cười lạnh, mặc dù vô pháp vận dụng thần cách chi lực, nhưng trước đây không lâu, hắn tại Cẩm Tú Thành bên trong nộ ra được một loại mới công kích đạo pháp. Với cảm chi lực hóa thành thần hỏa, có thể đốt thế gian vạn vật. Chỉ là, cái này đạo pháp quá mức đáng sợ, một khi thi triển, lại không có nương tay chỗ trống, như đối Chu Tĩnh sử dụng, đối phương tất nhiên cũng sẽ chết tại trong tay mình. Chém giết Chu Tĩnh, không khác hội chọc giận Viêm Hoàng Thần Tông, Mạc Vong Trần cũng không muốn quá sớm trêu chọc lớn như vậy cừu hận. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có đường lui. Chậm. Nhưng lại tại Mạc Vong Trần sắp đi ra, muốn đáp ứng Chu Tĩnh khiêu chiến lúc. Đông nhiên, một bên Khổng Sở đứng dậy, hắn ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, hỏi nói, vị bằng hữu này có thể là họ Mạc. Vừa rồi tại hai vị kia Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, ra tay với Mạc Vong Trần lúc. Nô Diệu từng đối Mạc Vong Trần hô một tiếng Mạc huynh. Trên thực tế, họ Mạc vốn là hiếm thấy, mà tại hôm qua, chính mình đến Dương Thành lúc, Khổng Sở lại là nhận được sư tôn Trương Minh Viễn truyền tin, biết được có quan hệ với Mạc Vong Trần sự tình. Truyền tin bên trong, Trương Minh Viễn đặc biệt bàn giao, cái này Mạc Vong Trần là một vị đan đạo tạo nghệ cực cao thiên tài, đến mức cao đến mức độ như thế nào, Trương Minh Viễn cũng không nói rõ. nhưng theo sư tôn trong giọng nói, Khổng Sở nhưng cũng nhìn ra, hắn đối Mạc Vong Trần, cực kỳ coi trọng, thậm chí là có một loại đối đãi tiền bối cảm giác. Khi biết được việc này thời điểm, Khổng Sở nội tâm có thể nói kinh ngạc vô cùng, Huyền Vũ Minh bên trong, từng có lúc có qua như thế một vị đan đạo tạo nghệ siêu phàm người trẻ tuổi. Ta đích xác họ Mạc. Nghe được Khổng Sở nghi vấn, Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, trên mặt hắn cười, tưởng tượng lại cũng minh bạch cái gì. Chỉ sợ đối phương là theo Trương Minh Viễn nơi đó, biết được cái gì, đối chính mình thân phận, nổi lên lòng nghi ngờ. Bốn phía, đám người nghi hoặc, thậm chí cảm giác có chút Mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ Khổng Sở cùng cái này họ Mạc áo trắng thanh niên nhận biết. Cũng hoặc là nói, là cùng đối phương trong gia tộc một vị tiền bối nhận biết. Họ Mạc, không rõ. Khổng Sở nội tâm có chút khẩn trương, sư tôn trong miệng vị kia họ Mạc thiếu niên, sớm tại 7 ngày phía trước liền từ Cẩm Tú Thành chạy đến Dương Thành, tính lên thời gian, hiện nay cũng đến. Thật chẳng lẽ chính là trước mắt cái này áo trắng thanh niên hay sao? Đây chính là liền chính mình sư tôn, Huyền Vũ Minh thập đại đan đạo tông sư một trong, đan sư liên minh vinh dự phó minh chủ, đều chính miệng bằng giao, muốn cung kính đối đãi người. Ta theo Cẩm Tú Thành mà đến. Không đợi Khổng Sở lời nói xong, Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra một câu nói như vậy. Quả nhiên, Khổng Sở nội tâm run lên, cơ bản đã xác định, trước mắt cái này họ Mạc thanh niên, chính là mình sư tôn trong miệng nói đan đạo thiên tài, tạo nghệ cực cao, không tại chính mình sư tôn bên dưới. Mạc Đại, liền chính mình sư tôn đều cung kính cực kỳ. Chính mình sao lại dám làm cản, Khổng Sở vừa muốn đứng ra hành lễ, hô một tiếng Mạc Đại Sư. Nhưng mà Mạc Vong Trần lại là lần nữa ngắt lời hắn, Đại trưởng Lao rất tốt, cảm tạ Trương Đại Sư ngày xưa vì hắn luyện đan, ngươi chính là Trương Minh Viễn Trương Đại Sư đệ tử A. Ê! Khổng Sở sững sờ, nhưng rất nhanh lại là phản ứng lại, Mạc Vong Trần đây là không muốn để người ta biết chuyện của hắn. Đúng đúng! Gia sư Trương Minh Viễn, thường xuyên tại bên thai ta nhắc lên, năm đó hắn vì Mạc Đại trưởng lão luyện đan nhất sự tình, đôi người cũng bởi vậy dẫn vì đó giao, các hạ lại là Mạc Đại trưởng lão Tôn Nhi, Mạc Vong Trần. Hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, hỏi thăm tên Mạc Vong Trần, làm một bước cuối cùng xác nhận. Chương 862, kỳ quái. Ta là Mạc Vong Trần. Biết Khổng Sở suy nghĩ trong lòng. Mạc Vong Trần mặt bên trên mỉm cười nói. Bọn họ đôi người nhận biết. Một bên, Chu Tĩnh Mi đầu càng nhăn, vạn vạn không nghĩ đến, Khổng Sở thế mà nhận ra Mạc Vong Trần. Đối phương có thể là Trương Minh Viễn đệ tử, bằng vào siêu phàm đan đạo thiên phú, địa vị có thể cùng các thánh tử sánh vai. Mà như đôi người nhận biết, hiện nay Chu Tĩnh Nghị muốn đối phương Mạc Vong Trần, tiểu đến cố kỵ đến Khổng Sở lập trường. Chí ít, tại không có tranh thức trở thành Viêm Hoàng Thánh Tử trước đó, Chu Tĩnh là tuyệt đối không dám cùng Khổng Sở chính diện tương đối. Giờ phút này, không chỉ là Chu Tĩnh chính mình, bao gồm bốn phía ở đây sở hữu người, mặt bên trên đều là mang theo kinh ngạc. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần thế mà lại cùng Khổng Sở nhận biết. Khổng huynh, vị này là... Thiên Tâm chỉ khẽ nhíu mày, giống như hồi tưởng hồi lâu. Nhưng ở nàng trong trí nhớ, lại chưa từng nghe nói qua Mạc Vong Trần cái tên này. Mà Huyền Vũ Minh bên trong, những cường đại đó cổ võ thế gia, giống như cũng không có một cái nào là họ Mạc. Đây là ta sư tôn năm đó bạn tri kỷ về sau. Khổng Sở như vậy đáp lại. Là như thế này này. Thiên Tâm chỉ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng như cũ hơi nghi hoặc một chút. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Khổng Sở sư tôn, hắn bằng hưu hậu nhân, như vậy theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, hắn cùng Mạc Vong Trần, cũng chỉ là cùng thế hệ. Mà liền xem như cùng thế hệ, theo thân phân địa vị tốt nhất tới nói, cũng là Khổng Sở còn cao hơn Mạc Vong Trần ra rất nhiều đi, dù sao cũng là đan sư liên minh vinh dự phó minh chủ đệ tử thân truyền. Nhưng hôm nay, theo Thiên Tâm chỉ, lại là Khổng Sở giống như tại đối Mạc Vong Trần có một loại nịnh nọt cảm giác. Cái này không khỏi thật là làm cho người ta khó có thể lý giải được chút. Chu huynh, vị này là bằng hữu của ta, ta mặc dù không biết giữa các ngươi từng có cái gì ân oán, nhưng hôm nay, đã ta ở đây, lại sẽ không để cho ngươi động đến hắn. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, Khổng Sở đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng Chu Tĩnh. Theo Khổng Sở, Mạc Vong Trần tu vi, tất nhiên là tại Chu Tĩnh bên dưới, đôi người nếu thật phát sinh giao thủ, không cần nghĩ cũng có thể biết, Mạc Vong Trần chắc chắn thất bại. Mà hắn cũng nhìn thấy, vừa rồi mặt đối Chu Tĩnh khiêu chiến, Mạc Vong Trần ngay từ đầu cũng không đáp ứng, mà là tại bị Chu Tĩnh với lời nói cùng nhau kích về sau, vừa rồi đứng dậy. Đan đạo võ đạo không khả năng đều chiếm được, chỉ cần là lựa chọn một phương, lại mang ý nghĩa muốn thả khí một phương khác. Theo sư tôn Trương Minh Viễn truyền tin bên trong, Khổng Sở biết được, Mạc Vong Trần có được siêu cao đan đạo tạo nghệ, như vậy hắn võ đạo, hiển nhiên không có khả năng mạnh đến mức nào, như thế nào lại là Chu Tĩnh đối thủ. Chu Tĩnh có thể là Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, chuyên công võ đạo, sắp bị xác lập vì thánh tử siêu cấp thiên tài. Nếu là Khổng huynh bằng hữu, ta tự sẽ không xuất thủ, chỉ là ta còn có một chuyện không hiểu, cái này Mạc gia đại trưởng lão, có thể cùng Trương đại sư trở thành bạn tri kỷ, vì sao ta di vãng, lại chưa từng nghe nói qua cái này cái gọi là Mạc gia. Chu Tĩnh nghi hoặc hỏi, liên quan tới điểm này, Chu huynh cũng không cần hiểu rõ, ngươi chỉ cần biết rằng, Mạc huynh sẽ ra chuyện, tựa như cùng ta sẽ ra chuyện, gia sư tất sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Khổng Sở nhàn nhạt nói. T. Lời ấy từ ngữ vừa ra, bốn phía, nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Động Mạc Vong Trần, lại tương đương với động Khổng Sở. Lời này, không thể nghi ngờ là để đám người nội tâm cực độ kinh ngạc. Chu Tĩnh nhíu mày, hắn vốn cho rằng, sự tình chỉ là có chút khó giải quyết thôi, nhưng hôm nay đang nghe xong Khổng Sở lời nói về sau, vừa rồi triệt để minh bạch, cái này nào chỉ là khó giải quyết đơn giản như vậy, căn bản chính là vô pháp đụng vào mũi như kim, như rồng phía nghịch lân, chạm vào tức mất. Trương Minh Viễn, đan sư liên minh vinh dự phó minh chủ, có hắn tại, ai dám động đến Mạc Vong Trần một chút. Cho dù là những cổ võ thế gia đó cùng thánh địa, chỉ sợ đều phải suy nghĩ liên tục. Hắn lại có lớn như vậy địa vị. Giờ phút này, sau lưng Chu Tĩnh, kia hai tên vừa mới bị Mạc Vong Trần đẩy lui thổ huyết Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, giờ phút này có thể nói là nội tâm hãi nhiên tới cực điểm. Vốn cho rằng, chỉ cần Chu Tĩnh xuất thủ, lại có thể vì bọn họ đôi người đòi lại mặt mũi, nhưng không ngờ, thân phận của Mạc Vong Trần, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hiện nay nhìn đến, nghĩ muốn đòi lại mặt mũi này, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Một bên không xa, Vi Bất Bình cùng Ngô Diệu đợi đến người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nội tâm đồng dạng kinh ngạc không thôi, không có nghĩ đến cái này vừa rồi cùng bọn họ ngồi chung, trò chuyện với nhau thật vui áo trắng thanh niên, lại có kinh người như vậy lai lịch. Đã Khổng huynh nói đã đến nước này, ta cũng coi như cái gì dễ nói. Cuối cùng, Chu Tĩnh hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần về sau, lập tức mang theo sau lưng kia hai tên Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, quay người rời đi. Tụ hội ra về chẳng vui, tối nay đến các phương thiên tài, cũng lần lượt rời đi, không quá bọn họ nội tâm lại nhớ kỹ một người. Một cái tên là Mạc Vong Trần áo trắng thanh niên, người này có Trương Minh Viễn che chở, ngày sau không được tới đắc tội. Nô huynh, Vi huynh, ta tiểu cáo từ trước. Mạc Vong Trần cười hướng Ngô Diệu cùng Vi Bất Bình chắp tay. Mạc huynh đệ khách khí. Đôi người nhao nhao chắp tay, nội tâm đống nhiên có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Thiên tài, cái nào không phải ngạo khí vô biên. Khi biết Mạc Vong Trần có được như vậy thân phận về sau, đối phương vẫn còn có thể như thế ôn hòa đối xử mọi người, lại có thể có mấy người có thể làm được. Tâm chỉ cô nương, cáo tử. Một bên, tại thấy Mạc Vong Trần muốn đi là, Khổng Sở cũng là vội vàng cùng Thiên Tâm Chỉ thông báo một tiếng. Thiên Tâm Chỉ cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, Mạc huynh hiện nay có thể là ở tại ta Thiên Dương Lầu bên trong. Mạc Vong Trần gật đầu, mặt bên trên hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương cớ gì có câu hỏi này. Khổng huynh, chúng ta trước đó chỗ nói sự tình, ta muốn mời Mạc huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tâm Chỉ bỗng nhiên nói ra. Cái này, Khổng Sở sửng sốt một chút, cũng tốt, bất quá vẫn là trước tiên cần phải hỏi một chút Mạc huynh ý tứ. Là chuyện gì? Mạc Vong Trần nghi hoặc. Chúng ta đến phía dưới nói đi. Thiên Tâm Chỉ cười cười, lập tức mang theo Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở đôi người, hướng phía bậc thang nơi cửa đi đến. Thiên Dương lầu tầng 2, cái nào đó trong phòng. Gian phòng này đứng hàng tầng 2 nhất nơi hẻo lánh, phía trước vì hành lang, phảng phất là bị độc lập đi ra một cái phòng nhỏ. Làm Mạc Vong Trần vừa mới đi vào lúc, liền hỏi một luồng nhàn nhạt mùi thơm ác, nơi này phảng phất là một cái nữ tử khuê phòng. Vì gia tộc sự vật, ta thường xuyên phải đến tới này Dương Thành, gian phòng kia đồng thời không đối ngoại khai phóng, chính là ta thời gian dài sử dụng. Thiên Tâm Chỉ cười giải thích. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó hỏi nói, các ngươi nói sự tình, đến cùng là cái gì? Mạc huynh có biết, năm đó thần vương cốc tụ hội, từng có tường vân hiển hóa thần vận một chuyện. Thiên Tâm Chỉ cùng Khổng Sở liếc nhau một cái, lập tức đứng ra nói. Ngược lại nghe nói qua một chút, không quá nghe nói, đến ngàn năm trước bắt đầu, lại đã không còn tường vân hiển hóa. Mạc Vong Trần trong lòng nghi hoặc, tiềm thức nói cho hắn biết, năm nay tụ hội, có lẽ đem cùng cái này ngàn năm qua có chỗ khác biệt. 3 tháng trước, ta Thiên gia phụ trách quản lý Thiên Dương lầu một vị quản sự, ra ngoài mua sắm, dọc đường thần vương cốc lúc, hắn phát hiện nơi đó có thiên hàng dị tượng, mà cái này kỳ quái, cùng ngàn năm trước tường vân hiển hóa, có thật nhiều chỗ tương đồng. Chỉ là, cái này kỳ quái dây lát lộ ra tức thì, chớp mắt liền biến mất, về sau quản sự đem tin tức chuyển trở về gia tộc, cho nên năm nay tụ hội, bên ta mới tự mình đến. Thiên Tâm Chỉ nói, chương 863, Cấm Đan. Tâm Chỉ cô nương có ý tứ là, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, năm nay tụ hội, có khả năng lại có tường vân hiển hóa thần vận. Có rất lớn khả năng. Khổng Sở đứng ra, tiếp tục nói, sách cổ có ghi, ngàn năm trước, mỗi một năm tụ hội, tại tường vân hiển hóa thần vận trước đó, đều sẽ có sớm dự cảnh, mà dự cảnh lại là cái này sớm xuất hiện kỳ quái. Căn cứ kia quản sự miêu tả, cái này kỳ quái, cùng xa xưa phía trước hiển hóa tương xứng. Thiên Tâm Chỉ nói, vậy các ngươi tìm ta. Tường vân hiển hóa thần vận đạo văn, tụ hội bên trên, tất nhiên sẽ phát sinh náo động, đến lúc đó các phương phát sinh cấp đoạn, trang diện hiển nhiên hỗn loạn. Chúng ta là muốn mời Mạc huynh, đến lúc đó liên thủ, cướp được thần vận đạo văn tỷ lệ hiển nhiên lớn hơn rất nhiều. Thiên Tâm Chỉ nói, nếu thật có tường vân hiển hóa, thiên hạ cớ gì không âm thầm phái tới cao thủ. Mạc Vong Trần không hiểu. Nếu có nhân vật đời trước xuất thủ, cái này thần vận đạo văn hiển nhiên dễ như trở bàn tay, mà theo Thiên Tâm Chỉ trong lời nói, Mạc Vong Trần không khó đoán ra, 3 tháng trước kỳ quái, tựa hồ cũng chỉ có thiên gia cái vị kia quản sự thấy được. Nói cách khác, năm nay tụ hội, có tường vân hiển hóa thần vận đạo văn, tin tức này, cũng chỉ có thiên gia biết mới đúng. Bọn họ đều có thể với âm thầm điều động cao thủ xuất động. Mạc huynh có chỗ không biết, đến ngàn năm trước bắt đầu, tường vân không còn hiển hóa về sau, thần vương cốc lại tự thành một giới, cốc bên ngoài có được cấm chế, tu vi đạt tới nhất định cao độ về sau, liền sẽ bị ngăn cản ở ngoài, khó mà bước vào, mà, trong cốc có đặc thù vũ khí lượn lờ, chỉ cần là tiến nhập trong đó người, sinh mệnh chi lực trôi qua tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều, sở dĩ thế hệ trước cường giả bình thường sẽ không bước vào. Tu giả mặc dù thọ nguyên vô tận, nhưng người nào cũng không muốn cầm chính mình sinh mệnh đi đánh cược, đặc biệt là những lưu dự đó sống vạn năm lão quái, bọn họ tất rõ thọ nguyên chân quý, có thể so với hết thảy. Đêm nay tụ hội, ta chính là vì nhìn xem, năm nay thần vương cốc tụ lại, đến bao nhiêu thiên tài, cũng có thể thừa này, lôi kéo một số người liên thủ. Thiên Tâm Chỉ nói, đáng tiếc, tối nay tới người, đồng thời không có mấy cái kiệt xuất cường giả, những cái kia thánh địa cùng cổ võ thế gia thiên tài, đều không muốn lộ diện. Sở dĩ các ngươi tìm ta? Mạc Vong Trần hỏi. Mạc huynh tu vi, cũng hẳn là đạt đến hư tiên cảnh sơ kỳ đi, nếu có thể cùng chúng ta liên thủ. Theo tu vi đi lên nói, vừa rồi Chu Tĩnh, có thể là tại trên ta, tâm chỉ cô nương vì sao không đi lôi kéo hắn. Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Chu Tĩnh tính tình ngạo mạn, mà tính cách cũng không đáng giá để cho người ta tín nhiệm. Mạc huynh cùng Khổng huynh quen biết, ta vẫn còn tin được. Thiên Tâm chỉ cười nói. Mạc Vong Trần hỏi lần nữa, như Tường Vân hiển hiện ra thần vận đạo văn, bị ba người chúng ta đoạt được, lại đến lượt phân chia như thế nào? Đạo văn chọn chủ, xưa nay đã là như thế, chỉ cần chúng ta ba người, đem đạo văn cướp đến tay về sau, mang về kích hoạt, đạo văn liền sẽ tại ba người chúng ta bên trong, lựa chọn một người tiến hành truyền thừa, cái này liền muốn nhìn, ba người chúng ta bên trong, ai vận khí tốt? Khổng Sở cười nói, kích hoạt về sau đạo văn, sẽ tự động chọn chủ. Mạc Vong Trần kinh ngạc, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thiên Tâm chỉ nhẹ gật đầu, cũng không phải là sở hữu đạo văn đều cần kích hoạt mới có thể chọn chủ. Xa xưa phía trước tới nay, đạo văn hiển hóa số lần đếm mãi không hết, đã từng có một ít thần vận đạo văn, tại hiển hóa ra ngoài lúc, lại tự động chọn chủ. Vậy lần này, như đạo văn sớm chọn chủ, đó cũng là chuyện không có biện pháp, ai cũng không biết cái đó chọn ai. Bất quá, như đạo văn yêu cầu kích hoạt nói, lợi dụng vừa rồi chúng ta nói kết luận thuộc về, như thế nào? Có thể, ta với các ngươi liên thủ. Mạc Vong Trần gật đầu, cũng không cự tuyệt, Thiên Tâm chỉ chính là chân tiên cảnh cường giả. Thế hệ trước cao thủ vô pháp bước vào thần vương cốc bên trong, như vậy đây cũng là một trận thuộc về người tuổi trẻ tranh phong. Có Thiên Tâm chỉ cái này cao thủ ở đây, cướp đoạt đến tỷ lệ hiển nhiên lớn rất nhiều. Theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, hay là Mạc Vong Trần chiếm tiện nghi. Không qua hắn hiếu kỳ chính là, Khổng Sở tuy là Huyền Vũ Minh số 1 số 2 đan đạo thiên tài, nhưng võ đạo thiên phú chỉ thường thôi, tựa hồ cũng chỉ là đế cảnh đỉnh phong tầng thứ, liền hư tiên cảnh đều không thể bước vào đi, Thiên Tâm chỉ lại tại sao lại lôi kéo hắn. Sư tôn cùng thiên gia kiểu giao tình không tệ, ta cùng Tâm chỉ cô nương đã từng có mấy lần tương tự liên thủ, Mạc huynh có lẽ cảm thấy ta tu vi không cao, nhưng đừng quên, ta có thể là luyện đan sư. Nhìn ra Mạc Vong Trần nghi ngờ trên mặt, Khổng Sở cười cười, tiếp tục nói nói, thế gian có một loại cấm đan, ăn vào có thể khiến người phía tu vi tăng vọt, đan tên là Đạp Tiên Đan, nhưng để đến đế cảnh đỉnh phong cao thủ, trong thời gian ngắn dẫn động tiên lực, đem tu vi để bạt đến hư tiên cảnh, chính hảo, trên người của ta còn có một quả. Đạp Tiên Đan. Mạc Vong Trần kinh ngạc, với chính mình kiếp trước chi nhớ, thêm nữa một thế này, tại Tiềm Long bí cảnh bên trong sở được đến truyền thừa, đều chưa từng nghe nói qua cái này cái gọi là Đạp Tiên Đan. Trong thời gian ngắn để bạt tu vi đan đạo hắn xác thực biết không ít, nhưng có thể làm cho đế cảnh đỉnh phong cường giả, đem tu vi để bạt đến hư tiên cảnh, cái này quá mức nghịch thiên. Như thế đan dược, chỉ sợ phản phệ chi lực cũng không nhỏ a. Hoàn toàn chính xác, dù sao đây là thập đại cấm đan một trong, nuốt loại này đan dược, lại ở trong cơ thể ta mắc dưới chướng khí càng nhiều, ta muốn chân chính đột phá hư tiên cảnh, độ khó khăn liền sẽ tăng lớn không chỉ một lần. Không sợ nói, Mạc Vong Trần liễu lưới, cái này đại giới không khỏi cũng quá mức một ít ta. Mà căn cứ Khổng Sở nói, hắn cùng Thiên Tâm chỉ đã không chỉ một lần liên thủ, cũng lại nói là, trước đây, hắn đã từng mấy lần từng nuốt loại này đang ăn dược. Hiện nay thể nội chướng khí, tất nhiên chất đống không ít, đời này còn có thể không trùng kích hư tiến cảnh, chỉ sợ đã khó mà nói. Ta chí tại đan đạo, võ đạo phải chăng đạp tiên, cũng là không quan trọng. Khổng Sở vừa cười vừa nói, đã Khổng huynh chí tại đan đạo, kia cướp đoạt cái này thần vận đạo văn, lại có gì hữu dụng đâu. Mạc Vong Trần không hiểu. Đồng thời hắn nội tâm không khỏi đối Khổng Sở có chút khâm phục, dám có như thế bá lực người, thế gian lại có thể tìm ra mấy người. Không khó tưởng tượng, Khổng Sở có thể có như vậy tính cách, ngày sau đan đạo một đường, tất nhiên bất khả hạn lượng. Cái này thần vận đạo văn chính là xa xưa phía thánh hiền truyền thừa, trên thực tế, trong đó còn ẩn chứa thánh hiền một vòng thân nghiệm, nếu có thể hấp thu, đối ta cảm chi lực, có cực lớn để bạn. Khổng Sở trong mắt tinh mang chớp tắt, đây cũng là hắn theo thiên tâm chỉ nơi này biết được, năm nay sẽ có tường vân hiển hóa thần vận về sau, vì sao liều lĩnh, đều muốn tiến vào thần vương quốc. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, trong lòng đối cái này cái gọi là thần vận đạo văn, càng thêm mong đợi rất nhiều, thành bên trong đến không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài, nhưng tối nay tụ hội, ngoại trừ Chu Tĩnh bên ngoài, giống như không có cái gì cao thủ lộ diện, tâm chỉ cô nương có biết, hiện nay thành bên trong đến tột cùng có nào đáng giá chú ý người. Ngoại trừ Chu Tĩnh cái này đại đệ tử bên ngoài, Viêm Hoàng Thần Tông đương đại thánh nữ Phượng Thanh, cũng tới. Thiên tâm chỉ nheo lại đôi mắt. Viêm Hoàng Thánh Nữ. Mạc Vong Trần kinh ngạc, toàn bộ huyền vũ minh bên trong, trừ bỏ huyền đế tử bất luận, thuộc về thập đại thánh địa, cùng các phương cổ võ thế gia thánh tử nhất là cường đại, bọn họ là huyền vũ minh đương thời, kiệt xuất nhất một nhóm thiên tài yêu nghiệt. Không nghĩ tới, năm nay tụ hội, lại có thánh nữ tới. Chương 864, Phục Thiên Cung. Viêm Hoàng Thánh Nữ, thể nội có được thượng cổ thần phượng huyết mạch truyền thừa, không khả năng khinh thường. Thiên tâm chỉ híp đôi mắt. Hiển nhiên, cho dù là lấy nàng chân tiên cảnh tầng thứ tu vi, giờ khác này ở đàm luận lên Phượng Thanh lúc, trong mắt cũng là không khỏi nổi lên vẻ kiêng dè. Ta nghe nói, đến ngàn năm trước bắt đầu, Tường Vân không còn hiển hóa thần vận đạo văn về sau, lại cực ít sẽ có thánh tử cấp bậc nhân vật. Đến đây tham dự thần vương cốc tụ hội, cái này Phượng Thanh đã đến, nàng phải chăng cũng phát hiện cái gì? Mạc Vong Trần nhíu mày. Lẽ ra sẽ không như vậy, thần vương cốc có đặc thù vũ khí vần quanh, hút sinh mệnh chi lực. Ngày xưa, ngoại trừ cá biệt thiên tài tiến vào tu luyện bên ngoài, lại cực ít có người hội tới gần. Lúc trước kỳ quái hiển hóa, chỉ có ta thiên gia vị kia quản sự ở đây, mà tin tức vẫn bị ta thiên gia nghiêm ngặt bảo mật. Không có khả năng có người biết. Chẳng lẽ Phượng Thanh tiểu thật chỉ là trùng hợp, năm nay đến? Mạc Vong Trần không hiểu. Không. Khổng Sở lắc đầu, đồng dạng như mày, Phượng Thanh đến sự tình, cực kỳ bí ẩn, liền Chu Tĩnh đều không biết, như thật chỉ là trùng hợp, nàng vì sao muốn giấu giếm chính mình hành tung? Vậy các ngươi vừa là làm sao biết nàng đến? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Chỉ thấy thiên tâm chỉ cười một tiếng, nơi này chính là Dương Thành. Trên thực tế, ngoại trừ cái này thiên dương lầu bên ngoài, thành bên trong hơn phân nửa sản nghiệp, đều quy ta thiên gia sở hữu, mà thánh đế từng hạ chiếu lệnh, ta thiên gia, chính là cái này Dương Thành vinh dự thành chủ phủ. Vinh dự thành chủ phủ. Mạc Vong Trần kinh ngạc, cứ việc chính mình theo mai ra nơi đó, hiểu rõ rất nhiều huyền vũ minh bố cục. Nhưng vẫn như cũ có quá nhiều chuyện, là hắn chưa từng biết được. Đến cổ tiền thời đại kết thúc về sau, vũ minh bảy phần thiên hạ, lại không còn xác lập thành chủ phủ. Ta thiên gia vì đối thánh đế phủ làm ra qua đại công hiến, cho nên được phá cách đề bạn, đạt được Dương Thành vinh dự thành chủ phủ trước xuông. Thiên tâm chỉ cười nói, cái này một mực là thiên gia vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Tuy chỉ là trước xuông. Nhưng những năm gần đây, ta thiên gia đối Dương Thành nhất cử nhất động, như lòng bàn tay, bằng không thì cũng sẽ không như vậy biết được, Viêm Hoàng Thánh Nữ tại mấy ngày trước, cũng đã đến. Nếu như không phải là vì thần vận đạo văn mà đến, kia Viêm Hoàng Thánh Nữ, ẩn tàng chính mình hành tung, đến cùng là vì sao? Mạc Vong Trần cực kỳ không hiểu. Gần đây mấy ngày, thành bên trong sẽ có một tràng buổi đấu giá, cũng có thể là nguyên nhân này. Thiên tâm chỉ bỗng nhiên nói ra. Buổi đấu giá. Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở chuyển mắt nhìn lại. Cái này buổi đấu giá cũng không phải là ta thiên gia sản nghiệp. Sở dĩ ta cũng là không phải hiểu rất rõ. Không quá hàng năm tụ hội, Dương Thành bên trong đều có số lớn tu giả vào tới. Cho nên cái này buổi đấu giá đều là tại mấy ngày nay bên trong cử hành. Tâm chỉ cô nương có thể có đấu giá đồ vật danh sách. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Thiên tâm chỉ sửng sốt một chút, sàn bán đấu giá hoàn toàn chính xác để cho người ta cấp ta đưa một phần danh sách tới, nhưng bởi vì thần vận đạo văn sự tình, ta đối buổi đấu giá sự tình thật không có làm sao chú ý. Trong ngôn ngữ, Phượng Thanh liền đem thần niệm thăm dò vào chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, tìm kiếm một lát sau, cuối cùng lấy ra một mảnh giấy. Cái này trang giấy, hiển nhiên lại là buổi đấu giá muốn đấu giá chi vật danh sách, phía trên còn viết đấu giá ngày. Buổi đấu giá 3 ngày sau cử hành. Danh sách bên trên chỉ có 10 mẫu đồ vật, như Phượng Thanh là vì buổi đấu giá mà đến, không biết cái này 10 mẫu đồ vật bên trong là cái gì hấp dẫn nàng. Khổng Sở hiếu kỳ. Cấp ta nhìn một chút. Mạc Vong Trần nói. Sau đó Thiên Tâm Chỉ liền đem danh sách giao cho trong tay của hắn. A. Một chút theo danh sách bên trên đồ vật đảo qua, Mạc Vong Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Làm sao? Thiên Tâm Chỉ cùng Khổng Sở nhất thời tinh thần tỉnh táo, chẳng lẽ đối phương phát hiện cái gì? Phục Thiên Cung. Mạc Vong Trần kinh ngạc, bởi vì hắn tại danh sách tối hậu phương, nhìn thấy một kiện muốn bị xuất ra bán đấu giá đồ vật, đúng là chính mình trong trí nhớ từng biết được chi vật. Danh sách cùng sở hữu 10 cái đồ vật, Phục Thiên Cung xếp tại tối hậu phương, đã nói, đây là lần này đấu giá, giá trị tận dưới đáy chi vật. Phục Thiên Cung. Nửa bước tiên khí. Khổng Sở đôi người xích lại gần tới, cẩn thận nhìn lướt qua danh sách. Phía trên có liên quan tới Phục Thiên Cung một số giới thiệu. Trên thực tế, tại cái này mênh mông đại La Thiên, tiên khí cũng không tính là quá hiếm thấy đồ vật, mà một thanh nửa bước tiên khí tầng thứ cung, hiển nhiên càng thêm không đáng chú ý, nhưng vì sao Mạc Vong Trần lại tại nhìn thấy vật này về sau, lộ ra như thế vẻ mặt kinh ngạc. Mạc Huynh biết cung này lai lịch. Đôi người nghi hoặc, Thiên Tâm Chỉ nhịn không được hỏi. Mạc Vong Trần hiếp hai con người, nội tâm có chút rừng không được run rẩy. Thật sự là hắn biết cung này lai lịch. Lúc trước hư giới chuyến đi, tiến về Thiên Cương lúc, tại truyền tống trong đường hầm 2 năm, hắn theo thần vương nơi đó, thăm dò được rõ rất nhiều chuyện. Trong đó, thần vương lại đã từng đàm luận từng tới cái này Phục Thiên Cung. Đây là thần vương chi binh, khả năng bắn nhật nguyện, khả năng chu tinh thần. Nhưng ở cựu gia náo động lúc, thần vương từng cùng thê tử, phát sinh qua một trận kinh thế chi tác, cung này cũng tại trong chiến đấu rơi mất, về sau thần vương liền dẫn con gái, trốn đi gia tộc, từ đó lại vô tung ảnh. Thật lại là Phục Thiên Cung này. Mạc Vong Trần híp đôi mắt, nếu thật là thần vương chi binh, không thể lại bị lấy ra đấu giá, càng thêm không có khả năng, sẽ bị an bài tại kiện thứ nhất muốn bán đấu giá đồ vật liệt kê. Chẳng lẽ chỉ là cùng tên? Hắn nghĩ tới khả năng này. Phục Thiên Cung từng là tuyệt thế thần binh, khả năng trấn áp thế gian hết thảy tiên khí, mặc dù rơi mất với cổ tiền thời đại, nhưng cũng không thể uy lực lớn buông xuống. Hiện nay cái này danh sách bên trên viết, Phục Thiên Cung, chỉ là nửa bước tiên khí. Sau 3 ngày buổi đấu giá, ta muốn đi xem. Cuối cùng, Mạc Vong Trần quyết định tự mình tiến về, xác minh cung này thật giả. Thần Vương từng nói, cung này có sức mạnh cái thế, phàm khu khó mà kéo ra, là với thần vương chi huyết dung luyện mà thành, cho nên, cung này đối thần vương thể, có một loại cảm ứng. Nếu thật là xa xưa phía trước thần vương chi binh, như vậy sau 3 ngày buổi đấu giá, Mạc Vong Trần tất không thể để cho cung này rơi vào tay người khác. Nghe được Mạc Vong Trần đối buổi đấu giá có hứng thú, Khổng Sở cùng Thiên Tâm Chỉ mặt bên trên càng thêm nghi ngờ. Rất hiển nhiên, cái này Phục Thiên Cung, Mạc Vong Trần tất nhiên là biết một ít gì. Trên thực tế, xa xưa phía trước sự tình, lưu truyền đến hiện tại, sách cổ bên trong sớm đã không còn sót lại bao nhiêu cái ghi, thế nhân chỉ biết xa xưa phía trước cửu gia, nhưng đối cái này cửu gia, biết đến thực sự quá ít, chớ nói chi là, thần vương từng có Phục Thiên Cung. Đừng nói là ngoại nhân, nếu như cửu gia chưa bị tiêu diệt, e là cho dù là thế hệ này cựu gia người, đều chưa hẳn rõ ràng việc này. Biết được Phục Thiên Cung tin tức về sau, Mạc Vong Trần nội tâm khó mà yên bình, thẳng đến đêm khuya, hắn về tới trong phòng của mình. Yên Như Nhất hy vọng chạm thân chứng đạo, khiến cho thần vương trốn đi, nhưng lúc đó nàng, thực lực đã không còn thần vương phía dưới, nếu như thế, nàng chỗ chứng nhận, lại là cái gì đạo? Xa xưa trước, Cơ Diệt Hạo chính là cái thế thần vương, là khi đó thế gian nhất là cường đại cổ thần đại năng một trong. Dùng cái này có thể thấy được, ngay lúc đó yên như nhất, tất nhiên cũng là đạt đến cổ thần cảnh. Nếu như thế, nàng chỗ chứng nhận gì đạo? Cổ thần cảnh, chẳng lẽ không phải đạo phía đỉnh phong không? Cũng hoặc là nói, tại cổ thần phía trên, còn có một loại không muốn người biết cảnh giới. Thất đại vũ minh, bảy vị thánh đế, hiện nay bọn họ, tu vi vừa là đạt đến hạng gì mức đáng sợ. Chương 865, Thanh Nguyên buổi đấu giá. Một đêm không ngủ, Mạc Vong Trần đắm chìm tại trong tu luyện. Đến Đại La Thiên Giới về sau, hắn càng phát cảm thấy chính mình nhỏ bé. Chính mình mục đích chính yếu nhất, lại là tiến về Yên Vũ Minh. Tại không có đầy đủ thực lực trước đó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xa xưa phía trước cửu gia, hôm nay đã sớm là bị Yên Như Nhất thống lĩnh, đương thời phải chăng còn có cửu gia huyết mạch tồn tại. Điểm này, Mạc Vong Trần đồng thời không dám hứa chắc. Sau đó 3 ngày trời bên trong, Mạc Vong Trần phần lớn thời giờ, đều là lưu tại trong phòng của mình, cực ít có qua ra ngoài. Thẳng đến, buổi đấu giá cử hành ngày đó. Mạc Huynh, buổi đấu giá hôm nay cử hành, rất nhiều người đã bắt đầu ra trận, chúng ta cái này lại xuất phát. Cửa gian phòng ngoài, Khổng Sở cùng Thiên Tâm chỉ đến, bọn họ biết, cái này chàng buổi đấu giá, Mạc Vong Trần đồng thời không muốn bỏ qua. Kít kít. Phòng cửa bị đẩy ra, Mạc Vong Trần sớm đã rửa mặt hoàn tất, cả người nhìn qua ngược lại có vẻ rất sinh lực. Hắn cười cười, chúng ta đi thôi. Sau đó, 3 người trực tiếp theo bậc thang trô đi xuống, rời đi Thiên Dương Lầu. Hành tẩu tại Dương Thành trên đường phố, hôm nay Dương Thành có vẻ phá lệ náo nhiệt. Cứ việc vẫn chỉ là lúc sáng sớm, mặt trời chưa hoàn toàn nở rộ quang mang, nhưng trên đường cái, lại sớm đã có lấy rất nhiều người đi ra đi lại. Có thể nhìn thấy chính là, những người này chỗ tiến lên phương hướng, cơ hồ thống nhất. Bọn họ đều là đi tham dự buổi đấu giá. Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc, biển người như cự long, kéo dài không thấy cuối cùng. Nếu như những người này đều muốn đi tham gia buổi đấu giá, người kia số không khỏi cũng quá là nhiều chút. Hiện nay Dương Thành bên trong phong vân hội tụ, sàn bán đấu giá lựa chọn vào lúc này cử hành, hiển nhiên cũng làm chuẩn bị, một tầng đại sảnh cực kỳ cứu rộng rãi, chí ít có thể dung nạp mấy vạn người. Thiên Tâm chỉ cười nói, phần lớn người đều muốn đi xem náo nhiệt đi, chân chính có đấu giá chi ý, nên chỉ là số ít. Khổng Sở nói, tùy theo biển người di động, không bao lâu, 3 người lại là đi tới một cái ngã tư đường chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại bọn họ đối diện khu phố một bên, có một cái cực lớn hội trường, giờ phút này rất nhiều người đang tại xếp hàng tiến vào. Quá nhiều người, đến sắp xếp tới khi nào? Mạc Vong Trần nhíu mày, sàn bán đấu giá phía trước, sắp xếp nổi lên tam điều đội ngũ, mỗi một điều đều như trường long, theo khu phố kia một đầu, kéo dài đến tận đây. Đi theo ta. Thiên Tâm chỉ cười cười, theo sau chính là dẫn đầu đi ra. Bọn họ vòng qua xếp hàng đội ngũ, đi tới phòng đấu giá bên cạnh phương hướng. Ách, thượng khách thông đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một cái cửa vào, cùng phòng đấu giá cửa chính so sánh, nơi này thượng khách cửa vào, ngược lại có vẻ quẳng cu é rất nhiều. Thượng khách cửa vào cách đó không xa, ngừng có mấy chiếc chiến xa, trong đó Mạc Vong Trần lại thấy được một chiếc hắn từng thấy qua. Chu Tĩnh cũng tới. Kia chiến xa phía trước, kéo xe chiến thú là một cái hỏa điểu, đây là Chu Tĩnh chiến xa. Thiên tiểu thư, hội chủ đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi gian phòng. 3 người vừa mới đi vào, lại là có một tên sai vật tiến lên đón, gã sai vật cả mặt mang ý cười, xa xa tiểu nhận ra Thiên Tâm Chỉ. Với thiên gia địa vị, Thiên Tâm Chỉ tại thành bên trong hiển nhiên có cực lớn danh tiếng. Cứ việc nàng trước đây cũng không có làm sao chú ý cái này chàng buổi đấu giá, nhưng hội trường nhưng cũng vì nàng trống không ra một gian phòng. Mang bọn ta đi thôi. Thiên Tâm Chỉ gật đầu nói. Sau đó tại gã sai vật chỉ huy dưới, 3 người ra trận, thượng khách thông đạo là một cái hành lang, càng lúc hướng bên trong, Mạc Vong Trần bọn họ lại càng phát có thể nghe được, trong hội trường truyền lại đến ồn ào thanh âm. Hội trường cùng chia 3 tầng, đệ nhất tầng vì đại sảnh, chính như thiên tâm chỉ trước đó nói như vậy, đủ để dung nạp mấy vạn người. Thời khắc này trong tầng thứ nhất, đại phiến thân ảnh sớm đã nhập tọa, cũng có người ba lượng thành đoàn, tập hợp một chỗ, đàm luận lần này buổi đấu giá tương quan công việc. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba một dạng, mỗi tầng có 50 cái gian phòng. Những này gian phòng đồng thời không phải là cái gì người đều có thể tiến vào, trừ phi ngươi có cái gì khác hẳn với thân phận của thường nhân, hoặc là thực lực siêu quần. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể tiến vào tầng thứ hai người, đều là các đại thế lực xuất chúng thiên tài, cũng hoặc là một số cổ võ thế gia trưởng lão. Nhưng tầng thứ ba, muốn đi vào trong đó, ít nhất, đều là muốn có được thánh tử thân phận của cấp bậc, cũng hoặc là, ngươi là thập đại thánh địa đại trưởng lão. Cùng đệ nhất tầng đại sảnh so sánh, tầng hai ngược lại thanh tịnh rất nhiều, tầng thứ ba liền càng thêm như thế. Mạc Vong Trần ba người gian phòng, tự nhiên là được an bài tại tầng thứ ba phía trên, số 9 gian phòng. Ba tầng có được 50 cái gian phòng, nhưng cái này sàn bán đấu giá thành lập tới nay, chỗ cử hành mỗi một lần đấu giá, tầng thứ ba, đều chưa từng có qua kín khách. Cho dù là hiện nay, Dương Thành Phong Vân hội tụ, lần này buổi đấu giá, tầng thứ ba bên trong, cũng chỉ có 11-12 cái gian phòng, tiến vào người. Xem ra hôm nay đến không ít cao thủ, ba tầng lại có 10 cái gian phòng tiến vào người, những này, nếu không có một phương thánh tử, lại đều là chư thánh địa, cổ võ thế gia đại trưởng lão. Khổng Sở kinh ngạc. Như thế cục diện, dĩ vãng có thể là cực ít có thể nhìn thấy. Ngồi trước một cái đi, buổi đấu giá còn có một đoạn thời gian mới chính thức bắt đầu. Tiến vào số 9 phòng về sau, Mạc Vong Trần ba người riêng phần mình tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Ha ha, không nghĩ tới tâm chỉ cô nương cũng tới, đây thật là ta thanh nguyên buổi đấu giá vinh hạnh. Số 9 gian phòng bên ngoài, đồng nhiên truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, lập tức chỉ thấy, một tên râu tóc bạc trắng lão giả đi vào vào. Minh lão, thiên tâm chỉ đến vội vàng đứng lên đón lấy, đây là thanh nguyên buổi đấu giá hội chủ, người xưng Minh lão. Tốt mạnh mẽ khí tức. Mạc Vong Trần kinh ngạc, hắn tại trên người lão giả, cảm nhận được một luồng cường đại khí phách, xa so với thiên tâm chỉ còn muốn cường đại hơn nhiều, đối với Minh lão thực lực. Hắn khó mà phỏng đoán ra chiều sâu. Minh lão. Khổng Sở cũng là đối diện đi đến, tại Minh lão trước mặt có vẻ cực kỳ kính trọng. Ha ha, Khổng Sở, thời gian 2 năm không thấy, ngươi khí tức ngược lại càng ngày càng run sợ người đây. Minh lão cười ha ha một tiếng, có vẻ phá lệ hiền hòa. Minh lão nói đùa. Khổng Sở nói, biết đối phương là đang trêu ghẹo chính mình. Sư phụ ngươi còn tốt đó chứ? Nhìn lấy Khổng Sở, Minh lão hỏi ý kiến. Trên thực tế, hắn sở dĩ có thể nhận ra Khổng Sở, cũng là bởi vì Trương Minh Viễn nguyên nhân. Năm đó Trương Minh Viễn từng là Minh lão luyện chế qua không ít đan dược, cũng từng chính mình luyện chế đan dược, cầm tới cái này thanh nguyên buổi đấu giá đi lên tiến hành đấu giá. Giữa song phương không chỉ có là hợp tác bên trên quan hệ, cũng bởi vậy, Trương Minh Viễn cùng Minh lão trở thành bằng hữu. Kéo Minh lão lo lắng, sư tôn rất tốt. Khổng Sở nói: "Thế nào, hai ngươi hôm nay vừa có hứng thú đến tham dự ta cái này buổi đấu giá, phải chăng coi trọng thứ gì?" Minh lão hiếu kỳ nói. Hướng tiếp theo chỗ cử hành buổi đấu giá, hắn đã từng mời qua Thiên Tâm Chỉ, nhưng đối phương đại đa số thời điểm đều là chưa từng xuất hiện. Minh lão hiểu lầm. Chúng ta đây đến, kỳ thật chỉ là bồi cùng Mạc Huynh. Thiên Tâm Chỉ nhất chỉ bên cạnh Mạc Vong Trần, cười nói. Ồ! Minh lão nghi hoặc, hắn hiển nhiên cũng là chú ý tới Mạc Vong Trần tồn tại, nhưng rất hiển nhiên, chính mình cũng không gặp qua cái này áo trắng thanh niên. Trước đây còn tưởng rằng, đối phương chỉ là Khổng Sở hoặc là Thiên Tâm Chỉ tùy tùng, không nghĩ tới đúng là bằng hữu. Chương 866 cũng là luyện đan sư. Vị này là... Tò mò, Minh lão mở miệng hỏi thăm. Vạn bối Mạc Vong Trần, gặp qua Minh lão. Mạc Vong Trần cười chắp tay, không ti không lên tiếng. Mạc Vong Trần. Minh lão giống như sa vào trầm tư, Huyền Vũ Minh bên trong, tựa hồ không từng nghe nói qua kêu cái tên này thiên tài. Nhưng có thể cùng thiên tâm chỉ, Khổng Sở cùng lúc xuất hiện, Mạc Vong Trần lại làm sao có thể là người bình thường. Minh Lão, Mạc Huynh chính là sư tôn bạn tri kỷ về sau. Khổng Sở vội vàng đứng ra, vì Mạc Vong Trần giải vây, trên thực tế, liền chính hắn, cũng đối Mạc Vong Trần chân chính lai lịch không hiểu nhiều. Chỉ là biết, đối phương có được siêu phàm đan đạo tạo nghệ thôi, đến mức siêu phàm đến mức nào, Khổng Sở cũng nói không rõ, nhưng không có thể nhận chính là, sư tôn Trương Minh Viễn, đối Mạc Vong Trần cực kỳ chú ý. Thì ra là thế. Nghe được Khổng Sở giải thích, Minh Lão mặt bên trên tỉnh ngộ, cũng không có sinh nghi. Mạc Tiểu Hưu hy vọng đấu giá vật gì? Hắn hỏi ý kiến. Phục Thiên Cung. Mạc Vong Trần không có dấu diếm. Phục Thiên Cung. Nghe được hắn, Minh Lão mặt bên trên không khỏi sương sờ, không nghĩ tới đúng là lần này buổi đấu giá bên trên, không đáng. Nhất đến chú ý Phục Thiên Cung. Mạc Vong Trần cũng không để ý tới phản ứng của đối phương, tiếp tục hỏi ý kiến, ý theo Minh Lão thấy, không rõ cái này Phục Thiên Cung, cuối cùng giới cách đại khái sẽ là bao nhiêu. Đi qua sơ bộ giám định, Phục Thiên Cung chính là nửa bước tiên khí, sở dĩ ta Thanh Nguyên phòng đấu giá thiết lập giá khởi đầu là 100 vạn tiên thạch, nhưng cung này hình như có bất phàm, chúng ta suy đoán, đây là một thanh đến cổ tiền thời đại lưu truyền xuống pháp bảo, đã từng chí ít hẳn là chuẩn tiên khí, chỉ là từng tại nào đó chẳng trong chiến đấu phát sinh tổn hại, cho nên uy lực lớn buông xuống. Minh Lão xác định, cung này là cổ tiền thời đại còn sót lại. Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi. Hiển nhiên, Minh Lão nhẹ gật đầu, chúng ta đã lặp đi lặp lại giám định qua, cung này hoàn toàn chính xác vì cổ tiền thời đại chi vật, nếu không có tổn hại quá nghiêm trọng, giá trị đoán chừng cũng có thể lên điều mấy lần. Minh Lão khả năng từng thử qua nó uy lực. Mạc Vong Trần lần nữa hỏi ý kiến. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta từng làm qua chắc thí, thậm chí Lao Phu tự thân xuất mã, đều vô pháp kéo ra cung này. Vô pháp kéo ra này. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi run lên. Tới hiện tại, hắn đã có 8 thành 5 chắc khẳng định, cái này sẽ phải bị lấy ra bán đấu giá Phục Thiên Cung, tự là xa xưa phía trước thần vương chi binh. Tiểu Hữu chẳng lẽ biết cung này lai lịch? Minh Lão đột nhiên hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, mặt bên trên bất động thanh sắc, hắn hiển nhiên sẽ không nói cho người khác Phục Thiên Cung sự tình. Chỉ là thiếu khuyết một thanh tiện tay binh khí, cho nên muốn đến xem thôi. Chỉ là như vậy. Minh Lão nghi hoặc, rõ ràng không quá tin tưởng, nhưng đối phương thế mà không muốn nói, hắn đương nhiên cũng vô pháp ép buộc không phải. Không đến bao lâu, Minh Lão rời khỏi nơi này, Mạc Vong Trần ba người tiếp tục tọa hồi nguyên vị, Khổng Sở nói, số 11 gian phòng bên trong, ta cảm nhận được chu tĩnh khí tức. Nơi đây phòng đấu giá có một loại ngăn cách thần niệm cấm chế, hiển nhiên Thanh Nguyên buổi đấu giá cũng không muốn để giữa các phe tiến hành dò xét, nhưng Khổng Sở chính là luyện đan sư, có được khác hẳn với thường nhân cảm chi lực, sở dĩ hắn có thể rất rõ ràng dò xét tới đây hết thảy. Ngoại trừ Chu Tĩnh bên ngoài, số 11 trong phòng, còn có một đạo mịt mờ khí tức, tuy bị cực lực áp chế, nhưng ta khẳng định, người này tu vi chí ít đều là đạt đến chân tiên. Mạc Vong Trần híp đôi mắt, cũng là mở miệng. Không tệ, ngoại trừ Chu Tĩnh, một người khác, là Viêm Hoàng Thánh Nữ, Phượng Thanh. Khổng Sở nói. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn trước kia lại đoán được, chỉ là không dám xác định. Một bên, nghe đôi người lời nói, thiên tâm chỉ trong lòng kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Khổng Sở có thể phóng thích cảm chi lực. Do xét những phòng khác hết thảy, nàng không khó lý giải, khả năng Mạc Vong Trần vừa là làm sao làm được. Chẳng lẽ hắn cũng là luyện đan sư? Trong lòng nghĩ như vậy, thiên tâm chỉ cũng không mở miệng hỏi thăm. Bất quá, nếu thật như chính mình suy nghĩ như vậy chính mình trước đây, cũng có chút đánh giá thấp Mạc Vong Trần A. Thân là hư tiên cảnh tầng thứ cao thủ, lại vẫn là một tên luyện đan sư. Cái này không thể nghi ngờ làm cho Mạc Vong Trần, tại thiên tâm chỉ trong lòng, sinh ra cao hơn hình tượng. Phải biết, nơi này cấm chế, không chỉ là ngăn cách thần nghiệm, cảm chi lực không đến thánh giai, cũng căn bản khó mà dò xét ra cái gì, cũng lại nói là, Mạc Vong Trần, chí ít đều là thánh giai tầng thứ luyện đan sư. Cái này không khỏi cũng quá kinh người chút. Chư vị, hoan nghênh đi vào ta Thanh Nguyên buổi đấu giá, lão phu chính là buổi đấu giá hội chủ. Một tầng đại sảnh chính trung ương, trên đài cao, Minh lão đi tới, Mạc Vong Trần bọn họ đi qua số 9 gian phòng cửa sổ, có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Không nói nhiều nói, lần này đấu giá, sẽ có 10 cái đồ vật bị xuất ra đấu giá, giá cao giả đến, dưới đây, lại bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất đồ vật đi. Đi qua đơn giản tự mình sau khi giới thiệu, Minh lão thẳng vào chủ đề. Dưới đây muốn bán đấu giá kiện thứ nhất đồ vật, chính là cổ tiền thời đại di lưu chi vật, vật này vật chủ, là theo cái nào đó viễn cổ di tích bên trong đoạt được. Lời nói hạ xuống, Minh lão phất ống tay háo một cái, trong chốc lát, trước người hắn không gian có chút chấn động một chút, lập tức một thanh màu bạc đại cung, lại là chậm rãi trôi lơ lưng ở trước mắt của hắn. So sánh với cái khác cung mà nói, cung này chỉnh thể càng lớn hơn nửa vòng, cung huyền với đặc thù kim ti chế tạo, cho đến ngày nay, vẫn như cũ tỏa sáng nhàn nhạt kim mang. Cổ tiên thời đại pháp bảo, thật hay giả, có thể lưu truyền tới nay, mà không có phong hóa thành tro. Trong phòng đấu giá, đám người kinh ngạc, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Chư vị không cần hoài nghi, đi qua lặp đi lặp lại giám định, cung này hoàn toàn chính xác vì xa xưa phía trước chi vật, nhưng đã từng lọt vào tổn hại, hiện nay chỉ là tương đương với nửa bước tiên khí, mà không phải là thần lực người, khó mà kéo ra, nói ra thật xấu hổ, lão phu chính mình đã từng làm qua nếm thử, nhưng lại khó mà kéo ra một chút. Vô pháp kéo cung. Đám người sững sờ, Minh lão chính là chân tiên cảnh tầng thứ đại năng, liền hắn đều vô pháp kéo ra cung, chúng ta liền càng thêm không có khả năng. Tuy là xa xưa phía trước chi vật, nhưng không thể kéo cung, muốn tới làm gì dùng. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhất thời, đối với cái này cung hứng thú, lại là to lớn tiêu tan, dù sao ai cũng không muốn tiêu phí tiền. Mua xuống như vậy một kiện không thể dùng pháp bảo. Giá khởi đầu, 100 vạn tiên thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Minh lão cười cười, hiển nhiên phản ứng của mọi người, cũng không vượt quá dự liệu của mình, nhưng hắn hay là bắt đầu đấu giá quá trình. Ha ha, cũng liền 100 vạn tiên thạch thôi, cung này mặc dù vô pháp sử dụng, nhưng hoa 100 vạn tiên thạch, sưu tầm một kiện xa xưa phía trước pháp bảo, cũng là đáng giá. Trong phòng đấu giá hội tụ rất nhiều người, cũng không phải là tất cả mọi người đối với cái này cũng không có hứng thú. Tại Minh lão lời nói vừa mới hạ xuống lúc, tầng 2 tại, lại là có người trực tiếp kêu giá, lão phu lại ra giá 100 vạn tiên thạch, lấy về nghiên cứu một chút. 110 vạn, một xá 20 vạn. Không bao lâu, lần lượt có người đi theo kêu giá, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ chỗ cầm giới cách đều không cao lắm. Dù sao cung này hoàn toàn chính xác không tất yếu chi vật. Mạc huynh. Ba tầng, số 9 trong phòng, Thiên Tâm chỉ đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Hắn phát hiện, khi nhìn đến Phục Thiên Cung bị lấy ra về sau, Mạc Vong Trần trên mặt biểu tình, lại là trở nên có chút không giống. Cũng không biết đạo là kích động hay là thất vọng. Thật là Phục Thiên Cung. Mạc Vong Trần tâm thần chấn động, hắn phát hiện, tại Phục Thiên Cung bị lấy ra về sau, thân thể của mình, đúng là nhịn không được khẽ run. Đây cũng không phải là hắn quá khích động mà tạo thành, mà là căn bản cũng không chịu khống chế, phảng phất tại vô hình bên trong, chính mình cùng kia Phục Thiên Cung, sinh ra cộng minh. Chương 867, tranh đoạt. Mạc huynh. Bên cạnh, khi nhìn đến Mạc Vong Trần tình trạng về sau, Thiên Tâm chỉ cùng Khổng Sở không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì. Mạc Vong Trần cười cười, cuối cùng đem nội tâm kích động áp chế xuống. Thân thể của hắn cũng không còn run rẩy, nhưng ánh mắt lại là xuyên thấu qua số 9 gian phòng cửa sổ, không nhúc nhích chăm chú vào Phục Thiên Cung phía trên. 200 vạn tiên thạch. Mạc Vong Trần mở miệng, gia nhập vào đấu giá bên trong. Đây là cổ tiền thần vương chi binh, không được rơi vào tay người khác. Tầng thứ 3 bên trong, lại cũng có người tham gia đấu giá. Trang diện ngắn ngủi an tĩnh hai hơi, lập tức trên mặt mọi người hiện ra kinh ngạc. Phục Thiên Cung bị xuất ra đấu giá đến nay, vẫn luôn là một tầng đại sảnh, cùng tầng 2 trong phòng người tại đấu giá. Như Mạc Vong Trần bực này, thân ở tầng thứ 3 bên trong người mở miệng đấu giá, cũng là lần đầu tiên. Có thể vào 3 tầng người, không phú thì quý, người này thanh âm nghe vào giống như rất trẻ trung, chẳng lẽ một phương nào thánh địa thánh tử? Có người như vậy suy đoán. Cũng có thể là cổ võ thế gia siêu cấp thiên tài, tuy không phải thánh tử, lại có thể so với thánh tử thân phận. Rất hiển nhiên, tại mọi người nhìn lại, chỉ cần là có thể đi vào tầng thứ 3 người, thân phận tất nhiên sẽ không đơn giản, chí ít tương đối mọi người ở đây mà nói, địa vị xa xa cao hơn rất nhiều. 210 vạn tiên thạch. Tiếng nghị luận bên trong, tầng thứ 2 cái nào đó trong phòng, lần nữa truyền đến một đạo kêu giá thanh âm, cái này thanh âm nghe vào có chút giàn mua, lại tròn trịa hữu lực, hiển nhiên là cái nào đó thế lực bên trong trưởng lão nhân vật. 250 vạn. 3 tầng, số 9 gian phòng, Mạc Vong Trần lần nữa tăng giá, duy nhất một lần chính là tăng thêm 40 vạn. Một lần liền tăng thêm 40 vạn, nhìn lại người này đối cái này Phục Thiên Cung, hứng thú không phải đồng dạng lớn a. Cung này ngay cả chân tiên cảnh đại năng đều vô pháp kéo ra, mà lại chỉ là nửa bước tiên khí tầng thứ, nghiêm chỉnh mà nói, 200 vạn tiên thạch liền đã đỉnh ngày. Đám người nghị luận, Mạc Vong Trần ra giá 250 vạn, con số này, đã vượt ra khỏi Phục Thiên Cung bản thân giá trị. Quả thật đúng là không sai, tại Mạc Vong Trần kêu giá sau khi truyền ra, vô luận là một tầng đại sảnh, vẫn là tầng 2 gian phòng, những cái kia trước đây tham dự đấu giá người, bây giờ đều là trầm mặc lại. Giống như tại suy nghĩ lấy trong đó được mất. Rất rõ ràng, 250 vạn tiên thạch, liền đã vượt ra khỏi Phục Thiên Cung bản thân giá trị, bọn hắn nếu là tiếp tục tăng giá xuống dưới, cái này căn bản cũng không đăng giá. 300 vạn tiên thạch. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần nội tâm vừa mới lỏng ra một hơi, ám đạo không có người phát hiện Phục Thiên Cung không phải phàm lúc, chỉ nghe đồng dạng tại tầng thứ 3 cái nào đó trong phòng, một đạo giọng nữ nhàn nhạt lan truyền ra. Cái gì? 300 vạn tiên thạch. Lại một lần tính tăng thêm 50 vạn, mà lại là tầng thứ 3 người xuất thủ, liền vì một thanh vô pháp sử dụng phá cung. Đám người nhất thời ồn ào vô cùng, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Là Viêm Hoàng Thánh Nữ. Số 9 trong phòng, Thiên Tâm chỉ hơi nhíu lên mi đầu, nghe được cái này chủ nhân thanh âm thân phận. Chẳng lẽ nàng tới đây, mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì Phục Thiên Cung A. Mạc Vong Trần nội tâm nhảy một cái, hắn thấy, trừ mình ra, không có khả năng còn có người biết Phục Thiên Cung lai lịch. Mà tại mọi người trong mắt, Phục Thiên Cung bất quá là một thanh vô pháp sử dụng nửa bước tiên khí pháp bảo thôi, ai sẽ hoa 300 vạn tiên thạch, đem nó đập đi. Nhưng hôm nay, Phượng Thanh kêu giá, cái này ngoài Mạc Vong Trần dự kiến. Mạc Phi chẳng lẽ đối phương là cùng mình, biết Phục Thiên Cung lai lịch sao? Sư tỷ, cung này chỉ là nửa bước tiên khí tầng thứ, mà lại tổn hại nghiêm trọng, giá trị nhiều nhất 200 vạn tiên thạch. Số 11 trong phòng, đương nghe được Viêm Hoàng Thần Tông mở miệng kêu giá lúc, Chu Tĩnh không khỏi nhăn nhăn mi đầu, hiển nhiên hắn có chút không làm rõ ràng được ý nghĩ của đối phương. Đã là cổ tiền chi vật, tất có nghiên cứu giá trị. Phượng Thanh nhàn nhạt đáp lại, nàng trong mắt lại là tinh mang lóe lên. Rất rõ ràng, nàng tất nhiên là biết lấy cái gì, nhưng không có cáo chi tại Chu Tĩnh. Ê! Chu Tĩnh sửng sốt, không biết đáp lại ra sao. Trên thực tế, 300 vạn tiên thạch đối Viêm Hoàng Thần Tông mà nói, cũng bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Bây giờ trong lòng của hắn nghi ngờ nhất, vẫn là Phượng Thanh đến, đối phương là đêm qua tìm tới mình, thẳng đến khi đó Chu Tĩnh mới biết được. Phượng Thanh thế mà cũng tới cái này Dương Thành. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T 310 vạn. Số 9 trong phòng, Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, lần nữa kêu giá, nhưng lần này, hắn chỉ là tăng thêm 10 vạn tiên thạch. Hắn đang thử thăm dò Phượng Thanh đến mục đích, đồng thời, cũng là vì không khiến người ta hoài nghi Phục Thiên Cung lai lịch, nguyên bản giá trị 200 vạn tiên thạch đồ vật, như mình duy nhất một lần tăng giá quá nhiều, tự nhiên sẽ trêu đến hữu tâm người hoài nghi. Trái lại, cũng là như thế, như Phượng Thanh lần nữa kêu giá, gọi ra một cái giá cả cực cao, như vậy Mạc Vong Trần hơn phân nửa liền có thể khẳng định, đối phương tất nhiên là biết lấy một chút cái gì. 400 vạn. Quả thật đúng là không sai, tại Mạc Vong Trần ngôn ngữ vừa mới rơi xuống đồng thời, chỉ nghe tại số 11 trong phòng, Viêm Hoàng Thánh Nữ thanh âm, lần nữa nhàn nhạt lan truyền ra. 400 vạn. Không thể nào, từ 310 vạn, trực tiếp thêm đến 400 vạn. Trong phòng đấu giá, đám người ngạc nhiên, trên mặt cực kỳ kinh ngạc. Đông nhiên có người kinh hô, là nàng, Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh. Ta nhận ra nàng thanh âm. Cái gì? Số 11 trong phòng kêu giá nữ tử, đúng là Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh. Lời ấy ngữ vừa ra, toàn trường lần nữa xôn xao, thậm chí trở nên sôi trào lên. Phượng Thanh ra giá 400 vạn tiên thạch, nhưng mà này còn chỉ là một thanh nửa bước tiên khí tầng thứ phế cung. Chẳng lẽ cung này là có cái gì bí mật không muốn người biết? Có trong lòng người giật mình. Nghĩ đến loại khả năng này. Cùng lúc đó, số 9 trong phòng, Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, hắn lẩm bẩm, quả nhiên, nàng nhất định biết. 500 vạn tiên thạch. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Vong Trần lần nữa kêu giá, rất nhiều một loại nhất định phải được cảm giác. Mạc Huynh. Một bên, Thiên Tâm Chỉ cùng Khổng Sở kinh ngạc, bọn hắn nghĩ không hiểu, Mạc Vong Trần cùng Phượng Thanh tranh đoạt, đến tột cùng là vì cái gì. Mặc hắn nhóm như thế nào nhìn, đều nhìn không ra kia Phục Thiên Cung, có cái gì không phải phàm chỗ. Chẳng lẽ cây cung này, thật sự có cái gì kinh người lai lịch? Làm cho người liếc nhau một cái, trong mắt đều là kinh ngạc vô cùng. 500 vạn. Ông trời ơi, giá tiền này không khỏi cũng quá cao chút, thật chẳng lẽ như chúng ta suy đoán như vậy, cung này lai lịch không phải phàm. Đám người nghị luận. Trên mặt đều là mang theo thật không thể tin. Số 9 người trong phòng, tựa như là 3 ngày trước, bèn cùng Chu Tĩnh từng có xung đột cái kia. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng nhớ tới, khó trách cảm thấy hắn thanh âm có chút quen thuộc, chính là trước đó tụ hội bên trên, cùng Chu Tĩnh từng có xung đột áo trắng thanh niên, kêu cái gì? Mạc Vong Trần. Bên trong đại sảnh, một chút người trẻ tuổi bắt đầu nghị luận. Bọn hắn đều là 3 ngày trước, Thiên Dương lâu 3 tầng tụ hội bên trên, đã từng trình diện người. Ồ! Phượng Thanh chính là Viêm Hoàng Thần Tông Thánh Nữ, bây giờ Chu Tĩnh tất nhiên cũng là cùng nàng đồng hành. Như thế nói đến, cũng không phải là cung này có cái gì bí mật không muốn người biết, mà là bọn hắn giữa song phương, là bởi vì ân oán, tranh một hơi. Đám người giống như tỉnh nộ, nghĩ đến loại khả năng này. Chương 868, giá cao. Ta đã nói rồi, một thanh pha cung, làm sao có thể giá trị 500 vạn tiên thạch, nguyên lai chỉ là vì tranh một hơi. Nhất thời, trong phòng đấu giá đám người giống như tỉnh ngộ đi qua, nghi ngờ trong lòng cũng là như vậy tiêu tán. Nhưng mà, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trên thực tế, đây bất quá là bọn hắn tại tự cho là thông minh thôi, Phượng Thanh nơi đó như thế nào. Mạc Vong Trần không biết. Nhưng mình tham dự Phục Thiên Cung tranh đoạt, tuyệt không phải là cái gì vì tranh một hơi. Làm sao? Hắn chính là trước đó cùng ngươi từng có xung đột người. Cùng lúc đó, số 11 trong phòng, Phượng Thanh lần đầu nhăn mi đầu. Chu Tĩnh gật đầu, hẳn là hắn, ta bản cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, bây giờ nghe được đám người nhắc nhở, ngược lại 10 phần khẳng định. Lấy ngươi thấy, hắn là có hay không chỉ là bực bội, vẫn là nói, đối với cái này cũng nhất định phải được. Phượng Thanh nhíu mày, như vậy dò hỏi. Chu Tĩnh sửng sốt một chút, người này mặc dù cuồng vọng, nhưng ta cùng hắn 2 lần tiếp xúc, ấn lý tới nói, hắn không hề giống là loại kia vì tranh một hơi mà không để ý tổn thất người. Mà lại, mới vẫn luôn là sư tỷ đang ra giá, nơi đây có thần niệm cấm chế tồn tại. Người này cũng không biết ta ở chỗ này, nhưng cũng không bài trừ, Khổng Sở cùng Thiên Tâm Chỉ cùng hắn đồng hành, có lẽ là hai người kia, một lúc bắt đầu, liền nghe được người thanh âm. Như ngươi lời nói, người này cùng Trương Minh Viễn có dinh dáng, có thể cầm được ra 500 vạn tiên thạch, cũng là không khó lý giải. Bây giờ vấn đề duy nhất là, hắn như vậy kêu giá, đến cùng ý muốn như thế nào? Phượng Thanh nhíu mày. Lúc trước mình trong lúc vô tình biết được Dương Thành trận này phòng đấu giá, thấy được đấu giá vật phẩm danh sách, nguyên bản nàng cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy danh sách bên trên Phục Thiên Cung về sau, nhất thời cũng tới đưa tới cột sáng. Trong cơ thể mình, có được thượng cổ thần Phượng huyết mạch, cùng đương thời Phượng tộc có thân mật quan hệ, nàng bèn tại Phượng tộc trong cổ tịch, thấy qua một chút cùng Phục Thiên Cung tương quan tuế nguyệt quá khứ. Cổ tiên thời đại, cung này, bèn đã bắn giết qua Phượng tộc một vị tổ tiên đại năng, mà cái kia thanh cung danh tự, liền cứ gọi Phục Thiên Cung. Mới đầu, Phượng Thanh chỉ cho là, Thanh Nguyên buổi đấu giá lấy ra bán đấu giá Phục Thiên Cung, có lẽ chỉ là cùng tên, nhưng khi mình vượt qua rất nhiều sách cổ về sau, càng phát giác hoài nghi. Cho nên, nàng âm thầm đến nơi này, chính là muốn nhìn, cung này phải chăng như trong cổ tịch chỗ ghi lại như vậy. Tới hiện tại, đang nghe xong vừa rồi Minh Lão miêu tả, thêm nữa nàng tận mắt thấy cây cung này bộ dáng về sau, Phượng Thanh đã có tám thành khẳng định, cái này tất nhiên chính là cổ tiền, bèn đã bắn giết qua Phượng tộc đại năng thần vương chi cung. 500 vạn tiên thạch lần thứ nhất, 500 vạn tiên thạch lần thứ hai, 500 vạn tiên thạch thứ. Bên trong đại sảnh, Minh Lão thanh âm không ngừng truyền đến, sắp một chú ý định âm. Giờ phút này, Minh Lão nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi, vạn vạn không nghĩ đến, một thanh nửa bước tiên khí cung, có thể đánh ra như vậy giá cao. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc, hắn biết, Mạc Vong Trần tới đây, là vì Phục Thiên Cung, tăng thêm bây giờ đối phương liều lĩnh kêu giá, Mạc Phi chẳng lẽ thanh này di truyền đến cổ tiền thời đại phá cung, thật có cái gì không muốn người biết kinh người lai lịch. 600 vạn. Ngay tại Minh Lão sắp hô lên câu thứ 3 đồng thời, số 11 trong phòng, Phượng Thanh mở miệng lần nữa. Soạn. Trang diện lần nữa sôi trào, như là vỡ tổ, tất cả mọi người là phát ra thật không thể tin sợ hai thán phục. 600 vạn. Lại một lần tính tăng thêm 100 vạn tiên thạch. Không có người nội tâm không kinh ngạc, tương đối ở đây phần lớn người mà nói, 600 vạn tiên thạch, tuyệt đối là một cái to lớn số lượng. Cho dù là tầng 2 trong phòng những cái kia trưởng lão nhân vật, muốn duy nhất một lần xuất ra, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Nhưng mà, bây giờ tầng thứ 3 bên trong, tiêu giá song phương, lại chỉ là vì tranh một hơi. Đơn giản quá làm ẩu, đây chính là tiên thạch, không phải phổ thông thạch đầu. Phượng Thanh chính là Viêm Hoàng Thánh Nữ, 600 vạn tiên thạch đối nàng mà nói, muốn xuất ra đến cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là ta càng thêm hiếu kỳ chính là, số 9 trong phòng, giờ phút này cùng Phượng Thanh đấu giá thanh niên, đến cùng là có cái gì lai lịch. Người này tên là Mạc Vong Trần, nghe nói là cùng Trương Đại Sư có dính dáng. Trương Đại Sư, vị kia Trương Đại Sư, có người nghi hoặc. Tự nhiên là ta Huyền Vũ Minh Thập Đại Đan Đạo Tông Sư một trong, Đan Sư Liên Minh Vinh Dự Phó Minh Chủ, Trương Minh Viễn, trừ hắn ra. Huyền Vũ Minh bên trong, chẳng lẽ còn có cái nào họ Trương người, dám xưng đại sư? Cái gì? Trương Minh Viễn Trương đại sư? Kẻ này cùng hắn nhận biết. Ngôn ngữ vừa ra, đám người kinh ngạc. Thật sự là thần tiên đánh nhau à, khó trách cái này Mạc Vong Trần, khi biết đối phương là Viêm Hoàng Thánh Nữ về sau, vẫn như cũ không sợ, kiên trì kêu giá, nguyên lai còn có bực này chỗ dựa. Trương Đại Sư chính là Đan Sư Liên Minh Vinh Dự Phó Minh Chủ, từng vì rất nhiều thế lực luyện chế đan dược, sức ảnh hưởng kinh người, cho dù là Viêm Hoàng Thánh Chủ, đều đối hắn lịch thiệp ba phần. Đám người nghị luận, nội tâm sợ hãi đan sen. Mạc Huynh, đã 600 vạn, cung này. Số 9 trong phòng, Khổng Sở muốn ra nói khuyên bảo, tuy nhiên hắn không biết Phục Thiên Cung đến tột cùng là có cái gì lai lịch. Nhưng cho dù là nó đạt đến chuẩn tiên khí tầng thứ, bây giờ chỗ kêu giá cả, cũng thực sự quá cao chút. Không sao. Mạc Vong Trần khoát tay áo, mang trên mặt một loại nào đó kiên định, thần vương di vật, bèn có thể chắp tay nhường cho người. 700 vạn. Huyên náo trong phòng đấu giá, Mạc Vong Trần thanh âm lần nữa truyền đến, đám người sớm đã chết lặng. Cung này đấu giá được nhất về sau, song phương mỗi lần tăng giá, tiên thạch đều là lấy 100 vạn tăng trưởng, thực sự quá kinh người. 1000 vạn tiên thạch. Đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần thanh âm vừa mới rơi xuống không đến 2 hơi thời gian, tầng thứ 3 số 11 trong phòng, Viêm Hoàng Thánh Nữ thanh âm, chính là nhàn nhạt lan truyền ra. T. Nhất thời, toàn trường vang lên rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm, trên mặt mọi người ngạc nhiên. 1000 vạn tiên thạch. Ông trời ơi, từ 700 vạn, gọi vào 1000 vạn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào nguyện ý đi tin tưởng, một thanh nửa bước tiên khí tầng thứ phá cung, lại có người ra giá 1000 vạn tiên thạch. 1000 vạn A. Số 9 trong phòng, Mạc Vong Trần cho mày, trên người hắn tổng cộng cũng liền 1000 vạn tiên thạch, đây là trước đó, từ Trương Minh Viễn nơi đó có được. Tâm chỉ cô nương, ta mang theo tiên thạch không nhiều lắm, có thể hay không cho ta mượn một chút. Mạc Vong Trần chuyển mắt, hướng Thiên Tâm Chỉ nhìn lại. Thiên Tâm Chỉ cùng Khổng Sở liếc nhau một cái, hai người đều liễu lưới, nghe Mạc Vong Trần ý tứ, 1000 vạn tiên thạch về sau, hắn thế mà còn muốn tăng giá. Mạc Huynh, trên người của ta có 500 vạn tiên thạch, có thể cùng nhau cho ngươi mượn. Không đợi Thiên Tâm Chỉ đáp lại, Khổng Sở ngược lại là dẫn đầu đứng dậy, hắn là duy nhất biết Mạc Vong Trần thân phận người. Trên người của ta cũng chỉ mang theo 500 vạn, Mạc Huynh nếu muốn, liền cầm đi đi. Thiên Tâm Chỉ cũng là lời nói. Tốt, vậy liền đa tạ. Mạc Vong Trần chắp tay, lập tức từ trong tay hai người, đem phân biệt chứa 500 vạn tiên thạch túi chứa vật lấy tới. Sau đó, hắn bước chân, đi tới số 9 gian phòng trước cửa sổ phương, lần đầu hướng đám người lộ diện. Hắn chính là Mạc Vong Trần. Nhìn xem thật trẻ tuổi dáng vẻ. Đám người nghị luận bên trong, chỉ gặp, Mạc Vong Trần ánh mắt xéo qua đến số 11 gian phòng phương hướng thu hồi, hắn nhìn về phía dưới đài cao, lập tức mở miệng, 2000 vạn tiên thạch. Chương 869, ngươi rất có ý tứ. 2. 2000 vạn tiên thạch. Trang diện ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, đám người bạo phát một tràng thốt lên. Ta không có nghe lầm chứ? Vì cái này một thanh phá cung, lại có người ra giá 2000 vạn. Từ 1000 vạn thét lên 2000 vạn, trực tiếp tăng thêm 1000 vạn tiên thạch, cái này Mạc Vong Trần, đến tuột cùng là phương nào thần thánh? Mạc Vong Trần hô lên giá cả, không thể bảo là không kinh người. Phải biết, 2000 vạn tiên thạch, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều khó mà đạt được. Phóng nhãn đương thời, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia cổ lao thánh địa cùng cường đại cổ võ thế gia có thể cầm ra được đi. 2000 vạn. Số 11 trong phòng, đương Mạc Vong Trần báo giá truyền vào trong thai lúc, mà lấy Viêm Hoàng Thánh Nữ thân phận, cũng không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Cái giá tiền này, đã vượt xa khỏi nàng dự kiến, vốn cho rằng, sẽ không có người biết Phục Thiên Cung lai lịch, cho nên nàng lần này đi ra ngoài, cũng chỉ là mang theo gần 1000 vạn tiên thạch. Nhưng không có nghĩ đến, Mạc Vong Trần nửa đường dễ ra, đối phương trực tiếp ra giá 2000 vạn, đối Phục Thiên Cung nhất định phải được. Cái này tại Viêm Hoàng Thánh Nữ nhìn lại, Mạc Vong Trần, tất nhiên cũng là biết lấy một chút cái gì. Sư tỷ, ta chỗ này còn có một số tiên thạch. Tại Viêm Hoàng Thánh Nữ một bên, cùng tòa Chu Tĩnh thấp giọng mở miệng, hắn không xác định vì sao Phượng Thanh nhất định phải tranh đoạt cung này, nhưng giờ phút này, rất rõ ràng Phượng Thanh mang tiên thạch tựa hồ không đủ. Không cần thiết. Phượng Thanh lắc đầu, nàng rất rõ ràng, cho dù mình tiếp tục tăng giá xuống dưới, Mạc Vong Trần tất nhiên cũng sẽ không bỏ rơi, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. 2000 vạn tiên thạch lần thứ nhất. 2000 vạn tiên thạch lần thứ hai. 2000 vạn tiên thạch lần thứ ba. Đông. Cuối cùng, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Minh lão một chủ ý định em, Phục Thiên Cung cuối cùng được chủ, về rơi xuống Mạc Vong Trần trên đầu. Quá điên cuồng, vốn chỉ là giá trị 200 vạn tiên thạch đồ vật, lại bị phái ra 2000 vạn giá cao, những người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tới hiện tại, toàn trường đám người vẫn như cũ có chút mắt trợn tròn, bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Mạc Tiểu Hữu, chúc mừng chúc mừng. Minh lão tự mình đem Phục Thiên Cung đưa đến số 9 trong phòng, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Ngay trước Khổng Sở cùng Thiên Tâm Chỉ trước mặt, Mạc Vong Trần nguyên bản bản đem 2.000 vạn tiên thạch, giao cho Minh lão, song phương xem như giao dịch triệt để đạt thành. Mạc Huynh, cung này. Thẳng đến Minh lão rời đi về sau, Khổng Sở hai người hướng phía Mạc Vong Trần xích lại gần đi qua, trong lòng bọn họ một mực nghi hoặc, cung này đến tột cùng là có cái gì lai lịch. Mạc Vong Trần cũng không đáp lại hai người, hắn đưa tay, trên Phục Thiên Cung nhẹ nhàng phất qua, có thể nhìn thấy chính là, Mạc Vong Trần bàn tay tại có chút phát run. Mà Phục Thiên Cung, cũng là khi tiến vào Mạc Vong Trần trong tay một khắc này, giống như xảy ra chuyện gì khác biệt. Nguyên bản lộ ra rách nát, cụ nát Phục Thiên Cung, giờ khắc này ở Mạc Vong Trần trong tay, lại ẩn ẩn tỏa ra một loại không hiểu quang trạch. Ông ngong ngong. Dây cung đang phát run, giống như đang cực lực thuật nói cái gì đó, nó phảng phất có linh trí, cho người ta một loại cực kỳ hưng phấn cảm giác. Tay cầm Phục Thiên Cung, Mạc Vong Trần có thể rõ ràng cảm giác được, Phục Thiên Cung bên trên, hình như có một cỗ không hiểu lực lượng, tại dẫn dắt mình, làm cho hắn phảng phất cùng cung này sinh ra dính dáng. Thật là đáng sợ lực lượng. Mạc Vong Trần tự nói, mặc dù không có kéo cung, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, cái này Phục Thiên Cung bên trong, ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại hủy diệt chi lực, một khi bị kéo ra, kia tên bắn ra mũi tên, phảng phất có thể diệt sát cái này thế gian bất luận cái gì thần ma. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tại thân cung chỗ, có khắc Phục Thiên Cung ba cái chữ nhỏ, phảng phất giống như thiên thành, tỏa sáng nhàn nhạt kim mang. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, đem Phục Thiên Cung thu hồi, cũng không để ý buổi đấu giá đằng sau xuất ra đấu giá chi vật, mang theo Khổng Sở cùng Thiên Tâm Chỉ hai người, rời đi số 9 gian phòng. Khách quý thông đạo, ba người chậm rãi đi ra, bởi vì buổi đấu giá ngay tại cử hành duyên cớ, giờ phút này, phần lớn người đều là chen tại trong phòng đấu giá, trước đây náo nhiệt ồn ào phòng đấu giá cửa vào, tất cả đều là lộ ra yên tĩnh không ít. Ừm. Ba người mới vừa từ thông đạo đi ra, Mạc Vong Trần chính là không khỏi nhướng mày. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại bọn họ ba người phía trước, giờ phút này, kia chính là đứng đấy hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ, nam Mạc Vong Trần cũng không lạ lắm, đương nhiên đó là Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh, mà nữ tử, thì thân mang màu đỏ váy áo, nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, không dám khinh nhẫn. Viêm Hoàng Thánh Nữ, Phượng Thanh. Tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Thiên Tâm Chỉ cùng Khổng Sở sắc mặt đều là hơi đổi. Ngươi gọi Mạc Vong Trần. Viêm Hoàng Thánh Nữ đứng tại nguyên chỗ, nhàn nhạt mở miệng, nàng ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Phảng phất cái này thế gian không có bất kỳ cái gì sự tình có thể vì đó mà thay đổi. Mạc Vong Trần nhíu mày, không nghĩ tới đối phương lại cũng trực tiếp rời đi phòng đấu giá. Rất hiển nhiên, Phượng Thanh đích thật là chuyên vì Phục Thiên Cung mà đến. Có gì chỉ giáo? Mạc Vong Trần lời nói. Thập đại thánh địa bên trong, kết xuất đệ tử, giống như chưa từng nghe nói có họ Mạc người, mà cổ võ thế gia, cũng không họ Mạc. Ta muốn biết ngươi lai lịch. Phượng Thanh mở miệng lần nữa, giống như tiên âm truyền vào Mạc Vong Trần trong thai. Mạc Vong Trần lại là cười một tiếng, mênh mông thiên địa, ta bất quá là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật thôi. Phượng Thanh cô nương không cần biết cũng không sao. Viêm Hoàng Thánh Nữ trầm mặc, đôi mắt đẹp như lửa, chằm chằm trên người Mạc Vong Trần. Tốt nửa ngày, nàng vừa rồi mở miệng, ngươi có biết, cung ở trên thân thể ngươi. Sẽ cho ngươi mang đến dạng gì họa sát thân. Đây là chuyện của ta, cũng không nhọc đến Phượng Thanh cô nương quan tâm. Mạc Vong Trần nhíu mày lời nói. Đây là cổ tiền thần vương chi binh, như một khi bị người biết được, họa sát thân tất không thể miễn, mà lại trọng yếu nhất, cũng là nhất làm cho đến, Mạc Vong Trần lo lắng, vẫn là Yên Vũ Minh, cửu gia. Phục Thiên Cung ra đời, Yên Như Nhất như một khi có chỗ cảm ứng, tìm tới cửa, đó mới là Mạc Vong Trần phiền toái lớn nhất. Ngươi rất có ý tứ, ta rất chờ mong lần sau gặp mặt. Phượng Thanh một câu rơi xuống, lập tức nàng ngón tay ngọc nhỏ dài trong hư không đạn qua. Chít chít. Trong chốc lát, bén nhọn tiếng phượng hót truyền vào Mạc Vong Trần đám người trong thai. Một cái toàn thân trên dưới, đều có hỏa diễm quấn quanh loan phượng hiện lên ra, cùng Chu Tĩnh chiến thú khác biệt. Đây là một cái chân chính loan phượng, chính là phượng tộc con nối dõi, huyết mạch tinh khiết. Siêu. Phượng Thanh thân thể bắn lên, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở loan phượng phía sau. Nàng quay đầu, nhìn Mạc Vong Trần một chút, sau một khắc, khống chế loan phượng, chính là hướng phía xa xa đường chân trời lao đi. Hừ. Thẳng đến Phượng Thanh thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại đôi mắt bên trong về sau, Chu Tĩnh cũng là đem ánh mắt thu hồi, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không chần chờ, khống chế lấy mình chiến xa, rời đi nơi đây. Khổng Sở cùng Thiên Tâm chỉ liếc nhau một cái, hai người nội tâm không khỏi lỏng ra một hơi. Bây giờ nhìn lại, Phượng Thanh là muốn trực tiếp rời đi Dương Thành, nàng chưa bao giờ có tham dự Thần Vương Cốc tụ hội ý nghĩ, cũng chính là nói, nàng tới đây, mục đích cũng chỉ có một, Phục Thiên Cung. Chương 870, Hoàng Chi Lực. Viêm Hoàng Thánh Nữ trí tại Phục Thiên Cung, giờ phút này rời đi, không khỏi làm cho Thiên Tâm chỉ cùng Khổng Sở hai người nội tâm càng thêm rất nghi hoặc. Cái này Phục Thiên Cung đến tột cùng là cái gì lai lịch? Bọn hắn không hiểu, nhưng cũng không tiếp tục cùng Mạc Vong Trần hỏi thăm, bởi vì từ vừa rồi Viêm Hoàng Thánh Nữ trong lời nói. Hai người biết được, cung này tại Mạc Vong Trần trên thân, tất nhiên sẽ vì đó bị đến mầm thai vạ, như tiếp tục hỏi nữa, vô luận đối với người nào mà nói, đều không có chỗ tốt. Phượng Thanh tuy nhiên đi, nhưng Dương Thành bên trong vẫn như cũ có thật nhiều không thể khinh thường người, không lâu sau đó tập hội. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Khổng Sở lời nói. Sau đó, ba người thẳng về Thiên Dương Lầu, Mạc Vong Trần về tới trong phòng của mình. Ông! Hắn đem Phục Thiên Cung lấy ra, khẽ kéo cung huyền, không gian trong chốc lát chấn động lên. Vô hình đại thế trong phòng cuồn cuộn mà lên, đáng sợ lực lượng hủy diệt ngưng tụ, như muốn thành dây cung. Mạc Vong Trần vội vàng đem dây cung buông ra, hắn hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ lực lượng, bằng vào ta hiện tại thực lực, toàn lực thi triển cung này, muốn bắn giết hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả đơn giản dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, Phục Thiên Cung tại cổ tiền chi thời gian chiến tranh phát sinh tổn hại, bây giờ uy lực giảm nhiều, còn phải nghĩ biện pháp chữa trị mới là. Mạc Vong Trần tự nói, chữa trị pháp bảo phương pháp, trên đại la thiên giới cũng không hiếm thấy, đại đa số người đều là lấy nguyên lực đến nhuận dưỡng, nhưng loại phương pháp này quá hao phí thời gian. Mà lại Phục Thiên Cung chính là tuyệt thế thần binh, nguyên lực đối với nó tác dụng cực nhỏ. Hoàng Chi Lực. Trong mắt tinh mang chớp tắt, Mạc Vong Trần giống như nghĩ tới điều gì. Hư rơi chuyến đi, thần vương bèn cùng mình nói qua, mảnh này bên trong đất trời, có một loại thần bí lực lượng, xưng là hoang. Hoang Chi Lực không khỏi có thể cực nhanh chữa trị Phục Thiên Cung, mà lại như vận dụng thỏa đáng, đối tu giả tu vi cũng là hưởng thụ vô cùng. Đáng tiếc là, cổ tiền thời đại, Hoang Chi Lực mặc dù dễ tìm được, nhưng phát triển đến nay, loại này lực lượng đã sớm bị người đại lượng cướp đoạt, còn thừa không nhiều lắm. Xem ra sau này, còn phải nhiều chú ý một chút Hoang Chi Lực loại vật này, Phục Thiên Cung nếu có thể chữa trị, nhất định có thể mang đến cho ta vô cùng chỗ tốt. Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Muốn tiến về cựu gia, Phục Thiên Cung ắt không thể thiếu. Đây là thần vương di vật, bây giờ rơi xuống trong tay mình. Có được thần vương thể hắn, nhất định có thể làm cho cung này lần nữa nở rộ cổ tiền quan mang. Thời gian cực nhanh, 4 ngày chớp mắt liền qua. Hạo nhật mới lên, quang mang chiếu xuống Dương Thành bên trong. Đem kêu bao phủ tại toàn bộ trên không cổ thành vũ khí bốc hơi hầu như không còn. Sáng sớm, Mạc Vong Trần chính là đứng dậy, rửa mặt hoàn tất về sau, hắn đi ra khỏi phòng. TTT Thiên Dương Lầu một tầng ngoài cửa, Mạc Vong Trần đi tới chuồng ngựa chỗ, nguyên bản giống như còn có chút buồn ngủ lòng kỳ, khi nhìn đến Mạc Vong Trần đến về sau, nhất thời tinh thần phấn chấn, phát ra hương phấn tê minh. Long Kỳ, đợi lát nữa ta muốn xuất phát, tiến về thần vương cốc, đến lúc đó trong cốc tất nhiên sẽ phát sinh một chút cái gì, cho nên liền trước ủy khuất ngươi, tại tự linh kính bên trong đợi. Mạc Vong Trần vuốt ve Long Kỳ đầu, cười lời nói. Thê tê. Long Kỳ cũng không có bất kỳ ý phản đối. Tự linh kính chính là chuyên môn dùng để cất giữ chiến thu không gian pháp bảo, cùng chữ vật pháp bảo khác biệt, tự linh kính có thể dung nạp sinh linh. Trên thực tế, phần lớn người đều sẽ giảng chiến thú đặt ở tự linh kính bên trong, Di Vãng Long Kỳ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mạc Huynh. Đương Mạc Vong Trần đem Long Kỳ thu nhập tự linh kính bên trong lúc, phía sau hắn chính là chuyển đến thiên tâm chỉ thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thiên tâm chỉ cùng Khổng Sở đi tới, hai người rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị. Chúng ta đi thôi. Mạc Vong Trần trực tiếp lời nói. Hôm nay, chính là thần vương cốc tụ hội kỳ hạn, sáng sớm, trong thành rất nhiều người cũng đã xuất phát, hướng phía ngoài thành đi đến. Dương Thành quy mô cực lớn, so Cẩm Tú Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều, thiên tâm chỉ tế ra nàng chiến xa, mang theo Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở, ba người khống chế chiến xa, thẳng đến ngoài thành. Người thật đúng là nhiều đây. Ra khỏi thành về sau, trước khi đến thần vương cốc trên đường, Mạc Vong Trần ánh mắt xuyên thấu qua chiến xa cửa sổ, trên đường đi, thấy được rất nhiều thân ảnh ngay tại phi nhanh. Phần lớn người đều là ngự không mà đi, như bọn hắn như vậy khống chế chiến xa, lại là chỉ ở số ít. Nhìn thấy không, kia là thành chủ phủ chiến xa. Cái gì thành chủ phủ, vinh dự thành chủ phủ thôi, gộp lại không có bất kỳ cái gì thực quyền. Trong chiến xa người, chính là thiên tâm chỉ đi. Ta Huyền Vũ Minh bên trong, thế hệ tuổi trẻ thiên tài, nàng cùng Viêm Hoàng Thánh Nữ thế nhưng là nổi danh mỹ nữ. Hắc hắc, nhìn xem liền tốt, Thánh Nữ cấp khác thiên tài, cũng không phải chúng ta những người này cảm tưởng. Chiến xa phi nhanh, trên đường đi, rất nhiều người đều nhận ra, đây là thiên tâm chỉ chiến xa, nhao nhao né tránh, không dám có chút bất kính. Lần này tụ hội, nhân số rất nhiều. Cũng may chỉnh thể thực lực cũng không tính quá mạnh, chúng ta chỉ cần chú ý trong đó mấy người liền có thể. Đối với phía ngoài nghị luận, Mạc Vong Trần bọn người hiển nhiên cũng không để ý tới, thiên tâm chỉ tiếp tục lời nói, Phượng Thanh rời đi, Viêm Hoàng Thần Tông cũng chỉ còn lại có một cái Chu Tĩnh, người này cũng là không thể so với quá mức để ý. Thiên Vũ Tông Lanh Vân, Cổ Võ Thang Gia Thang Vĩnh Minh, Mạc Huynh chỉ cần nhớ kỹ hai người kia. Bọn hắn mới là lần này tụ hội bên trên, có thực lực cùng chúng ta tranh đoạt thần vận đạo văn người. Khổng Sở lời nói. Thiên Vũ Thánh Tử Lanh Vân. Mạc Vong Trần nhíu mày, cái tên này hắn từng nghe người nhắc qua. Không tệ, Thiên Vũ Tông chính là thập đại thánh địa một trong, vốn cho là, Phượng Thanh sau khi đi, chúng ta có thể nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng không ngờ, Thiên Vũ Thánh Tử tại hôm qua lúc, liền tới đến nơi này. Muốn tham dự lần này tụ hội. Thiên tâm chỉ nói. Thập đại thánh địa, 10 vị thánh tử, mỗi một vị đều là xưa nay ít có cái thế thiên tài, Mạc Vong Trần tử không dám khinh thường. Hắn lời nói, ngoại trừ Lanh Vân bên ngoài, cái này Thang Vĩnh Minh, lại là người nào? Thang gia con trai trưởng, ngươi cũng có thể đem hắn xem là thánh tử, người này tu vi, gộp lại không kém Lanh Vân. Thiên tâm chỉ lời nói. Khổng Sở sắc mặt có chút ngưng trọng, hai vị cấp bậc thánh tử nhân vật, lần này thần vận đạo văn tranh đoạt, tất nhiên kịch liệt. Chúng ta đây không phải còn có tâm chỉ cô nương ở đó không? Mạc Vong Trần lại là cười một tiếng, thiên tâm chỉ thế nhưng là chuẩn chân tiên cảnh cường giả, đồng dạng có thể so với một phương thánh nữ nhân vật. Thiên tâm chỉ cười khổ nói, như một khi giao chiến, ta chỉ có thể trì hoãn một người trong đó. Hai người các ngươi nếu là có thể đối phó một người khác, ngược lại cũng dễ nói, chỉ là dưới cái nhìn của nàng, cho dù là Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở liên thủ, muốn cản lại một vị chân tiên cường giả, thực sự quá khó khăn. Mà lại, coi như hai người bọn họ có thể miễn cưỡng ngăn lại một người, cũng vô pháp phân ra nhân thủ, đến cướp đoạt thần vận đạo văn. Đến lúc đó, tâm chỉ cô nương liền ngăn lại một người. một cái khác giao cho ta tới đi. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói. Mạc huynh, ta phục dụng đạp tiên đan, có thể nắm giữ một chút phi phàm thủ đoạn, có thể tạm thời ngăn cản một người, nhưng cũng không thể kiên trì quá lâu, vẫn là để ta tới đi, ngươi đến cướp đoạt thần vận đạo văn. Khổng Sở nhíu mày nói. Mạc Vong Trần lắc đầu, muốn ngăn cản chân tiên cảnh đại năng, nhất mai đạp tiên đan rõ ràng không đủ, nhưng ngươi nếu là nhiều lần ướt, tác dụng phụ cũng quá lớn, yên tâm đi, ta đã dám mở miệng, tự nhiên là có nắm chắc. Chương 871, Thiên Vũ Thánh Tử. Cái này, nghe Mạc Vong Trần ngôn ngữ chi về sau, Khổng Sở cùng Thiên Tâm Chỉ hai người không khỏi nhìn nhau. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần tu vi, nhiều nhất bất quá hư tiên cảnh sơ kỳ, liền xem như hắn ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Có thể đánh bại hư tiên cảnh trung kỳ cao tay cũng không tệ rồi. Nhưng hôm nay, Mạc Vong Trần lại nói, hắn một thân một mình, ngăn lại một vị chân tiên cảnh cường giả. Đây chính là chân tiên cảnh tầng thứ nhân vật A, có thể so với một phương thánh tử, cho dù phóng nhãn đương kim đại la thiên giới, đạt đến như vậy tầng thứ nhân vật, cũng tuyệt đối coi là nhất đẳng tồn tại. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài? Khổng Sở nhíu mày, nội tâm cực kỳ không hiểu, hắn biết rõ Mạc Vong Trần phi phàm. Nhưng loại này phi phàm, bất quá là đối đan đạo mà nói xong, cũng chính vì vậy, võ đạo phương diện, Mạc Vong Trần tất nhiên không có quá nhiều khác hẳn với thường nhân thủ đoạn. Dù sao, võ đạo cùng đan đạo chính là hai cái cực đoan, rất nhiều người cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể là ở trong đó một loại bên trong, đi được lâu dài. Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ đầy đủ cường đại, hắn lại là từ nơi nào có được tinh lực, đi phát triển võ đạo. Chiến xa phi nhanh, bay vọt đại sơn. Cũng không biết là qua bao lâu, đương hạo nhật chi mang trở nên càng thêm sáng tỏ, chiếu rọi đại địa, khiến cho trong không khí tràn ngập nóng rực khí lưu lúc, Mạc Vong Trần ba người chiến xa, rốt cục đi tới vừa ra hạp cốc trên không. Người không khỏi cũng quá là nhiều đi. Từ chiến xa bên trong đi ra, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới, đen nghịt một bọn người bầy tại lưu động. Mà lại theo thời gian trôi qua, bốn phương tám hướng, đều không đoạn có thân ảnh lướt gấp mà tới. Kia là thành chủ phủ chiến xa. Là thành chủ chi nữ, Thiên Tâm Chỉ, nàng cũng đến. Mặt đất phía dưới, đại đa số người ba lượng thành đàn, vây tụ một đống, lẫn nhau ở giữa đàm luận cái gì. Rất nhiều người đều đang chăm chú bốn bề bầu trời, một khi có cái gì đáng giá chú ý thiên tài đến, trước tiên liền sẽ có tin tức truyền ra. Tự nhiên, lấy Thiên Tâm Chỉ bây giờ tại Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong danh vọng, đám người đối nàng chú ý, tự nhiên cũng không ít. Tăng thêm Thiên Tâm Chỉ, hôm nay trình diện, thì tương đương với là có ba vị, có thể so với cấp bậc thánh tử thiên tài. Thiên Vũ Thánh Tử Lãnh Vân, Thang Gia con trai trưởng Thang Vĩnh Minh, thành chủ chi nữ Thiên Tâm Chỉ, ba người đều là đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ, danh chấn một phương, không biết hôm nay, trận này tụ hội, sẽ hay không phát sinh một chút làm cho người mong đợi sự tình. Ha ha, đừng suy nghĩ, có thể so với cấp bậc thánh tử thiên tài, giữa bọn hắn tùy tiện là sẽ không động thủ, ngược lại là hôm nay có không ít hư tiên cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao tay tại trận. Có lẽ những người này sẽ phát sinh một chút kịch liệt xung đột. Hội tụ thiên tài thực sự nhiều lắm, niên thiếu khí thịnh, chư thiên tài ở giữa, từ trước đến nay đều là không ai phục ai, như bực này hiếm thấy thịnh hội, các đại thế lực thiên tài, tất nhiên cũng sẽ sinh ra ma sát. Chúng ta đi xuống trước đi. Đối mặt phía dưới đám người nghị luận, Thiên Tâm Chỉ cũng không để ý tới, nàng nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở. Lập tức dẫn đầu hạ xuống, đi tới trên mặt đất. La Khổng Sở, không nghĩ tới hắn lại cùng Thiên Tâm Chỉ cùng một chỗ đến. Trương Đại Sư đệ tử thân truyền, Khổng Sở bây giờ, thế nhưng là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong thứ nhất đan đạo thiên tài, hắn địa vị, cũng không so với cái kia thánh tử kém bao nhiêu à. Đương Mạc Vong Trần ba người giáng lâm tới trên mặt đất lúc, không chỉ là Thiên Tâm Chỉ, bốn phía đám người, cũng là một chút người già Khổng Sở. Một người khác là ai? Có người nghi hoặc, có thể cùng Thiên Tâm Chỉ Khổng Sở đồng hành, cái này áo trắng thanh niên hẳn là cũng sẽ có không nhỏ địa vị a. Tựa như là Mạc Vong Trần, người này trước đây không lâu bèn cùng Chu Tĩnh từng có xung đột, hơn nữa còn tại Thanh Nguyên buổi đấu giá bên trên, đắc tội Viêm Hoàng Thánh Nữ. Mạc Vong Trần. Có người nhíu mày, bọn hắn là vừa vặn đến nơi này, trước đây chưa từng đi qua Dương Thành, cho nên đối Mạc Vong Trần sự tình, ngược lại là chưa bao giờ có nghe nói. Dám đắc tội Viêm Hoàng Thánh Nữ, cái này tiểu tử cũng quá lớn mật đi. Đó cũng không phải là thập đại thánh địa thánh nữ, cái nào không phải cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, Phượng Thanh lại cùng đương thời Phượng tộc quan hệ thân mật, dám đắc tội nàng người, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nhìn thấy, cái này Mạc Vong Trần đến tột cùng là lai lịch gì. Các ngươi có lẽ không biết, người này nghe nói là cùng Trương Đại Sư có dinh dáng, mà lại khổng sở bèn chính miệng lời nói, như động Mạc Vong Trần, liền chờ thế là động mình. Lời ấy ngữ vừa ra, đám người kinh ngạc sao, Trương Minh Viễn chính là đàn sư liên minh vinh dự phó minh chủ, tại Huyền Vũ Minh bên trong địa vị cực cao, được người kính ngưỡng, cho dù là một phương thánh chủ đại năng, đều đối lịch thiệp ba phần. Có thể cùng Trương Minh Viễn kéo bên trên quan hệ người, kia là vạn vạn không tốt đắc tội. Hạo nhật giữa trời, ánh nắng viêm nhiệt, nhưng ở tiến vào thần vương cốc khu vực biên giới lúc, Mạc Vong Trần liền ẩn ẩn cảm nhận được nơi đây khác biệt. Trong không khí không đang lưu động có nóng rực khí tức, ngược lại có vẻ hơi thanh lương, cực kỳ thoải mái dễ chịu, để cho người ta không nhịn được muốn ngủ ở chỗ này cái lười biếng ngủ trưa. Đám người ngay phía trước là một chỗ hẻm núi lớn, như thiên địa phân liệt ra đến, trong hạp cốc bị vũ khí lượn lờ, làm cho người thấy không rõ trong đó sự vật. Giờ phút này, cái kia người tới, đại bộ phận cơ hồ đã đến trận, cũng có người sớm liền tiến vào trong hạp cốc. Tật! Bên trong hạp cốc, hốt du một đạo cực hạn âm thanh xé gió truyền đến, sau một khắc, chỉ gặp một vòng thần hồng từ đó lướt đi. Thiên Vũ Thánh Tử Lanh Vân. Có người kinh hô, nhận ra cái kia đạo bị thần quang bao phủ trong đó thân ảnh, đương nhiên đó là thập đại thánh địa một trong Thiên Vũ Tông, Thánh Tử Lanh Vân. Tâm chỉ cô nương, mấy năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Thần quang dần dần tiêu tán, Lãnh Vân thanh âm nhàn nhạt lan truyền toàn trường, hắn thân thể chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đi tới Thiên Tâm Chỉ ba người phía trước. Lãnh huynh. Thiên Tâm Chỉ mặt mỉm cười, đối diện đi đến, Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở theo sát phía sau. Chân tiên cảnh cường giả. Khi thấy Lãnh Vân sát na, Mạc Vong Trần chính là tại trên người của đối phương. Cảm nhận được một cỗ không hiểu áp chế, người này tu vi tất nhiên đã đạt đến siêu phàm nhập hóa tình trạng, cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ Viêm Hoàng Thánh Nữ cùng Thiên Tâm Chỉ bên ngoài, đây là Mạc Vong Trần nhìn thấy mạnh nhất một người. Không huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lãnh Vân trên mặt nụ cười, nhìn qua cực kỳ ôn hòa, hắn đôi mắt chuyển hướng Khổng Sở, rất là khách khí chắp tay. Khổng Sở đáp lại. Năm đó ta bèn theo ân sư tiến về Thiên Vũ Tông, tại Táng Tiên Nhai bên trên gặp Thiên Vũ Chư Kiệt, khi đó Lãnh huynh, bất quá là Thiên Vũ Tông một cái tiểu tiểu đệ tử, chưa từng nghĩ, bây giờ cũng đã danh động thiên hạ thánh tử. Khổng huynh cất nhắc, ta có thể có hôm nay thành tựu, toàn bằng tông môn vun trồng, năm đó gặp nhau, ta liền nhìn ra Khổng huynh không phải thường nhân, bây giờ... Ngươi không phải cũng là nổi tiếng thiên hạ thiên tài đan sư rồi sao? Lãnh Vân cười cười, lộ ra rất là khách khí. Đã từng, tại hắn hay là Thiên Vũ Tông một tên đệ tử bình thường lúc, Trương Minh Viễn bèn tự mình giáng lâm Thiên Vũ Tông, vì tông môn một vị tiền bối luyện chế đan dược, mà Khổng Sở cũng theo Trương Minh Viễn đến, khi đó, hai người bọn họ còn chưa trưởng thành. Bây giờ... Năm đó Táng Tiên Nhai bên trên kề đầu gối mà nói hai người, lại sớm đã đều trở thành Huyền Vũ Minh bên trong, xa gần nghe tiếng thiên tài. Chương 872, Luận Thần Vương. Vị này, hai người một phen hàn huyên qua đi, cuối cùng, Lãnh Vân đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần, hắn mỉm cười nói, chính là gần đây truyền lại Mạc Vong Trần Mạc Huynh đi. Nghe nói Mạc Huynh chính là Trương Đại Sư bạn cũ về sau. Tuổi còn trẻ, liền đã là hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lãnh huynh khen. Mạc Vong Trần trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thực nội tâm lại là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Lãnh Vân, một chút chính là nhìn ra mình tu vi tầng thứ. Ta đã ở trong cốc bày hảo tiểu yến, nghe được ba người các ngươi đến, do đó ra đón lấy, Thang huynh cùng những người khác, giờ phút này ngay tại trong cốc cùng nhau đợi, chúng ta cái này liền đi thôi. Lãnh Vân mỉm cười nói, trên mặt từ đầu đến cuối cho người ta một loại ôn hòa cảm giác. Mạc Vong Trần nhìn ra, đây cũng không phải là đối phương có thể hiện lộ ra, mà là Lãnh Vân tính cách vốn là như thế. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, đặc biệt là như Lãnh Vân bực này thập đại thánh địa thánh tử nhân vật, có thể có như vậy đối xử mọi người thái độ, có thể nói ít có. Trong lúc nhất thời, Mạc Vong Trần trong lòng đối với người này ngược lại là có không tệ ảnh hưởng. Nhưng hắn lại rõ ràng, không lâu sau đó, trong cốc nếu có thần vận đạo văn hiển hóa, cái này Lãnh Vân, cũng chính là ba người bọn họ cường đại cạnh tranh giả một trong. Hộ tống Lãnh Vân hướng trong cốc đi đến, Mạc Vong Trần đôi mắt nhìn bốn phía, đối với chỗ này cực kỳ hiếu kỳ. Cổ tiên thời đại, thần vương bèn cùng huyền vũ minh các đại thánh chủ ở đây luận đạo, cho đến ngày nay, cũng làm cho đến, không khí nơi này bên trong, tràn ngập một loại không tầm thường pháp tắc khí tức. Ông, đương bước vào thần vương cốc một khắc này, bốn phía tràn ngập vũ khí, chính là như cùng sống đi qua bình thường, nhao nhao hướng phía Mạc Vong Trần bọn người vọt tới. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy tâm thần một trận, hắn có thể cảm nhận được, tại sương mù lượn lờ phía dưới, trong cơ thể mình sinh cơ, trôi qua tốc độ, phải nhanh rất nhiều. Tốt kỳ diệu địa phương. Làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, tuy nhiên sinh cơ trôi qua tốc độ, là ngoại giới mấy lần không ngừng, nhưng hắn nhưng cũng phát hiện, tại bực này trong hoàn cảnh tu luyện, tu vi tốc độ tiến triển, tất nhiên cũng so ngoại giới mau hơn rất nhiều. Nghe đồn, cổ tiền chư hùng ở đây luận đạo, đều đến, cảm ngộ, mà trong cốc chỗ lượn lờ những này vũ khí, chính là bọn hắn cảm ứng thiên đạo lúc, thể nội chỗ bài xuất chướng khí. Cái này chướng khi đối tu giả có tốt có xấu. Nhìn thấy Mạc Vong Trần trên mặt kinh ngạc, Lãnh Vân biết đối phương là lần đầu tiên đến nơi này, không khỏi cười giải thích nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chướng khí thôn phệ tu giả thể nội sinh cơ, nhưng cũng có thể để cho người ta chi tu vi, lấy lần nhanh tăng trưởng, thật là huyền diệu. Bốn người một đường hành tẩu, càng là hướng bên trong. Lượn lờ trong cốc vũ khí liền càng thêm nồng tích xúc. Có thể nhìn thấy chính là, trong cốc sinh trưởng ra rất nhiều kỳ quái cổ thụ, loạn thạch san sát, Mạc Vong Trần còn chứng kiến một khiêu hà lưu, lan tràn không thấy cuối cùng. Rất nhiều nhập cốc thiên tài, giờ phút này chính ba lượng thành đàn, tụ tập mà nói, cũng có người nếm thử tại dưới đại thụ, loạn thạch bên trong, sông lưu bờ tu luyện, cảm ngộ nơi đây pháp tác. Đây là đương Mạc Vong Trần bọn người đi ngang qua một chỗ chỗ ngoặt, phía trước có một gốc cổ lão đại thụ, này cây không lá, chỉ còn thân cảnh, nhưng làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, ở đây cây trên thân, hắn lại cảm nhận được một loại bừng bừng sinh cơ. Nghe đồn, đây là cổ tiền một vị nào đó ở đây luận đạo đại năng, truyền thừa giáng lâm, nhưng lại chưa chọn chủ, mà là tại nơi đây mọc rễ, thế người xưng làm, sinh tử thụ. Lãnh Vân cười giải thích nói, sinh tử thụ. Mạc Vong Trần nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, mặc dù bộ dáng có chút kỳ quái, nhưng từ cổ thụ phát tán mà ra cái chủng loại kia khí tức, hắn lại là có một loại quen thuộc cảm giác. Loại này khí tức, hắn bèn tại Thiên Nam, Đế Vân Sơn mạch bên trong cảm nhận được qua. Đây là một gốc bồ đề thụ. Nhưng làm cho Mạc Vong Trần nghi hoặc không hiểu là, vì sao tại cái này thần vương cốc bên trong, tồn tại một gốc không có sinh trưởng lá xanh bồ đề thụ? Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì đi theo Lãnh Vân di động, rất nhanh, tại bọn họ phía trước, chính là xuất hiện một mảnh trống trải chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại đất trống phía kia, có một đầu vạn trượng thác nước, thẳng tắp rơi xuống, như cửu thiên ngân hà rủ xuống. Thác nước dưới đáy, có một khối to lớn cự thạch, giống như chịu đựng vạn năm tuế nguyệt đập, nhưng làm cho người kỳ quái là, cái này cự thạch mặt ngoài có rất nhiều góc cạnh, cũng không có bởi vì thác nước đập mà trở nên bóng loáng. Mà giờ khắc này, tại thác nước ngay phía trước, đất trống bên trong, nơi đó gộp lại không có bị trong cốc vũ khí lượn lờ, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Có hơn 10 đạo thân ảnh ngồi ở chỗ đó, nhấm nháp trước bàn mỹ tiểu tươi quả, bọn hắn đều có gương mặt trẻ tuổi. Đây là Huyền Vũ Minh bên trong, hôm nay đến nơi đây thiên tài kiệt xuất. Mạc Vong Trần thấy được mười mấy người này bên trong, có một đạo quen thuộc thân ảnh, Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh. Chư vị liền chờ, ta đã đem bọn họ mời đến. Lãnh Vân mở miệng cười. Tâm chỉ cô nương. Khổng huynh. Đang ngồi thiên tài, có chút đứng người lên đón lấy, cũng có chút thì tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, bất vi sở động. Mạc Vong Trần ba người, riêng phần mình tìm một cái không vị ngồi xuống. Đám người nâng cốc luận đạo, thỉnh thoảng đàm luận lên năm gần đây phát sinh đại thế, cũng có người nói lên cổ tiền dị sự. Trong lúc đó, Mạc Vong Trần một thân một mình uống rượu, mảnh mảnh lắng nghe, hắn đối với mấy cái này sự tình cảm thấy rất hứng thú. Cổ tiền thần vương đi hướng không rõ, cựu gia đến tận đây là tịch, vạn năm tuế nguyệt về sau, bây giờ đã là yên thánh mâu nhất thống sơn hà. Trong ngôn ngữ, đống nhiên có người đàm luận lên cơ thần vương. Ngồi tại Lãnh Vân đối diện, là một vị áo đen thanh niên, khí chất thoát tục, nghe được như vậy ngôn ngữ chi về sau, hắn khe như mày, không khỏi buông xuống trong tay chén rượu, thế gian có thất thánh, quan lại thiên cổ, đương thời người chung kính ngưỡng, hôm nay mọi người có thể ở đây gặp nhau, mong rằng nói cẩn thận, chớ có vọng luận. Cổ huynh lời ấy sai rồi, thất thánh phong thái, chúng ta từ không dám mạo hiểm phạm. Nhưng Yên Thánh Mẫu có thể có được hôm nay địa vị, thế người đều biết, nàng quật khởi tại cựu gia, thần vương cớ gì mất tích, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Áo đen nam tử bên cạnh, một tên khác thanh niên mỉm cười nói. Thất thánh chính là cấm kỵ, dĩ vang ít có người dám vọng luận cái gì, bởi vì cái này tại mọi người nhìn lại, đây là đối thất thánh một loại mạo phạm. Áo đen nam tử tên là Cổ Hằng. Cổ tộc chính là đương thời cổ võ thế gia một trong, nội tình cường đại, Cổ Hằng tuy không phải cổ gia nhất tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng hôm nay, hắn có thể ngồi ở chỗ này, tự nhiên cũng là khắc thường tại thường nhân thực lực. Nghe được thanh niên lời nói, Cổ Hằng mi đầu càng nhăn, Thang huynh, ngươi có biết mình mới lời nói, không chỉ là đối thần vương mạo phạm, càng là đối với Yên Thánh Mẫu bất kính. Hắn chính là Thang Vĩnh Minh. Mạc Vong Trần meo lại đôi mắt. Thế người đều biết, thần vương chết đi vào năm, chôn xương thiên địa, ta không phủ nhận, hắn từng có cái thế phong hoa, nhưng thất bại giả vĩnh viễn chỉ là thất bại giả, cổ tiên nhất chiến, thần vương bị ép trốn đi cửu gia, cũng tạo thành cửu gia xuống dốc, đây là sự thật không thể chối cãi. Thang Vĩnh Minh cười ha ha một tiếng, ngôn ngữ lộ ra cực kỳ tùy ý. Nghe được hắn lần này ngôn luận, mọi người ở đây đều là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Đối diện, Lãnh Vân cũng là nhíu mày, ánh mắt nhìn Thang Vĩnh Minh, Thang huynh, thần vương dù sao bèn đối ta nhân tộc có công, thánh hiền chi danh, cùng đương thời thất thánh so sánh nhau, ngươi lần này ngôn ngữ, hoàn toàn chính xác có hơi quá. Chương 873, Giang Co. Xưa nay tuế nguyệt, nhân tộc thánh hiền không phải số ít, ta cũng không phải là phủ nhận thần vương chi công, nhưng thì tính sao? Thang Vĩnh Minh chuyển mắt nhìn về phía Lãnh Vân, một câu rơi xuống, hắn vì chính mình rót đầy chén rượu, cái thế phong hoa, trung quy bụi đất, con gái cũng hộ tống trốn đi cửu gia, tin tức vô tung, thần vương huyết mạch sớm đã không còn đương thời. Hừ! Ngay tại Thang Vĩnh Minh ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, hắn đối diện, một tên thanh niên trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, lạnh giọng lời nói, thần vương mặc dù trôi qua, nhưng uy danh vẫn còn tồn tại, sao có thể vọng luận, Thang Vĩnh Minh, ngươi đây là tại vũ nhục ta nhân tộc thánh hiển. Vũ nhục. Thang Vĩnh Minh đứng lên, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn gần đối phương, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi trong cái này tới nói ta. Hai vị bất giận. Hai người giằng co, nhất thời làm cho tràng diện bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Lãnh Vân vội vàng đứng lên thân thể khuyên nhủ. Nếu để tình thế tiếp tục phát triển tiếp, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Hôm nay mọi người có thể ở đây gặp nhau, chính là một loại duyên phận. còn xin cho ta một phút chút tình mọn, tạm thời coi như thôi như thế nào. Lãnh huynh thanh này mở miệng, mặt mũi tự nhiên vẫn là phải cho. Thang Vĩnh Minh cười cười, hắn chính là Thang gia con trai trưởng, chân tiên cảnh tầng thứ tu vi, có thể so với một phương thánh tử. Hôm nay ở đây những người này, ngoại trừ Thiên Tâm Chỉ bên ngoài, liền số Lãnh Vân có thể cùng mình so sánh nhau. Chu huynh. Thấy Thang Vĩnh Minh ngồi xuống, Lãnh Vân đôi mắt nhất chuyển, nhìn phía kia mới vừa cùng Thang Vĩnh Minh rằng co người. Hừ. Người này tên là Chu Phàm, cổ võ Chu gia thiên tài, cổ tiền thời đại, Chu gia bèn tao ngộ đại nạn, bởi vì có thần vương xuất thủ tương trợ, mới có thể hóa giải. Cho nên, vừa rồi tại nghe được Thang Vĩnh Minh tại trong lời nói, đối cơ thần vương có chỗ bất kính lúc, Chu Phàm mới có vẻ hơi kích động, ra phản bác đối phương. Hư lệnh một tiếng về sau, Chu Phàm ngồi xuống, hắn biết, Lãnh Vân đây cũng là tại tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Dù sao Thang Vĩnh Minh chính là chân tiên cảnh cường giả, có được có thể so với cấp bậc thánh tử chiến lược, tránh thức đánh nhau, đối phương đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp chính mình. Theo song phương ngồi xuống về sau, trang diện bầu không khí cũng là khôi phục rất nhiều, không còn lộ ra khẩn trương như vậy. Nhưng cũng chính là bởi vì việc này, đám người ở giữa, giống như sinh ra ngăn cách, đàm luận không còn như trước đó như vậy tùy ý. Ngươi vừa rồi từng nói, thần vương là một cái thất bại giả. Đồng nhiên, tại mọi người tối hậu phương một vị trí bên trên, một tên áo trắng thanh niên chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu. Ánh mắt của hắn trông lại, đôi mắt nhạt như mặt nước phẳng lặng, rơi vào Thang Vĩnh Minh trên thân. Áo trắng thanh niên không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Đến nơi này, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng mở miệng nói một câu. Mà lại vừa rồi đám người đã từng có lẫn nhau mời rượu, nhưng phần lớn người, đều tựa hồ không nhìn hắn tồn tại bình thường, chỉ có Khổng Sở cùng Thiên Tâm Chỉ, đến kính qua chính mình. Giờ phút này, trang diện nguyên bản có vẻ hơi yên tĩnh, nhưng ở Mạc Vong Trần ngôn ngữ vừa ra lúc, trong chốc lát, cái kia vừa mới bình phục lại bầu không khí, nhất thời lại là ngưng trọng không ít. Cái này vốn nên là một cái muốn vén qua chủ đề. Người nào như thế không thức thời, càng lại lần nhấc lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, nhất thời hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần vị trí nhìn sang. Đây là người nào? Hôm nay trình diện chư thiên tài, đều là ta Huyền Vũ Minh bên trong có chút danh tiếng hạng người. Người này là cái gì thân phận, tựa hồ chưa hề gặp qua. Đám người nghị luận, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhận ra Mạc Vong Trần. Mà giờ khắc này, tại Thang Vĩnh Minh bên tay trái phương hướng, Chu Tĩnh tới sóng vai mà ngồi, từ vừa rồi Mạc Vong Trần đến lúc, hắn liền nhận ra đối phương, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng không muốn trong cái này gây sự, cho nên cũng không đi để ý tới. Bây giờ, thấy Mạc Vong Trần mở miệng nói chuyện, mà lại giống như tại nhằm vào Thang Vĩnh Minh, lúc này, Chu Tĩnh tự nhiên nhịn không được ra phiến chút phong, điểm chút lửa. Dù sao, hắn sớm đã nhìn Mạc Vong Trần không quen, bây giờ đối phương cũng không biết chết sống nhảy ra, phải đắc tội Thang Vĩnh Minh, Chu Tĩnh lại có thể nào buông tha như thế một cái cơ hội tốt. Chỉ gặp, hắn tại Thang Vĩnh Minh bên hai, thấp giọng nói cái gì, lập tức, Thang Vĩnh Minh lần nữa chuyển mắt, nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc ánh mắt, cũng là không khỏi nhắm lại. Sau đó, Thang Vĩnh Minh đứng lên, nhìn thẳng Mạc Vong Trần một lát, cuối cùng nói, ngươi chính là Mạc Vong Trần. Hắn bản cùng Chu Tĩnh cũng có chút giao tình, liên quan tới Mạc Vong Trần mấy ngày nay tại Dương Thành bên trong sự tình, Thang Vĩnh Minh cũng là nghe nói một chút. Mạc Vong Trần. Ngược lại là chưa từng nghe nói qua cái tên này. Nguyên lai hắn chính là Mạc Vong Trần, cái kia trước đây không lâu tại Thanh Nguyên buổi đấu giá bên trên đắc tội Viêm Hoàng Thánh Nữ người. Đắc tội Viêm Hoàng Thánh Nữ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Có người kinh ngạc, đối với chuyện này cũng không từng có nghe nói. Sau đó, chính là có người đem trước mấy ngày sự tình, từ đầu tới đuôi đơn giản trình bày một lần. Đám người sau khi nghe xong, trong mắt không khỏi cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc, nguyên lai là cùng Trương Đại Sư có dính dáng, khó trách sẽ cùng Khổng Sở cùng đi. Đầu tiên là đắc tội Chu Tĩnh, sau lại đắc tội Viêm Hoàng Thánh Nữ, bây giờ còn muốn đi ra tội Thang Vĩnh Minh. Người này nếu không phải cuồng vọng, chính là vô tri, Mạc Phi chẳng lẽ hắn coi là, mình nhận biết Trương Đại Sư, liền có thể hoành hành không sợ a? Có người nhíu mày lời nói. Trên thực tế, Mạc Vong Trần khí tức, cũng không tính quá mạnh, nhưng lại dám luân phiên đắc tội nhiều người như vậy, mà lại đều vẫn là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Cái này tại mọi người nhìn lại, hắn không thể nghi ngờ không phải đang mượn lấy mình cùng Trương Đại Sư quan hệ, ở đây khoe vai. Ta là ai cũng không trọng yếu. Đám người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần cũng là đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Thang Vĩnh Minh. Người này nói cái gì đều có thể, nhưng lại nhiều lần nói nhục thần vương, Mạc Vong Trần là tuyệt đối không thể chịu đựng. Trọng yếu là, thần vương cái thế phong hoa, từng vì nhân tộc lập xuống hiển hách chiến công, xứng nhận thế nhân kính ngưỡng, bây giờ hắn mặc dù không tại, nhưng cũng không phải ngươi có thể ở đây soi mói. Mới đầu ta nghe Chu Huynh lời nói, Dương Thành bên trong tới một cái cuồng vọng hạng người, không chỉ có đắc tội hắn, ngay cả Viêm Hoàng Thánh Nữ đều cùng một chỗ đắc tội, bây giờ nhìn lại, ngươi thật sự đủ cuồng vọng. Thang Vĩnh Minh cười lạnh, ngôn ngữ rơi xuống, hắn một bước đứng ra, trên thân, một cô thuộc về chân tiên cảnh cường giả uy áp, trong chốc lát bạo phát, như đại sơn chi huy, giống như có thể đem hư không đè sập, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần bao trùm tới. Ánh mắt của hắn nhìn gần Mạc Vong Trần, tiếp tục lời nói, nhưng cuồng vọng, là cần vốn liếng, có thể trong mắt của ta, ngươi gộp lại không có cái này cái gọi là vốn liếng, chớ có nói ngươi cùng Trương Đại Sư có dinh dáng, cho dù ngươi là đệ tử của hắn, cũng không có tư cách trong cái này cùng ta nói chuyện như vậy. Ầm ầm. Mạc Vong Trần tâm thần chấn động, sắc mặt nhất thời biến đổi, không thể phủ nhận là Thang Vĩnh Minh thực lực hoàn toàn chính xác hơn mình xa, cũng may hắn có được Thánh giai tứ phẩm đỉnh phong cảm chi lực, giờ phút này đối mặt Thang Vĩnh Minh uy áp, Mạc Vong Trần cũng không hiển lộ ra cái gì không chịu nổi. Buồn cười. Chỉ gặp, tại hít sâu một hơi về sau, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi nở nụ cười lạnh, đừng nói ngươi, liền xem như ngươi thang gia đương đại gia chủ, đều chưa hẳn dám vọng luận thần vương, ngươi nói ta cuồng vọng, nói thật ra, cùng ngươi cùng so sánh, ta còn kém xa. Chương 874, Hữu Nghị Chiến. Nhìn lại hay là ta xem thường ngươi? Thang Vĩnh Minh meo lại hai con ngươi. Ánh mắt chằm chằm rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, cùng thế hệ bên trong, tại ta khí thế uy áp phía dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì như vậy chấn định, cũng bất quá là mấy người. Không chỉ là Thang Vĩnh Minh, giờ phút này, bốn phía mọi người ở đây, trên mặt đồng dạng nổi lên kinh ngạc. Duy chỉ có Khổng Sở Minh Bạch, Mạc Vong Trần sở dĩ có thể không nhận Thang Vĩnh Minh uy áp ảnh hưởng. Hơn phân nửa là bởi vì đối phương có được khác hẳn với thường nhân cảm chi lực. Có thể Thang Vĩnh Minh dù sao cũng là chân tiên cảnh tầng thứ cường giả, coi như Mạc Vong Trần có được thánh giai nhất phẩm, thậm chí nhị phẩm tầng thứ cảm chi lực, cũng chưa chắc có thể bảo trì được như vậy chấn định tư thái a. Bây giờ nhìn lại, Mạc Vong Trần cảm chi lực cường độ đã vượt xa mình tưởng tượng. Chẳng lẽ là thánh giai tam phẩm? Trong lòng của hắn giật mình, nghĩ đến loại khả năng này. Khổng Sở nhíu mày, cái này hiển nhiên quá làm cho đến, khó mà tin được chút. Phải biết, thánh giai tam phẩm tầng thứ cảm chi lực, đã so với Huyền Vũ Minh, thập đại đan sư bên trong một số người mạnh hơn rất nhiều. Như Mạc Vong Trần thật là có được thánh giai tam phẩm tầng thứ cảm chi lực, đây chẳng phải là nói, hắn đan đạo tạo nghệ, tại toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong. Chí ít cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Khó trách sư tôn mọi loại căn dặn, bây giờ nhìn lại, thật là có loại khả năng này. Cổ nhân cuối cùng chỉ là cổ nhân thôi, mặc dù đáng giá truy phủng, nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng ảnh hưởng đương đại. Cổ tiền về sau, võ minh bảy phần thiên hạ, đây là thất thánh thời đại, mà đời chúng ta người, cũng sẽ thành sau đó thất thánh về sau, độc lĩnh phong tao một thế hệ. Thang Vĩnh Minh nhàn nhạt mở miệng, trong đôi mắt không khỏi nổi lên tự tin. Ồ! Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn gần đối phương, ý của ngươi là, mình nhất định liền có thể trở thành cái này một thế hệ đứng đầu, ngày sau cuối cùng rồi sẽ bước vào đại đạo đỉnh phong. Xưa nay tuế nguyệt, thiên tiêu bao nhiêu, ai cũng không dám làm cái gì cam đoan, nhưng ít ra, trong mắt của ta, thời đại này, như loại người như ngươi, là không có tư cách lan truyền ra. Thang Vĩnh Minh đáp lại, người cuồng vọng ta gặp qua không ít, nhưng như ngươi cuồng vọng như vậy, lại là không nhiều. Mạc Vong Trần khinh thường, ngươi dám cùng ta nói chuyện như vậy. Thang Vĩnh Minh meo lại đôi mắt. Nhất thời, không khí nơi này trở nên càng thêm ngưng trọng lên, hình như có một trận đại chiến muốn bạo phát, tất cả mọi người đều là ngừng lại hô hấp, ánh mắt mang theo kinh ngạc, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Bọn hắn thực sự nghĩ không hiểu, Mạc Vong Trần đến tột cùng là có cái gì lực lượng, dám tại Thang Vĩnh Minh bực này có thể so với một phương thánh tử thiên tài, ở đây giằng co. Mạc Huynh, Thiên Tâm chỉ đi tới, trên thực tế, nàng cũng không muốn cùng Thang Vĩnh Minh nhanh như vậy xung đột, nhưng việc đã đến nước này, mình mời Mạc Vong Trần liên thủ, như đối phương thật cùng Thang Vĩnh Minh lên xung đột, Thiên Tâm chỉ lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Thang Vĩnh Minh, Mạc Huynh cùng ta đồng hành, gia sư bèn phân phó, để cho ta chăm sóc tốt hắn, hôm nay, ngươi nếu muốn nghị đối hắn động thủ, ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khổng Sở cũng là đứng dậy, hắn là một cái duy nhất biết Mạc Vong Trần tầm quan trọng người. Khổng Sở, cũng không phải là ta không nể mặt ngươi, chính ngươi cũng nhìn thấy, người này nhiều giống như nhằm vào ta, cố ý bước lên sự cố. Nếu là không cho hắn một chút giao hấn, ta Thang Vĩnh Minh thể diện lại nên đi chỗ nào thả. Ngôn ngữ rơi xuống, Thang Vĩnh Minh bước ra một bước, kia cô tràn ngập phương này hư không khí tức, trở nên càng thêm đáng sợ, thiên địa ám trầm, không gian phát ra rên rỉ, như muốn bị rung sụp. Mạc Vong Trần biến sắc, hắn mặc dù đan đạo siêu tuyệt, thế nhưng là võ đạo lại là cùng Thang Vĩnh Minh chênh lệch quá nhiều, giờ phút này, đối mặt Thang Vĩnh Minh uy áp bao trùm mà đến, hắn không khỏi hơi biến sắc mặt, nhưng trên mặt không chút nào không thôi yếu thế, nếu ta sư tôn biết được. Như Trương Đại Sư có cái gì nghi hoặc, đều có thể để hắn đến Thang gia tìm ta. Thang Vĩnh Minh ngôn ngữ cực kỳ cuồng ngạo, đúng là ngay cả Trương Minh Viễn đều không để trong mắt. Một câu rơi xuống, hắn liền muốn động thủ. Ông! Có thể bỗng nhiên! Nơi này hư không có chút chấn động một chút, trong chốc lát, Thang Vĩnh Minh kia cỗ tràn ngập tứ phương đáng sợ uy áp, chính là như một mặt gương đồng giống như phát sinh vỡ tan. Đại thế diệt vong, bầu trời khôi phục di vãng sáng tỏ, giống như vừa rồi hết thảy, đều chưa từng phát sinh qua như vậy. Chư vị, hôm nay gặp nhau, là vì nhớ lại ta Huyền Vũ Minh Thánh Hiển thời cổ, bây giờ chúng ta nơi ở, chính là chư thánh năm đó luận đạo chỗ. Như trong cái này phát sinh động thủ, chính là đối thánh hiền đại bất kính, còn xin cho ta một phút chút tình mọn, tạm thời ngồi xuống trước, như thế nào? Đám người phía trước nhất, một đạo có vẻ hơi đạm mạc âm thanh vang lên, truyền vào tại tràng sở có người trong thai. Đám người chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp giờ phút này, kia một mực chưa từng ngôn ngữ lanh vân, buông xuống trong tay chén rượu, ánh mắt trông lại. Thang Vĩnh Minh nhíu mày hơi nhíu. Nội tâm lại là vô cùng chấn động, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được lãnh vân cường đại, đối phương lại tùy tiện liền phá vỡ mình thế năng, mặc dù cùng là chân tiên cảnh cao tay, nhưng lãnh vân cái này thiên vũ thánh tử, lại đủ để cho đến, Thang Vĩnh Minh cảm thấy kiêng kỵ. Trầm mặc một lát, Thang Vĩnh Minh cuối cùng hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mạc Vong Trần, hư lạnh nói, hôm nay... Ta liền lại cho lãnh huynh một cái mặt mũi, nhưng nếu là có người dám tiếp tục khiêu khích, vậy coi như không oán ta được. Nói xong, hắn chính là trực tiếp tại nguyên vị thượng tọa xuống tới, không tiếp tục để ý bất luận cái gì. Mạc huynh, an tâm chớ vội, đừng quên mục đích của chúng ta. Thiên Tâm chỉ nhíu mày, âm thầm đối Mạc Vong Trần truyền âm, trên thực tế, trong nội tâm nàng lại là hiếu kỳ. Không hiểu vì sao Mạc Vong Trần đối Thang Vĩnh Minh đàm luận thần vương sự tình như vậy mẫn cảm. Mạc Vong Trần cuối cùng nhẹ gật đầu, bây giờ không có tưởng vận hiển hóa, hoàn toàn chính xác không tốt sớm động thủ, không người nếu là vận dụng quá nhiều át chủ bài, đối với mình mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Trên thực tế, hắn cũng không phải là liền e sợ Thang Vĩnh Minh, như thủ đoạn ra hết, Mạc Vong Trần tự tin, cho dù vô pháp trấn áp đối phương, nhưng ít ra, bằng vào Lâm Chi trấn quyết, tự mình muốn đi, đương thời trong những thiên tài này, lại có ai người có thể ngăn lại mình. Huống chi, trong cơ thể mình còn có thần cách tồn tại, Mạc Vong Trần không muốn động dùng, không người, khiên động kia một kia thiên địa thần lực, chống cự Thang Vĩnh Minh, cũng là dễ như trở bàn tay. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần cuối cùng cũng là hít sâu một hơi, đem tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Nhưng, đang lúc hắn muốn tỏa hạ thời điểm, chỉ gặp, tại Thang Vĩnh Minh bên cạnh, kia một mực chưa từng ngôn ngữ Chu Tĩnh, lại là bỗng nhiên đứng dậy. Nguyên bản, Chu Tĩnh chính là muốn mượn Thang Vĩnh Minh tay, trả thù Mạc Vong Trần, nhưng bây giờ, đã song phương không đánh được, như vậy, cũng chỉ có thể là tự mình ra tay. Dương Thành bên trong hai lần xung đột, Mạc Vong Trần thái độ, làm cho Chu Tĩnh vạn phần khó chịu, mình thế nhưng là đường đường Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, nếu không có hành động, mặt mũi còn đâu. Giờ phút này, ngay trước thiên hạ chư anh kiệt trước mặt, Chu Tĩnh chính không thể không làm lấy một cái thuyết pháp, dùng cái này vãn hồi thể diện. Xung đột là đối thánh hiền đại bất kính, nhưng nếu chỉ là luận bàn lĩnh giáo, ta nghĩ có lẽ còn là không có vấn đề. Mạc huynh giống như đối với mình thực lực rất có lòng tin, có dám cùng ta đến một trận hữu nghị chiến, chúng ta điểm đến là dừng, như thế nào? Chu Tĩnh cười lạnh, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, hữu nghị chiến, điểm đến là dừng. Trên thực tế, ai cũng có thể nhìn ra được, Chu Tĩnh trên mặt biểu lộ, có thể không hề giống là muốn cùng Mạc Vong Trần đánh cái gì hữu nghị chiến a. Huống chi, hắn cùng Mạc Vong Trần ở giữa, sớm có ân oán, việc này, bây giờ mọi người ở đây nhiều ít cũng đã biết được một chút. Lại nói, lấy Chu Tĩnh Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử thân phận, như Mạc Vong Trần cùng hắn giao thủ, tất nhiên không có cái gì tốt trái cây ăn. Chương 875, Thường Vân. Hữu nghị chiến. Nghe được Chu Tĩnh ngôn ngữ, Mạc Vong Trần không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Toàn trường đám người trầm mặc, không một người nói chuyện, hiển nhiên, bọn hắn cũng rất tò mò, đối mặt Chu Tĩnh khiêu chiến, Mạc Vong Trần sẽ đáp lại ra sao. Hôm nay tụ hội, thiên kiêu yêu nghiệt không phải số ít, đám người hiển nhiên cũng là rất tình nguyện nhìn thấy phát sinh một chút cái gì. Thế nào, khó được tụ lại, gần đây Mạc huynh tại Dương Thành bên trong, có thể nói danh truyền tứ phương, hôm nay thừa dịp tất cả mọi người tại. Liền cùng ta đến một trận hữu nghị chiến, có cái gì không được chứ? Thấy Mạc Vong Trần trầm mặc không nói, Chu Tĩnh mở miệng lần nữa, hắn đây là tại kích Mạc Vong Trần xuất thủ. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần không tiếp thụ mình khiêu chiến, tối đa cũng chỉ là rơi vào một cái tham sống sợ chết tên tuổi thôi, nhưng nếu là hắn đã đáp ứng xuống tới, đối với Chu Tĩnh mà nói, cái này không thể nghi ngờ mới là hắn nhất vui lòng nhìn thấy cục diện. Nói là hữu nghị chiến, có thể tránh thức chiến đấu, đao kiếm không có mắt, hắn cũng không dám cam đoan, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đây mới là Chu Tĩnh mục đích cuối cùng nhất. Mạc huynh. Tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Thiên Tâm Chỉ nhíu mày, ánh mắt hướng hắn trông lại, lắc đầu. Hiển nhiên, Thiên Tâm Chỉ cũng không muốn nhìn thấy Mạc Vong Trần cùng Chu Tĩnh động thủ. Bọn hắn đối thủ lớn nhất là Thang Vĩnh Minh cùng Lãnh Vân hai người. Tại Tường Vân chưa hiển hóa thần vận đạo văn trước đó, không nên ở đây lãng phí không cần thiết tinh lực. Ha ha, Chu huynh, đã đối phương không chịu cho mặt mũi, cần gì phải ép buộc, huống chi, lấy ngươi thân phận, hắn chưa chắc có tư cách cùng ngươi động thủ đâu. Tại Chu Tĩnh bên cạnh, Thang Vĩnh Minh châm ngòi thổi gió, trên thực tế, hắn tự nhiên cũng là vui lòng nhìn thấy, Chu Tĩnh có thể giáo huấn một chút Mạc Vong Trần. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần trầm mặc tốt nửa ngày, đối mặt Chu Tĩnh cùng Thang Vĩnh Minh ngôn ngữ, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng có nói qua một câu. Cuối cùng chỉ gặp, hắn lắc đầu, mở miệng lời nói, ta không hứng thú cùng ngươi giao thủ. Không có ứng chạm, cũng không có e sợ chiến ý tứ, Mạc Vong Trần trả lời, là không hứng thú. Ngụ ý rất rõ ràng, hắn đối Chu Tĩnh không có hứng thú. Đối phương, không đáng xuất thủ. Lời ấy ngữ vừa ra, bốn phía mọi người đều là không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới Mạc Vong Trần lại sẽ như vậy làm ra đáp lại Chu Tĩnh. Có ý tứ, người này nếu không phải cuồng vọng, đó liền là thật vô ý cùng Chu Tĩnh giao thủ. Chu Tĩnh chính là Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, hư tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, có thể chiến một giống như hậu kỳ cường giả. Mọi người ở đây bên trong, có thể lực gáp Chu Tĩnh, có thể có mấy người, cái này Mạc Vong Trần khí tức, giống như cũng mới hư tiên cảnh sơ kỳ thôi, làm sao có thể là Chu Tĩnh đối thủ. Đám người nghị luận, đều ôm lấy khác biệt ý nghĩ. Có người cười lạnh, nói dễ nghe là không hứng thú, nói không dễ nghe, hắn chỉ là không dám ra tay thôi. Cũng không nghĩ một chút Chu Tĩnh là ai, bây giờ Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử. Ngày sau chính là muốn thành tiểu thánh tử chi vị siêu cấp thiên tài, Thang Vĩnh Minh nói cũng không tệ, cũng không phải cái gì người đều có tư cách cùng hắn giao thủ. Người đang sợ. Đám người tiếng nghị luận bên trong, Chu Tĩnh mắt mang cười lạnh, nhìn xem Mạc Vong Trần. Ngươi không khỏi đánh giá quá cao mình chút, và ngươi còn không đủ để cho ta sợ hãi. Mạc Vong Trần lắc đầu, ngôn ngữ hiển thị rõ đạm mạc. Không để ý chút nào bốn phía đám người đối với mình cách nhìn. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào đi, hôm nay, ngay trước thiên hạ bảy kiệt trước mặt, ngươi cự tuyệt ta khiêu chiến, đến tột cùng là e sợ chiến, hay là thật đối ta không hứng thú, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chu Tĩnh cười lạnh, tiếp tục trong lời nói trào phúng, nhưng hắn nhưng cũng nhìn ra, hôm nay, Mạc Vong Trần sợ là thật sẽ không tiếp nhận mình khiêu chiến. Một câu rơi xuống về sau, lập tức Chu Tĩnh chính là ngồi về tại chỗ. Chư vị, tới hiện tại, kia một mực chưa từng ngôn ngữ Lanh Vân, rốt cục đứng dậy. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt quét một vòng mọi người ở đây, sau đó lời nói, tất cả mọi người là ta Huyền Vũ Minh người, đương hỗ trợ tương trợ, cộng đồng trưởng thành mới là, thất minh nhân tài xuất hiện lớp lớp, cho đến ngày nay, sớm đã hình thành đại thế, ta hy vọng. Mọi người có thể nhất trí đối bên ngoài, mà không phải ở đây nội đấu. Thất minh ở giữa, cách xa nhau vô tận tử hải, nếu không phải truyền tống trận pháp, tu giả cố gắng cả đời cũng khó có thể có lui tới. Huyền Vũ Minh đương đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong, duy huyền đế tử bèn đạp hướng cái khác võ minh, nghe được lãnh huynh bèn cùng đế tử nghiên cứu thảo luận pháp tắc diện hóa. Không biết ngươi là có hay không cùng hắn lĩnh giáo qua cái khác lục minh sự tình. Trên mặt mọi người mang theo hiếu kỳ, ánh mắt hoàn toàn rơi vào Lãnh Vân trên thân. Mạc Vong Trần cũng là hứng thú, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ tới, cái này Lãnh Vân lại bèn cùng huyền đế tử cộng đồng nghiên cứu thảo luận qua pháp tắc diện hóa quá trình. Tại toàn bộ huyền vũ minh bên trong, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, huyền đế tử tuyệt đối là nhất là tuyệt đỉnh tồn tại, đồng thời, hắn cũng là huyền vũ minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhất là nhân vật thần bí. Đế tử, chính là thánh đế chi tử, thân phận hiền hách, đương nhiên không cần phải nói. Năm đó, đế tử vì tìm đại đạo, đi khắp thất minh, vừa đi chính là thời gian 7 năm, thẳng đến 3 năm trước đây, hắn mới trở về, ta từng có may mắn nhận được đế tử mời, tới trung luận pháp tác. Trước khi đi, đế tử từng nói, lục minh yêu nghiệt vô số, không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Đây là một cái đại thế, tóm lại sẽ có bạo phát ngày đó, mà tương đối cái khác lục minh mà nói, ta huyền vũ minh, chỉnh thể thực lực liền có vẻ hơi yếu đi, nếu chúng ta vẫn như cũ không thể thả dưới thù cũ, rơi vào nội đấu bên trong, ngày khác cùng còn lại lục minh thiên tài chạm nhau, thua thiệt tất nhiên cũng sẽ là chính chúng ta. Lãnh Vân ngôn ngữ rơi xuống, vì chính mình rót một chén lớn rượu, lập tức nâng ly mà xuống, rất nhiều một loại lo lắng cảm giác. Đám người trầm mặc, toàn bộ Đại La Thiên giới thực sự quá lớn, rất nhiều người cố gắng cả đời, cũng chỉ là đợi tại một cái võ minh ở trong. Ngày hôm nay, bọn hắn những này ở đây tuổi trẻ thiên tài, cũng chưa từng có người bước ra qua huyền vũ minh, cũng không phải là bọn hắn không muốn, mà là rất nhiều chuyện. Đều không phải là bọn hắn có thể làm chủ. Thiên tài, mãi mãi cũng là các phương thế lực quý giá nhất chi vật, dung không được tổn thất. Huyền vũ minh bên ngoài thế giới, quá mức mênh mông, tại những thiên tài này chưa thể triệt để trưởng thành trước đó. Phía sau bọn họ thế lực, tự nhiên cũng không dám buông ra dây cương, mặc kệ bay lượn. Ầm ầm. Đột nhiên, mọi người ở đây trong trầm mặc, một đạo trầm muộn nổ vang phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang, chí cao không phía trên quần quần truyền đến. Tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình, đôi mắt trong chốc lát hướng phía trên không nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp bầu trời trở nên ám trầm xuống dưới, treo trên cao phía trên mây trắng, giờ phút này hoàn toàn bị nhuộm thành lửa hoàng chi sắc. Một cỗ cuồn cuộn vô hình đại thế, quấy hư không, lập tức chỉ gặp, hư không giống bị đại thủ xé rách, một đóa mây trắng, từ kia trong cái khe kéo dài mà ra. Cùng bốn phía những cái kia bị nhuộm thành lửa màu vàng đám mây cùng so sánh, cái này từ trong cái khe nổi lên mây trắng, lộ ra dị thường khác biệt. Nó giống như đen nhánh bên trong một vòng tinh mang, có một cô vô hình thánh khiết chi lực, đang lặng lẽ tràn ngập. Sau một khắc, toàn bộ thần vương cốc bên trong đám người, chính là ầm vang sôi trào lên. Thường vân hiển hóa. Đỡ S, hôm nay chỉ có một canh, hiện tại người còn tại xe lửa bên trên, đi Thượng Hải tham gia võng lạc văn học cao cấp nghiên tu ban, số 27 kết thúc.